Nếu là những thứ kia cũng có thể mang đi thật là tốt biết bao, đáng tiếc đây chỉ có ngẫm lại mà thôi, Nô Thiên còn làm không được ngay trước mặt tông chủ lấy đi những bảo bối này. Nô Thiên, kỳ thật ta vẫn luôn có chú ý ngươi, ngươi tại cùng thế hệ người trẻ tuổi bên trong là người nổi bật, lấy tư chất của ngươi tương lai khẳng định tha hồ phát huy tài năng, ta hy vọng ngươi có thể nâng lên trẻ tuổi đại kỳ, ngươi nguyện ý sao? Tông chủ nhìn Nô Thiên hỏi. Nô Thiên nhất thời sững sờ, nói, tông chủ, ngươi quá đề cao ta a. Tông chủ cười lắc đầu, đi đến Ngô Thiên bên cạnh nói, ta không có cất nhắc ngươi, ngược lại cảm thấy còn có chút xem nhẹ ngươi. Ngươi tương lai thành tựu khẳng định bất phàm, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Tông chủ mời nói, đệ tử ổn thỏa ghi nhớ. Ngô Thiên chắp tay cung kính nói, ta hy vọng mặc kệ lúc nào ngươi cũng không muốn ruồng bỏ Tề Thiên Tông, có thể chứ? Tông chủ vẻ mặt thành thật mà nhìn Ngô Thiên, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Ngô Thiên có chút khó hiểu. Hắn từ trước đến nay đều không có nghĩ qua phản bội Tề Thiên Tông, dù cho Tề Thiên Tông có người đối phó hắn, nhưng từ hắn đi đến Thần Long Đại Lục thời điểm hắn chính là Tề Thiên Tông đệ tử. Hơn nữa sư phụ của hắn nguyện vọng lớn nhất chính là Ngô Thiên có thể tại Tề Thiên Tông bên trong có một phen với tư cách là, Ngô Thiên tự nhiên sẽ không dễ dàng ruồng bỏ Tề Thiên Tông. Tông chủ, xin ngài yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không làm có tổn hại chuyện Tề Thiên Tông, chỉ là đệ tử có chút nghi hoặc, tông chủ tại sao lại nói chuyện này? Nô Thiên nghi hoặc nhìn đầu tu hữu chút hoa dâm tông chủ hỏi. Thế giới này chung quy có một sự tình là mình khống chế không được, lấy tư chất của ngươi nhất định sẽ gặp được một chút phiền toái, này đường đi xuống nhất định sẽ rất khó khăn, ta hy vọng ngươi không muốn vì vậy mà buông tha cho, ngươi biết ta đã ít nhiều tuổi sao. Tông chủ nhìn Nô Thiên hỏi. Nô Thiên lắc đầu, tông chủ thoạt nhìn là một bộ trung niên nhân gương mặt, thế nhưng tu vi Nô Thiên nhìn không thấu, hiển nhiên tông chủ đẳng cấp cao hơn Nô Thiên xuất trên 10 cấp. Nghe nói tông chủ tu vi đã đạt đến võ tông cấp bậc, bất quá cụ thể ít nhiều không được biết. Ta đã 200 tuổi, quản lý Tề Thiên Tông đã 50 năm, cũng là thời điểm vì Tề Thiên Tông tương lai để đường rút lui. Tông chủ mỉm cười nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên trừng to mắt nhìn tông chủ, nói, tông chủ, tuy ngài đã 200 tuổi, nhưng đối với ngài tu vi mà nói vẫn rất tuổi trẻ, vì sao phải cân nhắc đường lui lâu này? Ngươi nghĩ được rất đơn giản, điều này cần một cái rất quá trình khá dài, dùng ngôn ngữ vô pháp miêu tả. Chờ ngươi về sau liền đã minh bạch. Còn có, ngươi có thể đáp ứng vừa rồi ta hy vọng sao? Tông chủ, xin yên tâm, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, ta Ngô Thiên tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội chuyện Tề Thiên Tông. Ngô Thiên chắp tay trịnh trọng nói. Tông chủ vui mừng gật gật đầu, sau đó nói, ta tin tưởng ngươi, được rồi, ngươi tiếp tục chọn lựa ngươi muốn đồ vật ta. Sau đó, Ngô Thiên tiếp tục xem xét tạo hóa trong động đồ vật. Bởi vì đồ vật bên trong quá nhiều thấy Ngô Thiên hoa mắt, Ngô Thiên từng cái một dùng hệ thống xem xét hao phí không ít thời gian, hắn lại không cam lòng chỉ lấy một cái thiên cấp trang bị hoặc là công pháp góp đủ số, hiện tại đồ của thiên cấp đối với Ngô Thiên không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, ngay tại Ngô Thiên thất vọng thời điểm, đột nhiên, góc tường một khỏa màu xám hạt châu hấp dẫn Ngô Thiên lực chú ý. Ngô Thiên nhất thời dùng hệ thống quét hình cái khỏa hạt châu này, quét hình kết quả nhất thời để cho Ngô Thiên chấn động, thậm chí ngay cả tròng mắt đều trừng đến trên mặt đất. Nghịch Thiên Thần Châu, Nghịch Thiên cấp bảo vật. Chương 226, Vũ tỷ ngươi chen đến ta. Nghịch Thiên Thần Châu, Nghịch Thiên cấp bảo vật, tạm thời ở vào bị phong ấn trạng thái, nhỏ máu nhận chủ về sau bỏ niềm phong. Lúc Ngô Thiên thấy được trong góc dính đầy bụi bặm hạt châu, trong đầu hệ thống vang lên một tiếng này nhắc nhở, nhất thời để cho Ngô Thiên kích động. Tông chủ, ta liền lựa chọn cái này bảo vật. Ngô Thiên cầm lấy viên kia tràn đầy bụi bặm hạt châu nói. Nhìn Ngô Thiên trong tay cái khỏa hạt châu này, tông chủ nghi hoặc nhìn Ngô Thiên hỏi, ngươi xác định tuyển cái khỏa hạt châu này. Kỳ thật tại ta thành là tông chủ thời điểm cái khỏa hạt châu này đã ở chỗ này, căn cứ ghi lại cái khỏa hạt châu này là Tề Thiên Tông tiền bối đặt không sai, đại khái cũng có hơn 1.000 năm, ta sai người giám định qua này châu cũng không tính cao cấp bảo vật, do vì tiền bối đồ vật, bởi vậy hay là đặt chỗ cũ, nếu là ngươi chọn lựa thứ này, có chút không đáng. Ngô Thiên đương nhiên biết tông chủ đang nhắc nhở chính mình, bất quá hắn hay là hung hăng gật đầu nói, tông chủ, ta liền tuyển cái này. Được rồi, đây là chính ngươi lựa chọn, ta dù cho thân là tông chủ cũng không có quyền can thiệp. Tông chủ gật gật đầu không có miễn cưỡng Ngô Thiên. Tạ tông chủ. Ngô Thiên chắp tay nói tạ, thật sự là hắn vô cùng cảm tạ tông chủ, nếu là tông chủ không có cho hắn đi vào chọn lựa cơ hội, đoán chừng cũng sẽ không lấy tới vừa vặn nghịch thiên cấp bảo vật. Đồ của nghịch thiên cấp, Ngô Thiên trên người bây giờ chỉ có hắc long đao cùng ám hắc thần giáp, hai thứ đồ này đích thực là nghịch thiên tồn tại. Cái này nghịch thiên thần châu nếu như cùng bọn họ cùng đẳng cấp, Ngô Thiên cảm thấy khẳng định không thể so với hai dạng đồ vật chênh lệch. Ngô Thiên ba cái chọn lựa xong sau, tông chủ liền mang bọn họ rời đi phía sau núi cấm địa, Nô Thiên có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn xem viên kia nghịch thiên thần châu rốt cuộc là cái gì, bất quá bây giờ vẫn còn ở Tề Thiên Tông bên trong, không thể hiển nhiên tra xét. Từ trong cấm địa sau khi đi ra, Nô Thiên bị tông chủ đơn độc dẫn tới phòng nghị sự. Nô Thiên, ngươi trước ở chỗ này chờ một chút, ta có chuyện giao cho ngươi đi làm. Tông chủ đem Nô Thiên đưa đến phòng nghị sự về sau nói. Vâng, tông chủ. Nô Thiên chắp tay nói. Vừa lúc đó, một người đẩy cửa vào, người này chính là nhập môn khảo hạch trận thứ 2 quan chủ khảo Thủy Nguyệt Vũ. Lúc Thủy Nguyệt Vũ thấy được Nô Thiên, trên mặt nhất thời lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Gặp qua tông chủ. Thủy Nguyệt Vũ sau khi đi vào đối với tông chủ hành một cái lễ. Tông chủ gật gật đầu, sau đó chỉ vào Ngô Thiên nói, vị này đệ tử không cần ta giới thiệu à, hôm nay tìm hai người các ngươi tới có chuyện nói rõ. Nói qua, tông chủ liền đối với bên người một cái đệ tử ý bảo, người đệ tử này liền đi ra ngoài gọi tới một cái đại thúc. Vị Doãn Đại Sơn này tiên sinh ủy thác chúng ta Tề Thiên Tông hộ tống hắn quay về bản thân hắn thành trấn, bởi vì trên đường đi có thể sẽ có sơn tặc thổ phỉ tập kích, cho nên cần võ giả một đường hộ tống. Nhiệm vụ này vì huyền cấp, không tính rất khó, vừa vặn có thể cho Ngô Thiên thí luyện, vì để ngừa vặn nhất, Nguyệt Vũ đi theo Ngô Thiên một chỗ. Tông chủ đối với Thủy Nguyệt Vũ cùng Ngô Thiên nói, Tề Thiên Tông là một cái cỡ lớn tông phái, bình thường hội tiếp một ít thuê nhiệm vụ, một mặt là kiếm lấy tiền thuê, một phương diện thì là rèn luyện đệ tử. Cửa đại thúc thấy được Ngô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ, nhất thời nhếch miệng nói, tông chủ, tuy ta cho các ngươi tiền thuê không coi là nhiều, nhưng phái một cái con gái yêu ớt cùng một đứa bé hộ tống ta trở về đi có ý tứ gì? Bọn họ có năng lực bảo hộ ta sao? Ngươi nói ai là con gái yêu ớt? Ngươi nói ai là tiểu hải tử? Nô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ đồng thời đi đến vị đại thúc này trước mặt, vẻ mặt hung ác trừng mắt đại thúc. Khúc khục. Doãn Đại Sơn tiên sinh, ngươi yên tâm, Thủy Nguyệt Vũ là chúng ta Tề Thiên Tông công việc bên ngoài bộ thủ lĩnh, mà Nô Thiên thì là nhập môn khảo hạch đệ nhất danh đệ tử, thực lực đủ để ứng phó huyền cấp nhiệm vụ. Đồng dạng sơn tặc đạo tặc đều không phải là đối thủ của bọn họ. Tông chủ đầu tiên dùng ho khan ngăn trở Ngô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ, sau đó hướng Doãn Đại Sơn cam đoan nói. Được rồi, các ngươi Tề Thiên Tông chính mình an bài à, dù sao nếu là ta có việc tổn thất cũng là các ngươi mặt mũi của Tề Thiên Tông. Doãn Đại Sơn khoát tay nói. Vậy phái Thủy Nguyệt Vũ cùng Ngô Thiên hai người chấp hành lần này hộ tống nhiệm vụ, hai người các ngươi có hay không dị nghị? Tông chủ, ta có ý kiến, xem thường hắn ta. Hơn nữa nói ta là con gái yêu ớt, nhiệm vụ lần này ta không làm. Ta cũng không làm, hắn nói ta là tiểu hài tử. Thấy được Ngô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ như thế nhất trí, tông chủ không lời bụng lấy cái chắn nói, phải chấp hành, có ý kiến gì hay không? Không có. Ngô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ hai người hay là đồng thanh hồi đáp, bọn họ biết tông chủ mệnh lệnh không thể cãi lời. Rất tốt. Vậy ngày mai sáng sớm liền chấp hành nhiệm vụ, không được sai sót. Vâng. Được rồi, kêu các ngươi đi xuống đi. Thuận tiện chỉnh lý một chút hành lý cùng trang bị, sáng sớm ngày mai xuất phát. Sau đó, Nô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ hai người thối lui ra khỏi phòng nghị sự. Hắn sao, vậy mà xem thường lão nương, này đại thúc thật sự quá ghê tởm. Thủy Nguyệt Vũ sau khi đi ra ngoài phàn nàn nói. Ừ, đích xác vô cùng đáng giận, nếu không phải nhìn tại tông chủ trên mặt mũi ta lúc ấy liền nổi báo. Nô Thiên gật gật đầu sâu chấp nhận nói. Đột nhiên, Thủy Nguyệt Vũ cười nhìn Nô Thiên, đón lấy ôm bờ vai Nô Thiên cười to nói. Ha ha, Ngô Thiên, ngươi tiểu gia hỏa này thực hợp lão nương khẩu vị, không tệ không tệ. Bởi vì Thủy Nguyệt Vũ dáng người cực kỳ hòa bạo, lại mặc chính là loại kia bó sát người áo da, Ngô Thiên có thể cảm nhận được bờ vai loại kia cực hạn mềm mại cảm giác, nhất thời để cho Ngô Thiên tâm hiệu ý vượng. Vũ tỷ, người chen đến ta. Ngô Thiên có chút đỡ không nổi, bất đắc dĩ nói. Thủy Nguyệt Vũ nhất thời nhếch miệng, giãn mày nói, Ngô Thiên, ngươi tiểu gia hỏa này thoạt nhìn rất lợi hại, trước kia không có chạm qua nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi chạm qua nam nhân? Không có. Nô Thiên nhất thời không lời, không biết nên nói cái gì, nữ nhân này tính cách cũng quá hào phóng, thật sự có điểm không thích đứng được. Đúng rồi, Nô Thiên, ngươi rất có ý tứ, lão nương quyết định về sau thu ngươi vì tiểu đệ, ngươi có ý kiến không? Thủy Nguyệt Vũ vô vô bở vai Nô Thiên cười đùa nói. Ta kiên quyết phản đối, ta không làm bất luận kẻ nào tiểu đệ. Bất quá hầu ngươi một tiếng vũ tỷ vẫn có thể. Nô Thiên trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Thủy Nguyệt Vũ. Thủy Nguyệt Vũ chỉ Ngô Thiên, cười nói, lão nương quả nhiên không nhìn lầm ngươi, rất có cá tính. Lão nương cảm thấy cùng ngươi đặc biệt có duyên, đi thôi, mời ngươi uống rượu. Ngô Thiên nghĩ nhanh chóng nhìn xem nghịch thiên thần châu thuộc tính, vì vậy lắc đầu nói, cảm ơn Vũ tỷ, ta hôm nay có chuyện, hôm nào à? Một đại nam nhân nhăn nhăn nhó nhó làm gì, đi uống rượu, dù sao cũng hoa không được bao dài thời gian. Thủy Nguyệt Vũ trực tiếp lôi kéo Ngô Thiên ra bên ngoài chạy. Vũ tỷ, ta thật sự có. Nô Thiên, ngươi cái này không có suy nghĩ, mời ngươi uống rượu ngươi còn cự tuyệt, vừa còn nói ngươi rất có ý tứ. Được rồi, ta cùng ngươi đi uống rượu. Nô Thiên rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Thủy Nguyệt Vũ đi uống rượu, chẳng quản Thủy Nguyệt Vũ trong Tề Thiên Tông xem như Nô Thiên tiền bối, thế nhưng là cái này tiền bối hoàn toàn không có chút nào tiền bối bộ dáng, thực hắn sao tùy hứng. Chương 227, lão nương muốn chính là quản. Thủy Nguyệt Vũ mang theo Nô Thiên đi đến Tề Thiên Tông ngoại một cái tử quán, tiến nhập tử quán, Thủy Nguyệt Vũ trực tiếp đối với Tiểu Nhị hô, Tiểu Nhị, cho lão nương trên hai đàn cây trạng nguyên, cùng chút thức ăn. Được rồi, Thủy trưởng lão. Nhìn ra được Thủy Nguyệt Vũ thường xuyên đi tới đây uống rượu, liền tiểu quán Tiểu Nhị đều biết. Rất nhanh, Tiểu Nhị liền làm ra hai đàn cây trạng nguyên cùng chút thức ăn. Thủy Nguyệt Vũ trực tiếp lấy ra hai cái chén, sau đó ngược lại hai chén tiểu nói với Ngô Thiên, tới, để ăn mừng chúng ta hai tỷ muội quen biết, tới làm một chén. Tới, làm đi. Ngô Thiên cũng không có khách khí, liền ngay cả thân là nữ nhân Thủy Nguyệt Vũ cũng như này phong khoáng, tốt xấu mình cũng là đàn ông, có thể nào sợ hai rụt rè. Vì vậy, hai người trực tiếp đem hai chén tiểu đã làm, đương nhiên, thế giới này tiểu cũng không tính rất liệt, còn có Ngô Thiên tu vi đã cao như vậy, uống chút rượu không có bất kỳ sự tình. Tiểu Thiên, lão nương thật lâu chưa bao giờ gặp ngươi như vậy có ý tứ đệ tử, rất nhiều đệ tử thấy lão nương liền cùng chuột thấy mèo vậy, hoặc là chính là tất cung tất kính khách khách khí khí, chẳng lẽ ta có đáng sợ sao như vậy? Thủy Nguyệt Vũ chỉ nàng kia tinh xảo khuôn mặt nghi ngờ hỏi. Nói thật, chỉ cần nhìn Thủy Nguyệt Vũ mặt cùng dáng người tuyệt đối không thể bắt bẻ, chỉ bất quá còn có nàng tính cách này, cũng khó trách rất nhiều đệ tử đã gặp nàng tất cung tất kính, kia phóng khoáng ca tính đoán chừng cũng không có bao nhiêu đệ tử có thể thừa nhận được. Nô Thiên cho Thủy Nguyệt Vũ rót một chén rượu cười nói, kỳ thật Vũ tỷ không cần vì thế phiền não, mỗi người đều có thuộc về ca tính của mình, những đệ tử kia không rõ ràng Vũ tỷ, đồng thời cũng thành không được Vũ tỷ bằng hữu, tự nhiên đối với Vũ tỷ đứng xa mà trông. Vậy ngươi đâu này? Thủy Nguyệt Vũ híp mắt hỏi. Vũ tỷ mời ta uống rượu, dĩ nhiên là bằng hữu ta. Nô Thiên cười cười đáp lại nói. Ha ha. Hảo, nói hay lắm, tới, tiếp tục uống rượu. Thủy Nguyệt Vũ nhất thời vui vẻ vô bờ vai Nô Thiên, bưng lên chén lớn liền trực tiếp bắt đầu uống. Sau đó, Nô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ hai người vừa uống rượu một bên trò chuyện. Vừa lúc đó, mấy cái thống nhất cầm lấy bội kiếm vạn kiếm môn đệ tử đi đến, bọn họ vốn đang tìm vị trí uống rượu ăn cái gì, thế nhưng là thoáng cái liền thấy được Nô Thiên. Nhất thời, mấy cái vạn kiếm môn đệ tử trên mặt đều là không đội trời chung cừu hận. Nô Thiên nhất thời không lời, hiện tại người của vạn kiếm môn nhìn thấy chính mình có tối cao cừu hận, đoán chừng người này hiện tại trong lòng nghĩ chính là giết đi Nô Thiên. Nô Thiên, ngươi giết ta vạn kiếm môn chấp sự, chúng ta vạn kiếm môn cùng ngươi thế bất lưỡng lập, hôm nay ở chỗ này gặp được ngươi, chúng ta muốn thay chấp sự đại nhân báo thủ. Nô Thiên, hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi cái này hùng thủ giết người. Nô Thiên, ngươi đi chết ta. Quả nhiên, mấy cái vạn kiếm môn đệ tử thấy Ngô Thiên liền la hét muốn chém chém giết giết. Các ngươi xác định? Ngô Thiên nhàn nhạt quét mấy người hỏi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, tuy bọn họ cừu hận Ngô Thiên, nhưng là không phải người ngu. Ngô Thiên có thể giết đi bọn họ chấp sự nói rõ thực lực mạnh phi thường. Hơn nữa vạn kiếm môn môn chủ đã nói gặp được Ngô Thiên về sau không nên vọng động, muốn nhanh chóng báo cáo việc này. Ngô Thiên, mày lì không cần đi. Sau khi nói xong, một cái đệ tử vội vàng rời đi. Hiển nhiên đi báo cáo Ngô Thiên hành tung. Thủy Nguyệt Vũ cười cười hỏi, không nghĩ tới ngươi còn rất thích gây chuyện, vậy mà cùng vạn kiếm môn giống như này đại cừu hận, sự tình gì để cho bọn họ như thế hận ngươi. Ngô Thiên nhún vai nói thật, đây là bọn họ thiếu môn chủ không có việc gì làm, muốn tìm ta phiền thoái, vì vậy ta dưới sự tức giận trực tiếp giết đi bọn họ chấp sự. Thủy Nguyệt Vũ có chút kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, ngươi nói ngươi giết vạn kiếm môn chấp sự. Vạn kiếm môn chấp sự tuy không tính rất mạnh, nhưng cũng là võ vương tu vi. Ngươi vậy mà giết hắn đi, xem ra ngươi tại nhập môn khảo hạch thời điểm vẫn che giấu thực lực. Người trung quy giấu nha. Nô Thiên cười cười nói. Vừa lúc đó, ngoài cửa vang lên liên tiếp tiếng bước chân. Các vị huynh đệ tỉ muội, chúng ta vạn kiếm môn hôm nay có chuyện trọng yếu xử lý, thỉnh không quan hệ người nhanh chóng rời đi. Lúc này, một đống người chào vào tử quán, sau đó mời người rời đi. Trong tử quán người nhất thời đứng dậy rời đi, vạn kiếm môn chính là hoàng thành ngũ đại thế lực phía dưới nhất lưu thực lực. Coi như là một cái đại phái, trong tiểu quán người đương nhiên không muốn kết thủ, tự nhiên tất cả đều rời đi. Sau đó, toàn bộ tiểu quán ngoại trừ lão bản cùng tiểu nhị cũng chỉ còn lại có Ngô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ, cái khác tất cả đều là vạn kiếm môn đệ tử, có chừng 3-40 người. Những đệ tử này đem Ngô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ vây vào giữa, sau đó vạn kiếm môn thiếu môn chủ Từ Kiếm Nhân vẻ mặt âm trầm đã đi tới, nhìn bên cạnh bàn biên Ngô Thiên, Từ Kiếm Nhân cười lạnh nói, Ngô Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Nô Thiên không cho là đúng đáp lại nói. Nô Thiên, nếu như hôm nay ở chỗ này gặp được ngươi, ta đây cùng với ngươi tính tính toán toán trước kia nợ cũ. Từ Kiếm Nhân vẻ mặt lanh ý đi đến phía trước bàn, hai tay chống tại trên mặt bàn trừng mắt Nô Thiên, hôm nay tiểu tử ngươi đừng hòng rời đi nơi này. Ta ở chỗ này uống rượu, căn bản không nghĩ qua rời đi. Nô Thiên nhún vai thoải mái mà nói. Rất tốt. Từ Kiếm Nhân trùng điệp vô bản, cả giận nói, Nô Thiên, vậy hôm nay lão tử muốn ngươi chết. Nhất thời, xung quanh 30-40 người đệ tử một chỗ rút ra bội kiếm, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng. Nguyên lai Vạn Kiếm Môn là một cái lấy nhiều khi ít môn phái, hôm nay vừa thấy quả nhiên giải quá kiến thức. Thủy Nguyệt Vũ rốt cục nói chuyện. Từ Kiếm Nhân cau mày nhìn nhìn Thủy Nguyệt Vũ, cười lạnh nói, cô bé, ngươi lớn lên rất tốt, khuyên ngươi không cần lo cho chuyện này, bằng không không có quả ngon để ăn được. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, thân thể của Từ Kiếm Nhân trong chớp mắt bay ra ngoài, sau đó liền nhìn nhìn Thủy Nguyệt Vũ trong tay vung lấy roi, cười lạnh nói, miệng khô sạch, bằng không lão nương trực tiếp giết ngươi. Trên mặt của Từ Kiếm Nhân trong chớp mắt hiện hiện một cái dấu roi, hắn thống khổ địa bụng mặt bảng, chỉ vào Thủy Nguyệt Vũ giận dữ hét, mẹ nó. Các nàng này vậy mà đánh ta, đem nàng giết cho ta. Đợi một chút. Đột nhiên, Từ Kiếm Nhân bên người một trung niên nhân hô ở Vạn Kiếm Môn đệ tử. Cam thúc thúc, vì cái gì ngăn cản, các nàng này lại dám đánh ta. Từ Kiếm Nhân nổi giận đùng đùng nhìn nhìn trung niên nhân hỏi. Nàng không phải là người bình thường, mà là Tề Thiên Tông một vị trưởng lão nhân vật có đẳng cấp. Trung niên nhân chậm rãi đi ra, sau đó trở về trước mặt Thủy Nguyệt Vũ, Thủy trưởng lão, vừa rồi tiểu chất đối với ngươi bất kính xin hãy tha lỗi, bất quá tại hạ hy vọng Thủy trưởng lão không cần lo cho việc này, đây là chúng ta Vạn Kiếm Môn cùng Ngô Thiên việc tư. Nhé! Vậy mà liền Vạn Kiếm Môn phó môn chủ Hành Đỉnh Thịnh đều xuất động, xem ra Vạn Kiếm Môn đối với lão nương cái này đệ thật không là đồng dạng chú ý. Thủy Nguyệt Vũ nhiều hứng thú nhìn nhìn trung niên nhân nói. Nghe được Thủy Nguyệt Vũ nói Ngô Thiên là đệ của nàng, trung niên nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Thủy trưởng lão, Tề Thiên Tông chính là cuồng võ đế quốc danh môn đại tông, chẳng lẽ liền thủ riêng đều muốn nhúng tay quản một ông sao? Hoành Đỉnh Thịnh cau mày hỏi. Không sai, lão nương muốn chính là quản, dù thế nào. Thủy Nguyệt Vũ trong tay vung vẩy roi sắt, liếm liếm hồng nhuận bờ môi lớn tiếng nói. Chương 228, Vạn Kiếm Môn ám chiêu. Thủy trưởng lão, ngươi là Tề Thiên Tông trưởng lão, ta mới cho mặt mũi ngươi, thế nhưng hôm nay chúng ta Vạn Kiếm Môn cùng Ngô Thiên là thủ riêng. Nếu là ngươi Tề Thiên Tông trưởng lão nhúng tay việc này không khỏi quản được quá rộng a. Các ngươi Tề Thiên Tông đích sắc cường đại, nhưng là không thể không đem chúng ta Vạn Kiếm Môn để vào mắt. Hoành Đỉnh Thịnh tại một hồi kinh ngạc, tức giận nói. Thủy Nguyệt Vũ vẻ mặt không sao cả, cười tủm tỉm nói, lão nương muốn chính là quản, các ngươi nếu muốn tổn thương tiểu thiên, trước hết qua được lão nương cửa ải này. Từ Kiếm Nhân nhất thời liền nổi giận, quắc, ngươi thật sự là khinh người quá đáng, ngươi là Tề Thiên Tông trưởng lão có gì đặc biệt hơn người? Có tư cách gì quản chúng ta Vạn Kiếm Môn việc tư? Người cái này nữ nhân điên. Thủy Nguyệt Vũ ánh mắt nhất thời nheo lại, cổ tay run lên, trong tay roi sắt trực tiếp bay về phía Từ Kiếm Nhân, lấy Từ Kiếm Nhân võ linh tu vi cũng ít nhiều không kịp. Ba một tiếng, ngay tại roi sắt sắp đánh trúng Từ Kiếm Nhân miệng thời điểm, Hoành Đỉnh Thịnh một phát bắt được roi sắt. Thủy trưởng lão có hay không có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi dù gì cũng là danh môn đại tông trưởng lão, vậy mà cùng một cái hậu bối so đo. Hoành Đỉnh Thịnh lạnh lùng nhìn nhìn Thủy Nguyệt Vũ nói. Vậy thì như thế nào? Thủy Nguyệt Vũ không có chút nào để ý, nghiền ngẫm hỏi ngược lại, lấy cá tính của nàng không có khả năng cúi đầu trước người khác. Hừ. Hoành Đỉnh Thịnh nhất thời hừ lạnh một tiếng, nắm bắt Thủy Nguyệt Vũ roi, trên người mãnh liệt bạo phát một cỗ khổng lồ khí thế. Thủy Nguyệt Vũ cũng không có chút nào yếu thế, trên người đồng dạng buộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí thế. Bình một tiếng, hai người chỗ mặt đất hướng phía dưới hăng đi, sau đó một cỗ vô hình năng lượng hướng bốn phía khuếch tán, xung quanh cái bản cũng bị lật tung. Vạn Kiếm Môn những cái kia tu vi thấp kém đệ tử thậm chí che ngực không ngừng lui về phía sau, hai người cao thủ khí thế bọn họ cũng không thể thừa nhận, bọn họ thậm chí ngay cả thở cũng khó khăn, có người thậm chí đến hôn mê bên dưới. Đông đông đông. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu phát sinh rung động, thậm chí cũng đã xuất hiện ra bị nẻ. Thế nhưng là Hoành Đỉnh Thịnh cùng Thủy Nguyệt Vũ hai người vẫn dắt roi sắt vẫn không nhúc nhích đối mặt, lúc này hai người nội tâm suy đoán ý tưởng của họ. Cái này Thủy Nguyệt Vũ tu vi ở trên ta. Nếu là hôm nay cùng hắn liều mạng tuyệt đối lấy không được chỗ tốt, chỉ có chờ lấy Thủy Nguyệt Vũ không bên người Ngô Thiên thời điểm động thủ lần nữa. Hoành Đỉnh Thịnh trong lòng nghĩ đến. Hôm nay nếu là cùng Vạn Kiếm Môn chính diện động thủ, e rằng sẽ khiến Tề Thiên Tông cùng Vạn Kiếm Môn đối địch. Tuy Tề Thiên Tông không sợ Vạn Kiếm Môn, nhưng nếu là tự dưng tạo ra được một cái địch nhân thật không tốt, bọn họ tốt nhất hiểu được nhượng bộ, bằng không lão nương hội nhịn không được xuất thủ. Thủy Nguyệt Vũ nội tâm đồng dạng tự hỏi. Đột nhiên, Hoành Đỉnh Thịnh ném xuống Thủy Nguyệt Vũ roi sắt, sau đó thản nhiên nói, hôm nay nhìn tại mặt mũi của Thủy trưởng lão coi trọng ta hãy bỏ qua Ngô Thiên, thế nhưng ta muốn nói là Thủy trưởng lão không có khả năng vẫn luôn tại đây tiểu tử bên người, Vạn Kiếm Môn cùng Ngô Thiên thủ, nhất định sẽ giải quyết. Nói xong, Hoành Đỉnh Thịnh liền vịn sắp sủi lơ từ kiếm nhân rời đi tử quán, đi theo Vạn Kiếm Môn đệ tử cũng đi theo rời đi. Thủy Nguyệt Vũ bưng lên một chén rượu một hơi uống cạn, sau đó nhếch miệng nói, người của Vạn Kiếm Môn thật sự là không có loại, có bản lĩnh cùng lao nương đánh nhau à. Bọn họ biết rõ không phải là Vũ tỷ đối thủ, tự nhiên sẽ không cùng Vũ tỷ cứng đối cứng, hơn nữa phó môn chủ đó nói đúng, Vũ tỷ không có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh ta. Ngô Thiên nhún vai nói, vậy ngươi quyết định thế nào? Tuy ngươi còn có chút thực lực, nhưng đối mặt toàn bộ Vạn Kiếm Môn ngươi khẳng định ứng phó không được. Thủy Nguyệt Vũ nhìn Ngô Thiên hỏi, xe đến trước núi át có đường, ta chỉ hy vọng người của Vạn Kiếm Môn không muốn làm chuyện điên rồ, bằng không ta cũng không phải một cái nhân từ nương tay người. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói, hảo, rất tốt, có cá tính. Lao nương thích ngươi. Thủy Nguyệt Vũ vô vô bở vai Ngô Thiên vẻ mặt vui cười, yên tâm đi, ngươi đã kêu ta một tiếng Vũ tỷ, về sau có chuyện Vũ tỷ liền bảo vệ ngươi. Tạ Vũ tỷ. Đối với Thủy Nguyệt Vũ hảo ý, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đến, chúng ta tiếp tục uống rượu, không muốn bởi vì vừa rồi đám người kia mà hư mất hào hứng. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Người của Tề Thiên Tông cả đám đều ý thế hiếp người, kia cái đàn bà quá ghê tởm, vậy mà không nên nhúng tay việc này, Hồng Thúc Thúc, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy được rồi sao? Rời đi tử quán, Từ Kiếm Nhân tương đối tức giận, hận không thể đem Ngô Thiên tháo thành tám khối. Hoành Đỉnh Thịnh cau mày lắc đầu nói, việc này đương nhiên sẽ không cứ như vậy được rồi. Nhưng Thủy Nguyệt Vũ nữ nhân này thực lực mạnh phi thường, dù cho ta cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng, có nàng tại chúng ta cho dù tập hợp tất cả lực lượng cũng chỉ là tự chuốc lấy khổ. Hồng Thúc Thúc, vậy chúng ta thế nào? Từ Kiếm Nhân hỏi. Ta đã phái người điều tra qua, Ngô Thiên tại Tề Thiên Tông ngoài có một chỗ nơi ở, hắn hội trở lại trong nhà nghỉ ngơi, đợi Ngô Thiên trở lại nơi ở về sau chúng ta động thủ lần nữa, hơn nữa hắn chỗ tòa nhà còn ở cùng hắn quan hệ mật thiết người, bắt được trong nhà người dùng cái này uy hiếp. Không sợ tiểu tử này chẳng phải phạm. Hoành Đỉnh Thịnh vẻ mặt lanh ý nói. Hồng Thúc Thúc, thật sự là ý kiến hay, vậy chúng ta muốn hôm nay động thủ sao? Từ Kiếm Nhân hai mắt tỏa sáng, không thể chờ đợi được mà hỏi. Tạm thời không đổi, hôm nay Ngô Thiên gặp được chúng ta khẳng định có đề phòng, hơn nữa chúng ta cũng không thể hiển nhiên tiến hành việc này, đợi kế hoạch chúng ta hảo về sau hôm nào lại tiến hành, bảo đảm tuyệt đối không sai. Hoành Đỉnh Thịnh lắc đầu chăm chú nói. Hảo, ta đây lập tức triệu tập đệ tử thương lượng việc này. Đến lúc sau đem Ngô Thiên tiểu tử kia diệt trừ, lấy tiết trong lòng chỉ hận. Từ Kiếm Nhân siết quả đấm hung hăng nói. Đi thôi. Bất quá tại động thủ tiêu diệt Ngô Thiên lúc trước, ngươi tốt nhất để cho phụ thân ngươi cùng cấm vệ quân đoạn thống linh thông thông khí, không phải vậy chúng ta động thủ thời điểm có cấm vệ quân xuất hiện cũng rất phiền toái. Hoành Đỉnh Thịnh nhắc nhở. Không có vấn đề, ta sẽ an bài tốt. Từ Kiếm Nhân gật đầu đáp, sau đó liền đi an bài việc này. Ngô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ một chỗ vui sướng quát một hồi tiểu về sau liền trở về tòa nhà, lúc này Lao Ly đã vì tòa nhà đổi một cái mới bảng hiệu. Nhìn này khối vô thiên trạch, Ngô Thiên đi vào sân nhỏ. Vừa vặn Lao Ly tam cá nhân đều trong sân, Ngô Thiên liền đem ba người triệu tập cùng một chỗ trịnh trọng nói, Tiểu Huệ, Lao Ly còn có Thanh Thanh, ta ngày mai muốn làm tông môn nhiệm vụ, ít thì vài ngày thời gian nhiều thì 10 ngày tài năng trở lại, mấy ngày nay các ngươi phải cẩn thận một chút. Vâng, thiếu gia. Mấy người đồng thanh nói, Tiểu Kim, nếu là gặp được tình huống ngươi nhất định phải bảo hộ bọn họ, biết không? Ngao. Ho ho ho. Tiểu Kim ngửa mặt thét dài rất là kiên định. Còn có, phòng ta dưới mặt đất có một bí mật thông đạo, nếu là các ngươi gặp được nguy hiểm nhanh chóng tiến nhập mật đạo chốt mở vị trí có che giấu trận pháp, đến lúc sau các ngươi chỉ cần mở ra cái này quyển trục liền có thể mở ra mật đạo. Nói qua, Nô Thiên liền đem quyển trục cho ba người. Lại còn đặc biệt mang theo ba người đi đến gian phòng thực tiễn một lần, để tránh bọn họ ngoài ý muốn nổi lên. Chương 229, Đại Thúc chân thật ý đồ. Ngày hôm sau, Ngô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ sáng sớm hãy theo cùng Doãn Đại Sơn đi hướng hắn chỗ thành trấn. Thật không biết các ngươi tông chủ nghĩ như thế nào, vậy mà liền phái các ngươi chấp hành hộ tống nhiệm vụ, cũng không sợ xảy ra sự tình ảnh hưởng hay là các ngươi Tề Thiên Tông danh dự. Trên đường đi, Doãn Đại Sơn không ngừng mà oán trách. Đại Thúc, nhiệm vụ của ngươi đẳng cấp cũng liền chỉ có huyền cấp, có ta cái này công việc bên ngoài cửa trưởng lao tự mình hộ tống xem như ngươi phi thường lớn phúc phận, không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ. Thủy Nguyệt Vũ nhếch miệng nói. Đại Thúc, các ngươi thành trấn cự ly hoàng thành cũng bất quá vài trăm dặm lộ trình, liên tục chạy đi vài ngày thời gian liền có thể đến, có thể xảy ra chuyện gì. Cho dù đến lúc sau có cái gì sơn tặc gì gì đó ta cũng có thể giải quyết. Nô Thiên cũng là lơ đến nói. Doãn Đại Sơn thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia ưu sầu. Ra hoàng thành, ba người liền cưỡi một cấp yêu thú hỏa liệt mã hướng phía đông phương hành tiến. Doãn Đại Sơn chỗ thành trấn ngay tại phương đông vài trăm dặm vị trí. Đuổi một ngày thời gian đường, một ngày hạ xuống ngược lại là bình an vô sự, ngoại trừ gặp được một ít tiểu mao tặc cũng không có quá lớn sự tình, Nô Thiên đều nhanh nhàm chán chết rồi. Đại khái tiến lên ba ngày thời gian, ba người đi tới một mảnh liên miên không dứt sơn mạch phía dưới. Doãn Đại Sơn nhìn nhìn cao lớn sơn phong nói, kế tiếp chúng ta muốn đi đường núi, không thể cưỡi ngựa, bay qua chỗ này Đại Sơn đã đến chúng ta thành trấn. Sau đó, ba người từ lập tức đến ngay, sau đó bước lên đường núi gập ghềnh. Nô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ đều là võ giả, hơn nữa tu vi không thấp đi tới đường núi tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng là Doãn Đại Sơn chỉ là người bình thường, đi này dốc đứng gập ghềnh bất bình đường núi rất khó khăn, thỉnh thoảng cần ngồi xuống nghỉ ngơi. Không, không được, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Doãn Đại Sơn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, đặt mông ngồi dưới đất nói. Đại thúc, ngọn núi này còn chưa đi đến một phần tư ngươi liền nghỉ ngơi 5 lần, là vượt qua ngọn núi này phải hơn bao lâu thời gian a? Nô Thiên có chút im lặng nói. Doãn Đại Sơn khoát khoát tay thở hổn hển nói, Nam, ngươi trẻ tuổi, ta cũng không phải là ngươi như vậy võ giả, ta chỉ là phổ thông dân chúng, như chúng ta như vậy người bình thường vượt qua ngọn núi này ít nhất cũng cần một ngày một đêm thời gian, hơi yếu vài ngày mới có thể đi ra. Được rồi, vậy nghỉ hội a. Nô Thiên bất đắc dĩ, từ không gian giới trong lấy ra một bình nước ném cho Doãn Đại Sơn. Doãn Đại Sơn tiếp nhận thủy mãnh liệt rót vào trong miệng, liều mạng địa uống vào. Thủy Nguyệt Vũ thì là ngồi ở một bên dưới cây nhàm chán ngủ, ngáy. Vèo, vèo. Gào thét tiếng gió đảo qua, hai thanh ám khí bay vụt mà đến, ở giữa Ngô Thiên cùng trái tim của Thủy Nguyệt Vũ, sau đó hai người thân thể nhất thời ngã xuống đất. Này Doãn Đại Sơn thấy được Ngô Thiên ngã xuống, nhất thời kinh khủng đứng lên, chuẩn bị đi. Vừa lúc đó, vài đạo bóng đen hiện lên rơi xuống trước mặt Doãn Đại Sơn. Doãn Đại Sơn, ngươi vậy mà gạt đại nhân len lén chuẩn ra thành trấn, có phải hay không muốn chết ta? Cầm đầu một cái người cầm đao lạnh lùng hỏi. Không. Không phải là như vậy, ta. Ta chỉ là ra ngoài có chút chuyện riêng, ra ngoài tìm kiếm phương xa thân thích. Doãn Đại Sơn kinh khủng nuốt nước miếng một cái, sau đó không ngừng mà hướng lui về phía sau. Thăm người thân. Theo ta được biết thân nhân của ngươi đều tại trên thị trấn, ngươi đi ở đâu thăm người thân, nói mau, có phải hay không ra ngoài tìm người hỗ trợ. Một người híp mắt nói qua, sau đó chỉ vào nằm trên mặt đất Ngô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ. Dẫn theo hai cái trợ thủ trở lại, có phải hay không muốn tạo phản? Đáng tiếc hai người kia quá yếu, không chịu nổi một kích. Ngươi đã không tuân quy củ, vậy chúng ta cũng liền không khách khí, hiện tại lao tử giết được ngươi. Mấy người nhất thời rút đao chuẩn bị bổ về phía Doãn Đại Sơn. Không muốn. Doãn Đại Sơn vẻ mặt kinh khủng, đáng tiếc căn bản vô pháp ngăn cản. Ngay tại Doãn Đại Sơn cho là mình phải chết thời điểm, mấy người động tác đột nhiên lập tức im bặt, sau đó thân thể của bọn hắn liền liên tiếp ngã xuống đất. Vũ tỷ. Ta có thể nói ngươi hành động quá kém sao? Nô Thiên chỉ vào Thủy Nguyệt Vũ nói. Thủy Nguyệt Vũ nhếch miệng, đem Nô Thiên ngực ám khí giật xuống mà nói nói, ngươi diễn kỹ này mới nát ấu, ngươi xem ám khí kia liền y phục của ngươi cũng không có làm cho phá, ngươi vậy mà liền trực tiếp giả bộ như khoác, quá giả. Lại giả mấy người này không phải là không nhìn ra. Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả. Ngươi! Các ngươi Doãn Đại Sơn nhìn nhìn Nô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ, trừng to mắt vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn tận mắt thấy hai người đều chết mất, vì sao hiện tại lại sống lại đâu này? Lúc này, Thủy Nguyệt Vũ híp mắt nhìn Doãn Đại Sơn, nhiều hứng thú nói, đại thụ, ngươi không phải nói dọc theo đường có tối đa nhất một ít sơn tặc gì gì đó, nhưng là bây giờ làm sao lại toát ra võ sư cấp võ giả khác? Đây cũng không phải là phổ thông tiểu sơn tặc, nghe khẩu khí của bọn hắn có vẻ như còn là một cái tổ chức, hộ tống nhiệm vụ của ngươi thật sự chỉ có huyền cấp. Đại thụ, có vẻ như ngươi tiền thuê chỉ là huyền cấp tiền thuê, nếu là ngươi không nói thật. Vậy chúng ta nhiệm vụ liền dừng ở đây. Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt lơ đễnh. Doãn Đại Sơn cắn răng, đón lấy ôm đầu khó khăn nói, ta thật không phải là cố ý muốn gạt các ngươi, ta thật sự không có cách nào, không có biện pháp nào. Ta căn bản suất không nổi giá cao tiền mời người, ta thật sự không có biện pháp mới trừ hạ sách này, ta van cầu các ngươi, giúp ta một chút, van cầu các ngươi. Nói qua, Doãn Đại Sơn trực tiếp cho Ngô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ quỳ xuống. Thủy Nguyệt Vũ nhanh chóng nâng dậy Doãn Đại Sơn. Hỏi, đại thúc, ngươi trước không vội lấy cầu chúng ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như ngươi thấy, chúng ta thành trấn tại tòa dạng núi này bên trong, bốn bề toàn núi rất khó ra vào, cho nên chúng ta thành trấn cực kỳ rất lại phía sau, vốn rất lại phía sau một chút cũng không có gì, chúng ta hay là rất tự tại, thế nhưng là mấy tháng trước tới một đám giang binh, bọn họ dùng sức mạnh đại võ lực chiếm lĩnh chúng ta thành trấn, đem mọi người chúng ta nô dịch ở bên trong. Vì cứu vãn thành trấn, ta vụng trộm chạy ra, hy vọng cải then tới cứu vãn chúng ta, thế nhưng, quản lý phiến khu vực này quan viên mặc kệ, ta chỉ có trừ hạ sách này. Cho nên ngươi liền cố ý lấy hộ tống nhiệm vụ để cho chúng ta Tề Thiên Tông phái người với ngươi một chỗ tiến vào, hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ các ngươi đuổi đi đám kia giang binh. Nô Thiên Đại khái đoán được đằng sau kết cục. Doãn Đại Sơn gật gật đầu, đón lấy lệ rơi đầy mặt nói, van cầu các ngươi, có thể làm ta đây cũng đã làm, thế nhưng là căn bản không ai nguyện ý cứu chúng ta, cầu các ngươi cứu cứu chúng ta, van cầu các ngươi. Nô Thiên nhìn nhìn Thủy Nguyệt Vũ, sau đó hỏi, Vũ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Thủy Nguyệt Vũ nhìn chằm chằm Doãn Đại Sơn nhìn nhìn, sau đó lung lay trong tay roi sắt, đột nhiên trên mặt lộ ra một cái nụ cười sáng lạ nói, đại thúc, lao nương bị ngươi lừa cảm thấy rất không thoải mái, bất quá lao nương làm việc từ trước đến nay đều là đến nơi đến chốn, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào đều biết đem ngươi an toàn đưa đến thành trấn, nhiệm vụ hoàn thành. Doãn Đại Sơn cười khổ, hắn biết lừa người giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng. Chương 230, một khỏa đậu tầm đổi một cái nhiệm vụ. Lúc này, tại Ngô Thiên chỗ Sơn Mạch thành trấn một chỗ trong phòng, mấy cái giông binh lúc này hưởng thụ lấy. Lão đại, chúng ta phái đi ra mấy cái tuần tra thủ hạ mất đi liên hệ. Một cái giông binh đi đến hướng thủ lĩnh của bọn hắn báo cáo. Bọn họ lão đại ngồi ở tận cùng bên trong nhất vị trí, trong lòng ôm một cái vẻ mặt sợ hãi nữ nhân, nghe được thủ hạ chính là báo cáo, nhíu mày hỏi, ngươi xác định hoàn toàn mất đi liên hệ. Đúng vậy, lão đại, chúng ta ước định giữa trưa tại sườn núi giao tiếp. Nhưng là trong quá khứ hơn một canh giờ vẫn không nhìn thấy tung ảnh của bọn hắn, sau đó chúng ta đi tìm kiếm, xung quanh cũng tìm lượt cũng không có. Thủ hạ rất nghiêm túc hồi báo. Ư được. Nơi này hắn sao cũng đã bị chúng ta khống chế, mấy người làm sao có thể mất tích đâu này. Lão đại tức giận quát. Lão đại, không phải là mấy ngày hôm trước trong thôn có mấy người chạy, trên thực tế mấy người bọn hắn người tại phụ cận này mấy người chạy trốn, ta cảm thấy được chạy trốn mấy người hẳn là dẫn theo trợ thủ trở lại. Chúng ta có phải hay không muốn phòng bị một chút? Trợ thủ. Bọn họ có thể mang cái gì trợ thủ? Bất quá bất kể như thế nào, bọn họ cũng dám chạy trốn. Ma tí, cho ta đi bắt mấy người qua, sau đó đem chọn cái thôn người triệu tập lại. Lao tử muốn ngay trước tất cả mọi người trước mặt chấp hành tử hình, nhìn bọn họ còn dám hay không chạy trốn. Dòng binh lão đại trực tiếp đem nữ nhân trong ngực bỏ qua, đón lấy tức giận xài bước đi ra ngoài. Hoàng hôn hàng lâm, lúc này Ngô Thiên một đoàn người đi tới đỉnh núi, chuẩn bị vượt qua tòa dạng núi này. Cái kia phía dưới liền là chúng ta thành trấn, nhanh đến. Doãn Đại Sơn chỉ vào chân núi dưới bị dãy núi vây quanh một cái thành trấn nói. Nô Thiên nhìn một cái Doãn Đại Sơn trong miệng thành trấn, nói, đây là thành trấn. Ta đi, rõ ràng liền chỉ là một cái thôn nha. Bởi vì chúng ta thành trấn tương đối rất lại phía sau, hơn nữa ra vào cũng bất tiện, cho nên rất nhiều người cũng đã rời xa nơi này, nhưng vẫn nhưng có không ít dân chúng nguyện ý đợi ở chỗ này. Rốt cuộc nơi này không có ngoại giới hỗn loạn cùng chiến loạn, thế nhưng là từ khi đám này dòng binh tới về sau liền phá vỡ chúng ta thành trấn yên tĩnh. Doãn Đại Sơn ánh mắt ảm đạm nói. Bất kể như thế nào, đem ngươi hộ tống đến thành trấn về sau nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Thủy Nguyệt Vũ nhún vai nói. Đi thôi, đoán chừng bầu trời tối đen thời điểm ngươi liền có thể đến nhà. Nô Thiên nhìn thoáng qua kia rất loại nhỏ thành trấn, hoặc là nói Sơn Thôn cũng có thể. Sau đó, ba người tiếp tục hướng Tiểu Sơn Thôn đi đến. Màn đêm buông xuống đại địa, Nô Thiên ba người đã đến chân núi hạ xuống, lúc này phụ cận có không ít tuần tra giông binh, bất quá có Nô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ dẫn dắt, nhẹ nhõm vượt qua những cái kia tuần tra giông binh. Đại thúc, các ngươi thành trấn đã đến, ngươi đã an toàn đến ngươi thôn, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, cáo tử. Nhìn nhìn gần trong gang tấc thôn, Thủy Nguyệt Vũ thản nhiên nói. Doãn Đại Sơn nhất thời vẻ mặt cầu khẩn nhìn nhìn Thủy Nguyệt Vũ, van cầu các ngươi. Đại thúc, nếu là ngươi bắt đầu báo cho lão nương trấn tướng, có lẽ còn có thể giúp ngươi, thế nhưng là ngươi lựa chọn lừa gạt, lao nương hận nhất chính là lừa gạt. Hận nhất chính là lừa gạt. Thủy Nguyệt Vũ chỉ vào Doãn Đại Sơn tức giận nói qua, còn đặc biệt đem lừa gạt cường điệu hai lần. Nhìn nhìn Thủy Nguyệt Vũ biểu tình, đây là Ngô Thiên lần đầu tiên thấy được Thủy Nguyệt Vũ tức giận như thế, xem ra Vũ tỷ là một có chuyện xưa người. Ta biết đều là lỗi của ta, thế nhưng là các ngươi không thể thấy chết mà không cứu được, các ngươi là danh đẩy cuồng võ đế quốc Tề Thiên Tông. Không thể thấy chết mà không cứu được a. Tề Thiên Tông thì như thế nào, chẳng lẽ chúng ta chịu lừa gạt tiểu xem như không có phát sinh sao? Thủy Nguyệt Vũ tức giận bất bình nói, đón lấy đối với Ngô Thiên lắc đầu, Tiểu Thiên, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta phản hồi a. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Doãn Đại Sơn, cùng Thủy Nguyệt Vũ chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đó, bên cạnh bụi cỏ nhất thời có động tĩnh, Nô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ hai người nhất thời chuẩn bị xuất thủ, nhưng khi thấy được một cái tuổi tiểu cô nương từ trong bụi cỏ chui đi ra nhất thời dừng tay. Ra ra, ngươi trở lại. Tiểu cô nương thấy được Doãn Đại Sơn nhất thời tiến lên ôm lấy thân thể của Doãn Đại Sơn, vô cùng bẩn trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Viên Viên, ngươi như thế nào một người chạy đến sao? Doãn Đại Sơn ôm tiểu cô nương lại là khẩn trương lại là vui vẻ mà hỏi. Vậy những người này đem người trong thôn đều bắt lại, ta sợ hãi, liền vụng trộm chạy đến. Viên Viên chớp con mắt lớn lóe ra khủng hoảng hào quang. Doãn Đại Sơn vuốt ve tiểu cô nương tóc, an ủi, không phải sợ, có gia gia tại. Vốn chuẩn bị rời đi, Thủy Nguyệt Vũ nhìn thoáng qua tiểu cô nương, sau đó hỏi, tôn nữ của ngươi. Doãn Đại Sơn gật đầu nói, đúng vậy à, tôn nữ của ta Viên Viên, trước hôm nay tận mắt thấy cha mẹ mình bị đám kia dòng binh sát hại, vì Viên Viên, ta bước lên nguy hiểm tánh mạng thoát đi ra ngoài chính là vì tìm người hỗ trợ, thế nhưng là kết quả là vẫn là vô pháp bảo toàn Viên Viên. Lúc này, Nô Thiên ngồi trồn hồn xuống, lấy ra một thanh kim sắc chủy thủ đưa cho Viên Viên, vuốt Viên Viên đầu nói, Viên Viên, cây chủy thủ này tặng cho ngươi, về sau có ai khi dễ ngươi, ngươi liền dùng cây chủy thủ này đâm về trái tim của hắn, biết không? Viên Viên cầm lấy Ngô Thiên đưa tới chủy thủ, một đôi trong mắt to lóe ra không hiểu hào quang, lúc này nàng vẫn đắm chìm tại bi thống cùng sợ hãi, thế nhưng là cầm lấy chủy thủ, nàng cảm giác an tâm rất nhiều. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới trong, không có thực lực chỉ sợ trở thành đường thực vật, Ngô Thiên sở dĩ cho Viên Viên nói vậy vài câu chính là để cho Viên Viên kiên cường, để cho nàng có thể tại cái này tàn khốc thế giới trong sinh tồn được. Cảm ơn ca ca. Viên Viên hai tay nắm chặt chủy thủ, trong mắt lóe ra lệ quang. Không tạ. Nô Thiên xoa xoa Viên Viên tóc, sau đó nhìn Doãn Đại Sơn, đại thúc, ngươi cần tuyên bố nhiệm vụ sao? Doãn Đại Sơn vẻ mặt mộng bức nhìn Nô Thiên, hắn không hiểu hỏi, Nô công tử, ngươi đây là? Đại thúc, kỳ thật ta còn có một cái thân phận, đó chính là Vô Thiên Dòng Binh Đoàn Đoàn trưởng, ta có thể lấy Vô Thiên Dòng Binh Đoàn danh nghĩa tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi. Đại thúc, ngươi cần tuyên bố nhiệm vụ sao? Nô Thiên cười giải thích nói. Doãn Đại Sơn nhất thời trừng to mắt, vừa mừng vừa sợ nói. Ý tứ của Ngô công tử nói là phải giúp chúng ta. Thế nhưng là chúng ta không có tiền cho các ngươi với tư cách là tiền thuê. Kaka, chúng ta thật sự có thể thuê các ngươi sao? Viên Viên nhìn Ngô Thiên hỏi. Đương nhiên. Ngô Thiên gật đầu nói. Kaka, ta đây có thể sử dụng một khỏa đậu tằm thuê các ngươi sao? Đây là ta một ngày đồ ăn, đưa cho Kaka, Kaka có thể giúp ta đả đảo những cái kia người xấu sao? Viên Viên từ trong quần áo móc ra một khỏa vô cùng bẩn đậu tằm. Cẩn thận từng ly từng tí đem đậu tằm đưa cho Ngô Thiên. Thấy như vậy một màn, Doãn Đại Sơn nhất thời nước mắt chảy ròng, tại Dòng Binh Đoàn chiếm lĩnh hắn thành trấn, mỗi ngày đồ ăn cũng bị hạn chế, thậm chí có thời điểm liền ăn cũng không có. Nhìn Viên Viên trong lòng bàn tay viên kia đậu tằm, Ngô Thiên đều rung động mở to hai mắt nhìn, không có nghĩ đến cái này thành trấn lại bị áp bách thành như vậy, một cái tiểu cô nương một ngày đồ ăn vậy mà chỉ có một khỏa ngón út đại đậu tằm, quả thật cực kỳ bi thảm. Kaka, có thể chứ? Viên Viên chờ mong nhìn Ngô Thiên lần nữa hỏi. Có thể. Hiện tại ca ca lấy Vô Thiên Dòng Binh Đoàn danh nghĩa tiếp nhận Viên Viên thuê nhiệm vụ, đuổi đi nguy hại thôn các ngươi tử côn trùng có hại. Ngô Thiên cầm lấy viên kia đậu tằm, mỗi chữ mỗi câu kiên định nói nói. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên gây ra chi nhánh nhiệm vụ, tiêu diệt xâm chiếm Liêu Thụ trấn Dòng Binh Đoàn. Chương 231, tàn nhẫn Dòng Binh Đoàn. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên gây ra chi nhánh nhiệm vụ, tiêu diệt xâm chiếm Liêu Thụ trấn Dòng Binh Đoàn. Nhiệm vụ yêu cầu: cứu vớt Liêu Thụ trấn, tiêu diệt xâm chiếm thành trấn Dòng Binh Đoàn, nhiệm vụ độ hoàn thành 0100. Nhiệm vụ ban thưởng: đạt được kinh nghiệm 200.000, miêu sát giá trị 50, hối đoái giá trị 20. Lúc Ngô Thiên tiếp nhận Viên Viên nhiệm vụ, trong đầu vang lên gây ra chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở, như thế một cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Ngô công tử, các ngươi thật sự nguyện ý giúp chúng ta? Doãn Đại Sơn không thể tin được nhìn Ngô Thiên, hắn vốn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Thế nhưng là đột nhiên Ngô Thiên lại cho hắn hy vọng, hắn cho là mình xuất hiện ảo giác. Đương nhiên, ta đã tiếp nhận Viên Viên thuê mướn nhiệm vụ, tự nhiên sẽ hoàn thành. Ngô Thiên gật gật đầu rất là khẳng định nói. Cảm ơn ngươi, thật sự là rất đa tạ ngươi rồi. Doãn Đại Sơn nhất thời kích động cho Ngô Thiên quỳ xuống nói lời cảm tạ. Không tạ, ta là cầm thù lao, cũng không phải là giúp ngươi, ngươi chớ quên ngươi lừa gạt chúng ta trước đây. Ngô Thiên nâng dậy Doãn Đại Sơn nói. Doãn Đại Sơn nhất thời sắc mặt đỏ lên. Có chút không có ý tứ, ngược lại nghiêm sắc mặt nói, Ngô công tử, thật sự là rất đa tạ ngươi rồi, thế nhưng là bọn họ Dòng Binh Đoàn có vẻ như có hơn 100 người, hơn nữa từng cái đều lợi hại, ta không thể để cho hai người các ngươi cứ như vậy mạo hiểm. Lao nương cũng không có đáp ứng giúp ngươi, nếu như tiểu tử này tiếp nhiệm vụ của ngươi để cho hắn đi làm, Lao nương cũng sẽ không quản. Thủy Nguyệt Vũ hai tay ôm ngực vẫn mang theo oán khí nói. Doãn Đại Sơn nhất thời cười khổ nói, lừa gạt các ngươi thật sự xin lỗi, nếu là có thể để cho ngươi cho hạ giận cũng có thể giết đi ta. Sóc! Lao nương chưa bao giờ giết tay không tấc sát người. Thủy Nguyệt Vũ nết miệng nói. Vừa lúc đó, xung quanh truyền đến tiếng bước chân, sau đó vài bóng người chui ra, thấy được Doãn Đại Sơn trong lòng Viên Viên, nhất thời lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắc hắc, ngươi tiểu cô nương này vậy mà chạy nơi này tới, hiện tại chạy không thoát ta. Ồ, đây không phải ngày đó chạy đi một cái trong đó người sao? Truy cập HTTP, chạy nụ ạ toài để đọc. Chuyện ma tí, quả nhiên là dẫn theo trợ thủ trở lại, thảo đại gia mày. Cũng chỉ có hai người mà thôi, hơn nữa trong đó còn có một cái nữ nhân xinh đẹp, nắm lấy tới hắc hắc hẳn là thoải mái. Nói qua, mấy người này liền trực tiếp chuẩn bị qua tiêu diệt Ngô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ. Thủy Nguyệt Vũ sắc mặt lạnh lẽo, trong tay roi sắt trong chớp mắt run lên, roi sắt đảo qua mấy người yết hầu, sau đó mấy người cái cổ trong chớp mắt phun huyết, trung điệp mới ngã xuống đất đi đời nhà ma. Tại lao nương trước mặt miệng không sạch sẽ, tự tìm chết. Thủy Nguyệt Vũ vẻ mặt khinh bị nói. Tại Thủy Nguyệt Vũ giết đi mấy người, Ngô Thiên tiêu diệt dòng binh đoàn nhiệm vụ độ hoàn thành thêm 4 cái, hiện tại biến thành 4100, lúc này Ngô Thiên liền đã minh bạch nhiệm vụ này chính là xoắn nát này cái dòng binh đoàn thành viên. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Viên Viên nhìn Thủy Nguyệt Vũ, trong mắt toát ra tinh quang. Ngươi cũng có thể, chỉ cần ngươi đầy đủ khắc khổ, một ngày nào đó hội vượt qua tỷ tỷ. Thủy Nguyệt Vũ cười xoa xoa Viên Viên lộn xộn tóc nói. Ừ. Viên Viên kiên định địa siết quả đấm nói. Tạ. Cảm ơn ngươi. Doãn Đại Sơn có chút khó tin nhìn Thủy Nguyệt Vũ, nữ nhân này thoạt nhìn xinh đẹp, nhưng ra tay thật sự là hung ác. Chớ cùng lão nương nói chuyện, lão nương rất chán ghét ngươi cái này lừa đảo. Còn có, lão nương là giúp đỡ Viên Viên, không phải là giúp ngươi. Thủy Nguyệt Vũ chỉ vào Doãn Đại Sơn cả giận nói. Doãn Đại Sơn sắc mặt nhất thời một quĩnh, cái này nữ nhân xinh đẹp cũng thích mang thủ, bất quá vẫn là rất cảm kích. Đại thúc, thời gian không còn sớm, vừa rồi Viên Viên nói bọn họ đem người trong thôn đều bắt lại, hẳn là đã xảy ra chuyện, chúng ta nhanh chóng vào đi thôi. Ừ, hẳn là cùng chúng ta trốn ra mấy người có quan hệ. Bọn họ khẳng định phải giết gà dọa khỉ. Sau đó, Doãn Đại Sơn liền mang theo Ngô Thiên tiến nhập Liêu thụ trấn, đương nhiên, Thủy Nguyệt Vũ cũng đi theo tiến vào. Tuy Thủy Nguyệt Vũ ngoài miệng nói không giúp đỡ, nhưng nàng cũng không phải một cái thấy chết mà không cứu được người, chỉ là Doãn Đại Sơn xúc phạm cấm kỵ của nàng, để cho nàng rất phẫn nộ. Tại tiến nhập thôn trấn thời điểm, trên đường đi gặp không ít người của Dòng binh đoàn, lần này bọn họ không có đi vòng qua, mà là trực tiếp giết chết, Ngô Thiên nhiệm vụ độ hoàn thành cũng ở nhanh chóng đề thăng. Vậy biên có rất lớn ánh lửa, xem ra thôn dân cũng bị tập trung đến chỗ đó. Ngô Thiên chỉ vào phía trước một đống lửa đem vị trí nói. Vậy là cửa thôn vị trí, không tốt. Bọn họ lại đang công khai hành hình. Nhìn thoáng qua cửa thôn, Doãn Đại Sơn nhất thời luống cuống, nhanh chóng chạy tới. Lúc này, cửa thôn, mấy trăm miệng thôn dân tay chân bị trói chặt quỳ gối một cái hành hình trước sân khấu. Đi trên hình dài có mười mấy nam nhân bị đặt tại trên bàn, xung quanh che kín võ trang đầy đủ dòng binh đoàn thành viên. Dòng binh đoàn thủ lĩnh là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, lúc này hắn đứng ở hành hình mặt bàn trước, cầm lấy thôn dân yết hầu, tức giận quát, ngay tại mấy ngày hôm trước, thậm chí có người tại lao tử mí mắt phía dưới đào tẩu, lao tử lúc trước nói gì đó. Bất cứ người nào đều không thể trốn chạy, chẳng lẽ các ngươi cũng không có nghe được sao? Thế nhưng là, có người không đem lão tử lời để trong lòng, rất tốt, vậy lao tử liền vội tới các ngươi trừng phạt. Nói qua, dòng binh đoàn lao đại một cước đem trong tay thôn dân đá ngã lăn. Hung ác quát, những người này hiệp trợ kia mấy người chạy trốn, lao tử hiện tại phán bọn họ tử hình. Kế tiếp, các ngươi tất cả mọi người muốn cấp lao tử xem trọng, rằng cái lời mạng của lao tử làm người đều phải chết. Nói qua, dòng binh đoàn thủ lĩnh rút ra một bả đại đao, bay thẳng đến một cái thôn dân đầu chém tới. Phía dưới thôn dân tất cả đều vẻ mặt kinh khủng, tuy ai cũng không muốn việc này phát sinh, thế nhưng là bọn họ cũng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn tử vong. Dừng tay cho ta. Chạy như điên Doãn Đại Sơn tức giận quát, gần như tất cả mọi người đã nghe được. Hành hình trên đài dòng binh thủ lĩnh ngừng động tác, khiếp mắt nhìn về phía Doãn Đại Sơn, trên mặt nhất thời lộ ra một cái nụ cười, nói, nhé. Đây không phải mấy ngày hôm trước chạy đi trấn trưởng đại nhân sao? Ngươi nếu như chạy đi vì cái gì còn muốn trở lại chịu chết đâu này? Ở bên ngoài đợi không tốt sao? Các ngươi thật sự quá tàn nhẫn, bọn họ căn bản cũng không có chọc tới các ngươi. Ngươi tại sao phải giết chúng ta? Doãn Đại Sơn bệnh tâm thần quát. Tàn nhẫn. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là tự nhiên pháp tắc sao? Cường giả ăn tươi kẻ yếu, đây là toàn bộ thế giới pháp tắc. Như thế nào tàn nhẫn? Ở chỗ này, lão tử chính là vương. Các ngươi tất cả mọi người vương. Nếu ai phản kháng lão tử liền tiêu diệt hắn. Dòng binh thủ lĩnh mở ra hai tay, càn rỡ hô. Những cái kia bị trói chặt thôn dân tất cả đều kinh khủng nhìn dòng binh thủ lĩnh, bực mình chẳng dám nói ra, bọn họ đều là tay không tấc sắt dân chúng, làm sao có thể địch nổi võ trang đầy đủ dòng binh võ giả. Vương! Ngươi có tư cách kia xưng vương sao? Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi thời điểm, Nô Thiên trêu tức thanh âm vang lên. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn sang, lúc này mọi người mới chú ý tới Doãn Đại Sơn bên người Ngô Thiên. Chương 232, chỉ bằng một người. Ư được. Người hắn sao là ai, chẳng lẽ chính là cái này kẻ đần chấn trưởng mời tới trợ thủ. Đứng ở hành hình trên đài dòng binh đoàn thủ lĩnh cao mày cười lạnh mà hỏi. Kỳ thật ta giống như các ngươi, ta cũng là dòng binh, tiếp nhận một cái thuê mướn nhiệm vụ này chính là tiêu diệt các ngươi bọn này nguy hại thôn trấn dòng binh đoàn. Ngô Thiên nhìn dòng binh đoàn thủ lĩnh nói. Dòng binh đoàn thủ lĩnh nhất thời híp mắt nhìn thoáng qua Ngô Thiên, sau đó vừa liếc nhìn bên cạnh Thủy Nguyệt Vũ, sau đó liền nở nụ cười, chỉ bằng ngươi một tên tiểu tử thúi cùng một cái thiếu nữ người. Các ngươi không muốn lầm, lão nương cũng không phải là hắn dòng binh đoàn. Thủy Nguyệt Vũ nết miệng nói. Ha ha, tiểu tử, nay tình huống như thế nào? Liền ngươi đồng đội đều từ bỏ ngươi. Dòng binh đoàn thủ lĩnh nhất thời liền nở nụ cười, cho rằng Ngô Thiên bên này tại ồn ào nội chiến. Ngô Thiên nhún vai lơ đến nói, thật sự của nàng không thuộc về dòng binh đoàn của ta, sự tình lần này do ta dòng binh đoàn danh nghĩa đến giải quyết, ta sẽ lấy vô thiên dòng binh đoàn danh nghĩa diệt trừ các ngươi. Nghe được Ngô Thiên nói, xung quanh dòng binh đoàn thành viên nhất thời liền nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi nói vô thiên dòng binh đoàn. Ta hắn sao như thế nào từ trước đến nay không có thông qua? Chẳng lẽ là một cái đồ bỏ đi dòng binh đoàn? Chỉ bằng một mình ngươi. Ta đi, tiểu tử ngươi cũng quá giật à. Một người liền dám khiêu chiến chúng ta toàn bộ Bá Thiên Dòng binh đoàn. Ngươi là ngu ngốc bê sao? Tốt xấu chúng ta Bá Thiên Dòng binh đoàn cũng là địa cấp dòng binh tổ chức, hôm nay lại bị một cái tiểu tử uy hiếp, má, ta thật là sợ a. Xung quanh đều là Bá Thiên Dòng binh đoàn thành viên trào phúng, bọn họ cũng không có sốt ruột động thủ tiêu diệt Ngô Thiên, tại trong con mắt của bọn họ Ngô Thiên chỉ là trong mâm món ăn, mà thôi, tùy thời có thể giải quyết. Lúc này Bá Thiên Dòng binh đoàn thủ lĩnh sờ lên cái cằm vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi hắn sao cũng quá không đem ta Bá Thiên để vào mắt ta, vậy mà nói muốn một người giải quyết ta xuất lĩnh Dòng binh đoàn, ngươi đây là nói đùa sao? Nô Thiên lắc đầu từng chữ từng câu nói, ta cũng không hứng thú cùng các ngươi đùa cợt. Bá Thiên nhíu mày hỏi, tiểu tử, nhìn tại tương đồng Dòng binh phân thượng, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác. Cùng chúng ta đối nghịch không có bất kỳ chỗ tốt, bọn họ đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Vậy mà để cho ngươi ngay cả tính mệnh đều không để ý. Chỗ tốt rất lớn, một khỏa đậu tằm. Nô Thiên nắm bắt một khỏa đậu tằm thản nhiên nói. Cái gì? Bá Thiên nhất thời bất khả tư nghị nhìn Nô Thiên, ngươi nói thủ lao của ngươi chính là một khỏa đậu tằm, ngươi hắn sao vì một khỏa đậu tằm liền cam nguyện hy sinh tánh mạng cùng chúng ta đối nghịch. Cùng các ngươi đối nghịch là thật, nhưng hy sinh tánh mạng liền không đúng. Nô Thiên cười cười nói. Bá Thiên nhất thời liền nổi giận, chỉ vào Nô Thiên giận dữ hét, xú tiểu tử. Ngươi có phải thật hay không muốn chết lao tử liền lập tức thành toàn ngươi. Nhất thời, xung quanh Bá Thiên người của dòng binh đoàn liền vây Ngô Thiên, chuẩn bị đem Ngô Thiên bắt lại. Thấy như vậy một màn, xung quanh Liếu Thụ trấn dân chúng tất cả đều nhắm mắt lại, lúc bọn họ biết trấn trưởng mang trợ thủ tới thời điểm còn rất hưng phấn, thậm chí nói hy vọng, nhưng khi thấy được chỉ có hai người thời điểm bọn họ lần nữa lâm vào tuyệt vọng, hai người làm sao có thể là một cái hơn trăm người đối thủ của dòng binh đoàn. Doãn Đại Sơn nhất thời bảo vệ chính mình cháu gái nhỏ Viên Viên, sau đó nói với Ngô Thiên, Ngô công tử, các ngươi đi nhanh lên đi, bằng thân thủ của các ngươi rời đi nơi này không có vấn đề, giúp ta mang đi Viên Viên. Ai hắn sao cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, muốn đi người đều cho lão tử lưu lại tánh mạng. Bá Thiên tức giận quát. Đã xong. Cái này đã xong, chúng ta hôm nay triệt để đã xong. Nếu là trấn trưởng cũng bị bắt lại, chúng ta thật sự liền không có đường ra. Ông trời! Ngươi tại sao phải như thế đối đãi chân chúng ta tử, vì cái gì? Bên cạnh dân chúng tất cả đều lâm vào tuyệt vọng bầu không khí bên trong. Vũ tỷ, giúp ta một chuyện, có thể chứ? Lúc này, Nô Thiên nhìn Thủy Nguyệt Vũ nói. Nói. Thủy Nguyệt Vũ gật đầu nói. Ta muốn tiêu diệt những lính đánh thuê này, giúp ta chăm sóc một chút những cái này dân chúng, có thể chứ? Nô Thiên hỏi. Có thể, bất quá dòng binh đoàn đó đầu lĩnh có chút thực lực, ngươi xác định có thể ứng phó đúng không? Thủy Nguyệt Vũ nhìn thoáng qua Bá Thiên, hỏi ngược lại. Nô Thiên nhìn lướt qua Bá Thiên, tên kia tu vi đã đạt tới bát cấp võ vương, được cho một cao thủ. Không có vấn đề. Nô Thiên thản nhiên nói. Hảo, vậy thì hay đi đi. Thủy Nguyệt Vũ gật đầu nói. Ư được. Vậy mà như thế không đem lão tử để vào mắt, cho lão tử đi đem tiểu tử kia làm. Bá Thiên chỉ vào Ngô Thiên quát tầm lên. Nhất thời, xung quanh dòng binh như ong vỡ tổ phóng tới Ngô Thiên. Thủy Nguyệt Vũ đem Viên Viên ngăn ở phía sau, sau đó nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên dùng đầu lưỡi đỉnh hàm răng, Hắc Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó hắn mãnh liệt đem trong tay Hắc Long đao hướng phía sông lại mấy người quất tới. Đông một tiếng, một đạo kình phong lướt qua mấy người thân thể, sau đó mấy người nhất thời ngã xuống đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 5 tên Bá Thiên Dòng binh đoàn thành viên, đạt được kinh nghiệm 20.000, bạch ngân 3.000. Thấy như vậy một màn, Liêu Thụ trấn thôn dân tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Hảo! Thật là lợi hại! Một đao vậy mà tiêu diệt 5 người, trấn trưởng mời tới người tốt lợi hại. Hắn lợi hại như vậy, chúng ta có lẽ thật sự có hy vọng sống sót. Trước không nên cao hứng quá sớm, Bá Thiên Dòng binh đoàn có hơn 100 người, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện hắn đầy đủ cường đại. Ca ca thật là lợi hại! Ra ra, ca ca thật sự thật là lợi hại, hắn nhất định có thể đánh bại những cái kia người xấu, có phải hay không? Viên Viên chặt chẽ tích lũy nhanh nắm tay hỏi Doãn Đại Sơn. Ừ, hẳn là có thể. Doãn Đại Sơn đồng dạng nắm thật chặt nắm tay cầu nguyện. Bá Thiên thấy được Ngô Thiên một đao giải quyết xong chính mình 5 cái thủ hạ, nhất thời nhíu mày, ư được. Xem ra còn là một cái có chút thực lực ra hỏa, bất quá tiểu tử ngươi chính là tại lợi hại cũng không có khả năng một người gánh vác được chúng ta cả cái dòng binh đoàn. Ai hắn sao nếu có thể giải quyết này tên tiểu tử thúi, ta phần thưởng hắn một kiện địa cấp trang bị. Một kiện địa cấp trang bị A, má, liều, sắt. Nhất thời, Bá Thiên Dòng binh đoàn thành viên như đánh máu gà lần nữa phóng tới Ngô Thiên. Không biết tự lượng sức mình, đi chết đi. Phong khởi vân dũng. Ngô Thiên hướng phía sông lại một đống người mãnh liệt dùng Hắc Long đao pháp đệ nhất trọng. Ầm ầm. Một cỗ to lớn báo lốc đem mười mấy người xoáy lên. A liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Những cái này tiểu lâu la trong mắt Ngô Thiên căn bản không đáng nhắc tới. Chớ có cuồng vọng. Đi chết đi. Đột nhiên, một cái cầm kiếm dòng binh xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, bảo kiếm trong tay hung hăng đâm về Ngô Thiên phía sau lưng. Đinh một tiếng, Ngô Thiên ngăn người này công kích, bất quá thân thể lại bên cạnh trượt đi đến mấy mét. Ơ, rốt cuộc đã tới một cái như dạng đối thủ, đáng tiếc, đồng dạng đều là cặn bã. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn cái này cầm trong tay bảo kiếm nam tử, thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Nam tử hư lạnh một tiếng, nói, hừ, miệng ra cuồng. Sau đó, cái cuối cùng ngôn chữ còn chưa nói ra miệng, cổ họng của hắn liền xuất hiện một đạo vết máu. Chương 233, chuyện bất khả tư nghị. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Bá Thiên Dòng binh đoàn cựu cấp võ linh thành viên, đạt được kinh nghiệm 10.000, bạch ngân 1.200. Lúc này cái cầm trong tay bảo kiếm nam nhân ngã xuống thời điểm, Ngô Thiên trong đầu vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở. Thanh âm nhắc nhở còn chưa tại Ngô Thiên trong ý thức tiêu tán, thân thể của Ngô Thiên lần nữa biến mất. A, a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tại Bá Thiên Dòng binh đoàn thành viên bên trong vang lên, sau đó liền thấy được Bá Thiên Dòng binh đoàn thành viên từng cái một ngã xuống, liền cùng cắt lúa mạch đồng dạng đơn giản. Thấy như vậy một màn, Liêu Thụ trấn dân chúng tất cả đều kinh sợ ngây người, miệng gần như đều mất rơi xuống mặt đất. Này, điều này cũng quá kinh khủng a, hắn quả thật liền cùng tử thần đồng dạng. Những cái này cường đại dòng binh đoàn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ông trời ơi! Ta ngay cả hắn tại ở đâu cũng không thấy, những cái kia người của dòng binh đoàn liền từng cái một ngã xuống, hắn đến cùng là người nào? Trấn trưởng quả nhiên mang đến lợi hại người, chúng ta rốt cục có cơ hội giải phóng. Nô Thiên thân ảnh như một đạo ma quỷ tại Bá Thiên dòng binh đoàn thành viên bên trong xuyên qua, ngắn ngủn vài phút đã có 20-30 cá nhân ngủm. Thùy Nguyệt Vũ nhiều hứng thú nhìn Nô Thiên, lắc đầu nói, tiểu tử này xem ra vẫn luôn che giấu. Thực không biết ở đâu mới là cực hạn của hắn, e rằng tu vi của hắn liền ngay cả trong tông một ít trưởng lão đều chưa hẳn có thể ngang hàng, quả thực lợi hại. Lúc này Bá Thiên vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên giết thủ hạ của hắn liền cùng thái thịt đồng dạng, hắn dùng dây xích kéo lấy một cái đâm chọc đại thiết cầu từ trên bàn nhảy xuống, sau đó tức giận quát, các ngươi chẳng lẽ đều là phế vật sao, tất cả đều cùng tiến lên, cho lão tử tiêu diệt này tên tiểu tử thúi. Nghe được Bá Thiên gào to. Xung quanh tất cả dòng binh đoàn thành viên đều đánh về phía Ngô Thiên. Bổ thiên liệt địa. Ngô Thiên trong miệng lẩm bẩm nói. Ầm ầm. Một cái to lớn chân khí lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Ngô Thiên hơn 10 cái dòng binh đoàn thành viên tất cả đều bay ngược ra ngoài. Bành bành bành. Thân thể của bọn hắn tất cả đều trùng điệp đập xuống đất, một ngụm lao huyết phun ra về sau liền trực tiếp khoác, Ngô Thiên thô bạo lực lượng bọn họ hoàn toàn vô pháp chống cự. Này, tiểu tử này cũng quá lợi hại a, vậy mà Vậy mà một chiêu tiêu diệt chúng ta mười mấy cái đồng bạn. Quá kinh khủng, quả thật liền cùng tử thần đồng dạng. Nay tu vi, e rằng so với thủ lĩnh cao hơn. Lúc này, thành viên khác tất cả đều lộ ra khiếp ý, Ngô Thiên dùng hắn lực lượng cường đại khiến những người này cảm thấy sợ hãi, bất kể là võ sư cảnh giới, hoặc là võ linh cảnh giới, trước mặt Ngô Thiên một chiêu gục, không có ngoại lệ. Má, tiểu tử này nếu như tiếp nhiệm vụ, hắn khẳng định quan tâm những thôn dân này sinh tử, bắt mấy cái qua uy hiếp. Đúng đúng đúng, phương pháp này hảo. Có mấy cái Bá Thiên Dòng binh đoàn thành viên nghĩ tới chủ ý cuối bắp, chuẩn bị bắt mấy cái dân chúng uy hiếp Ngô Thiên. Thế nhưng là còn đụng phải những cái kia dân chúng, một đầu dài cây roi xuyên qua mà qua, mấy người hết hầu trong chớp mắt phun huyết. Có lao nương ở chỗ này các ngươi còn muốn ngấm ngầm. Lao nương báo cho các ngươi, ngoan ngoãn đi Ngô Thiên chỗ đó chịu chết, bằng không lão nương sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Thủy Nguyệt Vũ lung lay trong tay trường tiên, vẻ mặt cười lạnh đối với những người khác nói. Những dòng binh đoàn này thành viên nhất thời nuốt nước miếng một cái, ma tí, vốn cho rằng nữ nhân này có thể xem nhẹ, không nghĩ tới cũng là một cái hung ác nhân vật, đối phó Ngô Thiên một người cũng khó khăn, hay là không muốn lại đi trêu chọc nữ nhân này. Vì vậy, Bá Thiên dòng binh đoàn thành viên chỉ có thể đem bắt người chất ý nghĩ thôi, bọn họ quyết định trước cạn mất Ngô Thiên lại nói. Ư được. Phế vật, đều là phế vật. Để cho lão tử tới. Bá Thiên một tiếng giống giận vang lên. Nắm chặt khóa sắt đem mang gai nhọn đại thiết cầu hung hăng địa vung hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Ngô Thiên tránh thoát cái này đại thiết cầu, đâm chọc đại thiết cầu trực tiếp đập trúng mặt đất, trong chớp mắt liền đập ra một cái phương viên vài mét hô to. Cuồng bạo kình phong thậm chí đem xung quanh dòng binh đều đánh bay, có thể thấy nó lực lượng lớn đến bao nhiêu. Ha ha, có chút ý tứ, bắt cấp võ vương thực lực coi như có thể, vậy hãy để cho ta tới cùng ngươi vui đùa một chút. Ngô Thiên xoa xoa chóp mũi có chút hưng phấn nói. Rất lâu không có gặp gỡ đối thủ chân chính, gia hỏa này miễn cưỡng tính một cái, Ngô Thiên nhịn không được toàn thân huyết dịch sôi trào. Tự tìm chết. Bá Thiên sắc mặt lạnh lẽo, giắt xiềng xích đem thiết cầu lần nữa đánh hướng Ngô Thiên. Đinh một tiếng, Ngô Thiên dùng Hắc Long đao ngăn trở công kích, cuồng bạo năng lượng để cho thân thể của Ngô Thiên hướng về sau trượt đi mấy chục thước. Lúc Ngô Thiên thân thể ổn định, kết nối thiết cầu xiềng xích liền rút hướng Ngô Thiên. Đinh đinh đinh. Trong nháy mắt hai người chạm vào nhau hơn 10 chiêu. Cuồng bạo kình phong đem xung quanh Bá Thiên Dòng binh đoàn một ít thành viên đều đánh bại. Tới khai mở những thôn dân kia trói buộc, rời đi nơi đây, bằng không các ngươi sẽ có nguy hiểm. Nhìn hai người sinh ra cuồng bạo kình phong, Thủy Nguyệt Vũ đối với Doãn Đại Sơn thản nhiên nói. Doãn Đại Sơn gật gật đầu, nhanh chóng đi đến thôn dân bên người giúp đỡ bọn họ cởi bỏ trói buộc, Tiểu Viên Viên cũng đi theo đi hỗ trợ, bởi vì Dòng binh đoàn thành viên đều đi đối phó Ngô Thiên, cho nên những thôn dân này liền không người để ý tới. Cởi bỏ trói buộc về sau liền nhanh chóng né tránh, bất quá bọn họ tất cả ở xa xa nhìn Ngô Thiên chiến đấu, nội tâm tất cả đều ngắt một bả mồ hôi. Người trẻ tuổi kia có thể chiến thắng kia cái bại hoại đầu lĩnh sao? Một ít thôn dân khẩn trương hỏi. Không biết, kia cái bại hoại đầu lĩnh rất lợi hại, hy vọng hắn có thể đánh bại. Một cái khác chút thôn dân siết quả đấm cầu nguyện. Ca ca nhất định sẽ đánh bại người xấu, nhất định sẽ được. Tiểu Viên Viên nắm thật chặt kim sắc truy thủ, trong mắt đều là kiên định. Lúc này Ngô Thiên cùng Bá Thiên chiến đấu say sưa, hai người cuồng bạo năng lượng đem xung quanh cây cối, phòng ốc, tảng đá lớn đợi tất cả đều san thành bình địa. Phát thảo ư? Bá Thiên đem đại thiết cầu trùng điệp đánh hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên tiếp được công kích của hắn, lực lượng khổng lồ để cho hắn thân thể lâm vào bùn đất trong đất, trong lúc nhất thời vô pháp nổ ra. Xú tiểu tử, ngươi hắn sao hiện tại cho lão tử cùng a? Ngươi đã không có năng lực phản kháng, cho lão tử đi tìm chết. Bá Thiên không chút do dự lần nữa đánh hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời nhếch miệng, hai tay nắm ở Hắc Long đao chân khí toàn thân rót vào thân đao. Đao liệt sơn hà. Oeng. Trước mặt Ngô Thiên mặt đất xuất hiện một cái to lớn ra bị nẻ, thân thể của hắn cũng nhảy lên, lúc này, Bá Thiên công kích đã đến Ngô Thiên trước mắt. Miêu sát. Vừa dứt lời, thân thể của Ngô Thiên hóa thành một đạo tử sắc bóng dáng trong chớp mắt cùng Bá Thiên gặp thoáng qua. Bá Thiên thân thể nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, trong tay khóa sắt cũng rời khỏi tay, ngay sau đó trùng điệp đảo hướng mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Bá Thiên Dòng binh đoàn thủ lĩnh Bá Thiên, đạt được kinh nghiệm 2 triệu, miêu sát giá trị 1. Ngã xuống thời điểm, Ngô Thiên trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở. Đón lấy, Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn Bá Thiên Dòng binh đoàn thành viên khác, nói, được rồi, kế tiếp chính là các ngươi. Những Dòng binh đoàn đó thành viên tất cả đều hoảng sợ nhìn Ngô Thiên, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Thế nhưng là, lúc bọn họ chạy trốn thời điểm, trong thân thể của bọn hắn đột nhiên toát ra một cỗ hắc khí tuôn hướng đã ngã xuống đất Bá Thiên trong cơ thể, ngay sau đó những lính đánh thuê này thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ héo rũ, cuối cùng biến thành một cỗ thây khô. Ngô Thiên mãnh liệt quay đầu lại, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Chương 234, đến từ ma giới lực lượng. Để cho Ngô Thiên chấn kinh chính là, vốn đã ngủm Bá Thiên vậy mà động, Bá Thiên dòng binh đoàn thành viên khác thân thể toát ra hắc khí tất cả đều chui vào Bá Thiên trong cơ thể, về phần những cái kia thành viên thì tất cả đều biến thành thây khô đều đã chết ấu. Ta đi. Hắn này sao đến cùng tình huống như thế nào? Ngô Thiên bất khả tư nghị nhìn động lên Bá Thiên, chấn kinh cái cằm đều mất trên mặt đất. Cố lực lượng này e rằng thuộc về ma giới lực lượng. Thủy Nguyệt Vũ đồng dạng kinh ngạc nhìn một màn này. Ác thảo. Lại hắn sao là ma giới lực lượng, ở đâu ra nhiều như vậy ma giới? Nghe được ma giới lực lượng, Ngô Thiên rất là không lời, nắm chặt Hắc Long đao trực tiếp phóng tới chết mà phục sinh Bá Thiên. Tuy không biết cuối cùng là tình huống như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không là tốt sự tình, Ngô Thiên cũng sẽ không chờ Bá Thiên chân chính phục sinh thời điểm cử động nữa hắn, bởi vậy Ngô Thiên trực tiếp huy vũ lấy Hắc Long đao chém về phía động lên Bá Thiên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên công kích bị một cỗ khổng lồ hắc khí ngăn trở, đưa hắn bắn ngược trở về đi. Lúc này, Thủy Nguyệt Vũ mãnh liệt lay động trong tay roi sắt, hung hăng địa hướng phía Bá Thiên rút đi. Vang một tiếng, roi sắt đánh trúng tầng kia hắc khí tứ tán ra, thế nhưng là Thủy Nguyệt Vũ roi sắt cũng bị ngăn cản trở về đi. Đông đông đông. Đột nhiên, lấy Bá Thiên làm trung tâm xung quanh mặt đất bắt đầu chấn động, thậm chí còn xuất hiện vô số da bị nẻ. Giống. Đột nhiên, vốn đã ngủm Bá Thiên mãnh liệt đứng lên, mở ra hai tay ngửa mặt thét dài, thanh âm cực kỳ khủng bố. Nơi xa những cái kia dân chúng đều thống khổ bừng kín lỗ tai. Ngay sau đó, Bá Thiên toàn thân cơ bắp bắt đầu tăng vọt, y phục trên người cũng bị lách vào phát nổ, trong miệng toát ra mấy viên sắc nhọn răng nanh, tựa như cùng trong địa ngục các ma. Tư hờ a a a. Bá Thiên đối với Ngô Thiên mở ra sắc nhọn răng nanh, hai mắt con mắt đã hoàn toàn biến thành đen kịt, tê ha ha. Rốt cục ra, rốt cục tái hiện nhân gian. Mẹ nó. Thấy thế nào lên giống như vậy ban đầu ở trong địa đạo kia cái ma giới dị thú. Bất quá cái này thoạt nhìn có vẻ như càng thêm châu bò, thực mẹ nó nhức trứng. Thấy được Bá Thiên bộ dáng bây giờ, Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến, hiển nhiên Bá Thiên là triệt để đều đã chết, hiện tại thân thể đã hoàn toàn bị kia hắc khí chiếm lĩnh. Bổ Thiên liệt địa. Cuồng bạo đao khí trùng điệp chém tại Bá Thiên trên người, mặt đất cũng bị đánh ra một cái hố to thế nhưng là biến dị Bá Thiên lại là bình yên vô sự. Lúc này, biến dị Bá Thiên đen kịt hai mắt nhìn Ngô Thiên, màu đỏ tươi buồn nôn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, tư ha ha. Vừa xuất ra liền có như thế mỹ vị đồ ăn, rất tốt, phi thường tốt. Nói qua, biến dị Bá Thiên giơ cánh tay lên, một cỗ khổng lồ hắc khí trong chớp mắt tuôn hướng Ngô Thiên. Đi chết đi, quái vật. Thủy Nguyệt Vũ đối với biến dị Bá Thiên chính là trước hết tử, chân khí của nàng so với Ngô Thiên còn muốn hung mãnh, đáng tiếc vẫn đối với biến dị Bá Thiên không có chút nào tác dụng. HTTP, chọe nụ ạ toải. Còn có một cái đồ ăn. Biến dị Bá Thiên băng lãnh nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt Vũ. Tay kia đối với Thủy Nguyệt Vũ hất lên, một cỗ hắc khí tuân hướng Thủy Nguyệt Vũ. Ngô Thiên đem hắc ám thuộc tính ngưng tụ tại hắc long trên đao, một đao đem hai đạo hắc khí đánh tan. Vũ tỷ, ngươi nhanh chóng đem thôn dân mang cách nơi này đã không an toàn. Bởi vì cùng ma giới dị thú đã từng quen biết, cho nên Ngô Thiên rất rõ ràng đồng dạng chân khí công kích đối với quái vật không có hiệu quả, vì để tránh cho tạo thành vô tội thương vong, Ngô Thiên để cho Thủy Nguyệt Vũ mang rời thôn dân. Đương nhiên. Một phương diện khác Ngô Thiên không muốn tại cái khác mặt người trước bại lộ tất cả thực lực. Ngươi xác định, cái này quái vật liền ngay cả lão nương đều không làm gì được, ngươi nhất định phải một thân một mình đối phó. Thủy Nguyệt Vũ tự nhiên biết cái này quái vật lợi hại, nàng rất lo lắng Ngô Thiên. Không có vấn đề, nhanh chóng mang theo bọn họ rời đi a, bằng không tất cả đều phải chết. Ngô Thiên nhìn Thủy Nguyệt Vũ chân thành nói. Hảo, bất quá ngươi cũng không nên chết rồi. Bằng không lão nương chính là cây roi thì cũng phải đem người kéo lên. Thủy Nguyệt Vũ gật gật đầu, nhìn thoáng qua biến dị Bá Thiên liền chợt hiện hướng những cái kia thôn danh. Tất cả mọi người rời đi nơi này, càng xa càng tốt, bằng không đều phải chết. Nhanh! Thủy Nguyệt Vũ đối với tất cả thôn dân hô, nhất thời, những thôn dân này nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây. Tỷ tỷ, ca ca có thể đánh bại quái vật kia sao? Viên Viên lo lắng hỏi. Đúng vậy à, quái vật kia thoạt nhìn thật là khủng khiếp. Để cho một mình hắn lưu ở chỗ này không tốt sao. Những thôn dân khác cũng là lo lắng nhìn Thủy Nguyệt Vũ. Cũng không muốn nói nhảm, các ngươi đợi ở chỗ này cũng chỉ là chỉ còn đường chết, nhanh chóng rời đi nơi này, đợi bảo đảm các ngươi an toàn về sau lão nương phải kia xem, hiện tại nhanh chóng rời đi. Sau đó, thôn dân rất nhanh rút lui khỏi, Viên Viên nhìn thoáng qua Ngô Thiên, nắm tay chặt chẽ cầm lấy, nội tâm vì Ngô Thiên cầu nguyện. Lúc này, hai mắt đen kịt biến dị Bá Thiên băng lãnh trừng mắt Ngô Thiên, mang theo nghi vấn ngữ khí hỏi: Ngươi đến cùng là người nào? Vậy mà có thể ngăn cản công kích của ta. Ta là muốn giết ngươi người. Ngô Thiên híp mắt nói. Thế ha ha. Ngươi thật sự là một cái khẩu suất cùng ngôn nhân loại, cho ngươi một cái cơ hội, làm ta ma dòng, ta để cho ngươi có được vượt qua lực lượng của nhân loại. Quái vật nâng lên sắc nhọn ngón tay chỉ vào Ngô Thiên nói. Vượt qua lực lượng của nhân loại. Không có ý tứ, ta không có hứng thú, bởi vì lực lượng của nhân loại so với ngươi cái này quái vật mạnh hơn nhiều, ngươi hẳn là dừng lại ở thuộc về chính ngươi vị trí, nơi này không phải là ngươi nên tới địa phương. Ngô Thiên đối với cái này xì mũi coi thường, khinh thường nói. Tự tìm chết nhân loại. Đã như vậy, vậy ngươi liền trở thành ta đồ ăn a. Quái vật mở ra hai tay, một cỗ khổng lồ hắc khí phóng tới Ngô Thiên. Tinh hỏa liệu nguyên. Xung quanh không có những người khác, Ngô Thiên có thể thỏa thích bày ra năng lực của mình. Một mảnh to lớn hỏa long tuôn hướng quái vật đen kịt trong hai mắt rõ ràng cảm thấy rất là ngoài ý muốn, nó giơ cánh tay lên, một cỗ hắc khí ngăn trở Ngô Thiên hỏa long. Vậy mà có thể điều khiển nguyên tố thuộc tính, xem ra ngươi không phải là đơn giản nhân loại, như vậy tốt hơn, ăn ngươi rồi ta liền có thể trở nên càng mạnh, tê ha ha. Quái vật hưng phấn mà nói, ăn ta, vậy hãy để cho ngươi nếm thử cái này. Ngô Thiên cổ tay run lên, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, vừa vặn bổ vào quái vật đỉnh đầu. Ầm ầm, bá thiên cánh tay trực tiếp bị Ngô Thiên thần phạt chém đứt. Lại có thể điều khiển hai loại nguyên tố thuộc tính. Quái vật càng thêm ngoài ý muốn, lúc này hắn bị phách đoạn cánh tay đang tại bị một cô hắc khí chữa trị. Vừa dứt lời, quái vật hóa thành một đạo khói đen tuôn hướng Ngô Thiên, sau đó một cái to lớn hắc sắc nắm tay đánh hướng Ngô Thiên. Oanh một tiếng, Ngô Thiên tránh thoát công kích, quái vật công kích đánh trúng mặt đất, một cái rộng vài chục thước hố to hình thành. Không tính hắc ám thuộc tính lực lượng, cái này quái vật thực lực ít nhất đạt tới võ tôn tu vi, Ngô Thiên không thể không cẩn thận ứng phó. Hàng lâm a, hắc ám thế giới. Quái vật đột nhiên hai tay đặt tại mặt đất, hai tay tuôn ra một cỗ khổng lồ hắc ám năng lượng, trong nháy mắt lan tràn mấy chục thước, trực tiếp đem Ngô Thiên bao phủ ở bên trong. Nhất thời, Ngô Thiên cảm giác chính mình giống như lâm vào vũng bùn, toàn thân động tác đều trở nên chậm chạp, liền ngay cả hô hấp cũng cực kỳ khó khăn. Đột nhiên, quái vật xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, biến thành lợi chảo tay hung hăng đâm về trái tim của Ngô Thiên. Chương 235, Hắc Long thẩm phán. Tại quái vật lợi chảo đâm về Ngô Thiên trái tim thời điểm, Ngô Thiên thân thể xung quanh hình thành một đạo vô hình năng lượng, quái vật lợi chảo bị ngăn tại năng lượng bên ngoài. Ồ, quái vật kỳ quái nhìn Ngô Thiên. Thật bất ngờ a. Cái này gọi là tuyệt đối phòng ngự. Ngô Thiên đối với quái vật cười cười, hai tay trong chớp mắt nắm quái vật móng vuốt, hắc ám thôn phệ. Trong nháy mắt, Ngô Thiên lòng bàn tay tuôn ra hắc ám khí tức, sau đó quái vật cánh tay lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến thành hắc khí. Quái vật bất khả tư nghị nhìn bàn tay của mình, nó ý đồ dùng hắc ám năng lượng chữa trị móng vuốt, thế nhưng là hắn phát hiện vậy mà vô pháp chữa trị, hơn nữa cỗ này năng lượng vậy mà dọc theo bàn tay của hắn cắn nuốt những vị trí khác. Này, đây là hắc ám nguyên tố thuộc tính, ngươi vậy mà có được hắc ám thuộc tính, một nhân loại làm sao có thể có được hắc ám nguyên tố thuộc tính? Quái vật bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Ngô Thiên, gào thét nói. Ngô Thiên khó khăn hướng lui về phía sau mấy bước, hắn phát hiện càng là tới gần quái vật hành động của mình vượt khó khăn, hiển nhiên đây là quái vật loại nào đó năng lực. Ha ha, ngươi không hiểu nhiều chuyện lắm. Ngô Thiên ha ha cười cười rêu cợt nói. Hừ, nhân loại, ta mặc kệ ngươi có năng lực gì, hiện giờ ngươi tại hắc ám thế giới của ta, trong cái thế giới này, ngươi chỉ có thể là ta đồ ăn, bất kể như thế nào cũng chạy không thoát được. Quái vật hừ lạnh một tiếng, đối với Ngô Thiên liền vung ra một đoàn thô bạo hắc khí. Ầm ầm. Ngô Thiên lợi dụng tuyệt đối phòng ngự ngăn trở công kích, bất quá thân thể lại bay ngược lại, ngay sau đó, quái vật trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, tay kia móng vuốt đâm về Ngô Thiên yết hầu. Oanh một tiếng, thân thể của Ngô Thiên trực tiếp lâm vào dưới mặt đất. Thần phạt. Ầm ầm. Một đạo thiên lôi đánh trúng quái vật thân thể dừng một chút, Ngô Thiên thừa cơ từ dưới đất chui ra. Vậy mà một nhân loại lại đem ta bức thành như vậy, lẽ nào lại như vậy? Ta hiện tại tức giận phi thường, nhân loại, ta sẽ không tiếc tất cả mọi giá đem ngươi giết chết, đi chết đi. Quái vật nổi giận, toàn thân tản mát ra khổng lồ hắc khí, hoàn cảnh chung quanh đều trở thành tối sầm. Ngay sau đó, Ngô Thiên cảm giác được không khí chung quanh bắt đầu co rút lại, thân thể không tự chủ được bị kéo hướng quái vật. Ngô Thiên nhanh chóng dùng hắc long đao cắm ở mặt đất, thế nhưng là cường đại lực hấp dẫn sửng sốt để cho hắc long đao đem mặt đất đều cắt ra. Sau đó thân thể của Ngô Thiên chậm rãi trượt hướng quái vật. Bất kể như thế nào dãy rủa, ngươi cuối cùng là đứng ở đồ ăn ngọn nguồn quả nhiên nhân loại, tiếp nhận vận mệnh của ngươi, ta sẽ cho ngươi trở thành lực lượng của ta một bộ phận, bởi vì ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, tê ha ha. Quái vật nhìn Ngô Thiên chậm rãi trượt hướng bên này, điên cuồng cười to nói. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đột nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy tới không trung. Ngay sau đó, Ngô Thiên đem trong cơ thể ba cổ thuộc tính năng lượng, hỏa, lôi, ám năng lượng cùng với chân khí rót vào Hắc Long đao. Hắc Long đao trong chớp mắt phát ra một tiếng rung động, dường như là một loại hưng phấn mà cảm giác. Ngô Thiên có vẻ như cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác kỳ dị, trên không trung thời điểm lăng không hướng quái vật bổ ra một đao, Hắc Long thẩm phán. T-E-Z-U-I-E-N V-N trái tim đen đú ám đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên tự hành lĩnh ngộ đao pháp kỹ năng Hắc Long thẩm phán, hỏa, lôi, ám ba loại thuộc tính thiên phú tăng lên tới địa cấp, thuộc tính kỹ năng tương ứng tăng lên tới địa cấp. Hắc Long thẩm phán, dung hợp người chơi Ngô Thiên trong cơ thể hiện hữu tự nhiên nguyên tố thuộc tính lực lượng hỏa, lôi, ám, đối phương tròn 100m địch nhân tiến hành hủy diệt tính thẩm phán, đối với địch nhân tạo thành gấp 10 thuộc tính tổn thương. Tại một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên công kích đã đi ra. Nhất thời, một mảnh hắc sắc cự long từ Ngô Thiên hắc long trong đào tuôn ra, tại hắc sắc cự long xung quanh vây quanh một vòng hỏa diễm ngoại vi bao vây lấy một tầng khói đen bên trong thẩm thấu lấy khủng bố hồ quang điện. Giống. Hắc long phát ra một tiếng gầm gừ. Quái vật cảm nhận được lực lượng khổng lồ, đen kịt con mắt trừng được lão đại, phảng phất tại đây mảnh trước mặt cự long không có ý nghĩa. Không. Không có khả năng. Ầm ầm. Hắc sắc cự long trong chớp mắt đem quái vật đánh trúng, phát ra một tiếng to lớn bạo tạc năng lượng đem không trung Ngô Thiên đều bắn trở về đi, sửng sốt để cho Ngô Thiên bay ra ngoài mấy trăm mét mới rớt xuống mặt đất. Té trên mặt đất, Ngô Thiên nhìn bạo tạc vị trí từng ngụm thở hổn hển, lệ. Lợi hại, quả nhiên lợi hại, ngưng tụ ba loại thuộc tính năng lượng cùng chân khí công kích thật không là đồng dạng lợi hại, nếu là ngưng tụ tất cả thất trùng thuộc tính năng lượng thật là kinh khủng bực nào. Đáng tiếc lấy ta thực lực bây giờ tối đa chỉ có thể phát ra một kích. Ngô Thiên tình trạng kiệt sức nằm trên mặt đất, bạo tạc vị trí bụi mù tan hết, một cái rộng hơn 10 thước mấy mét sâu đại động xuất hiện, về phần quái vật kia, đã hoàn toàn đã không còn bóng dáng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 6 ma giới dị thú, đạt được kinh nghiệm 300000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên tuân ra trang bị ma giới áo choàng có thể ngụy trang thành ma giới sinh vật. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thành công tiêu diệt xâm chiếm Liêu Thụ trấn Dòng binh đoàn, thành công hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm 200000, miêu sát giá trị 50, hối đoái giá trị 20. Lần trước Ngô Thiên đánh chết kia cái ma giới dị thú chỉ có cấp 4, mà cái này ma giới dị thú thì là cấp 6, khó trách so với lần trước lợi hại hơn, bất quá đạt được kinh nghiệm cũng nhiều đến nhiều. Vì sao ma giới dị thú hội nhập vào thân giá hỏa này trên người? Còn có Bá Thiên Dòng binh đoàn thành viên vì sao sinh mệnh lực sẽ bị hút đi? Ngô Thiên nằm trên mặt đất tự hỏi, phiền quá à, hoàn toàn nghĩ không ra đầu mối, hay là nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Không nghĩ ra trong chuyện này mấu chốt, Ngô Thiên đành phải tạm thời buông tha cho suy nghĩ, ăn mấy viên lích huyết đan cùng chữa thương đan, tuy lượng HP cùng chân khí đều bổ đầy, thế nhưng là vừa rồi một kích cuối cùng tiêu hao tinh thần lực lại vô pháp trong chớp mắt khôi phục. Lúc này, Thủy Nguyệt Vũ hướng Ngô Thiên nơi này bay nhanh, nhìn một mảnh hỗn độn hiện trường, lại nhìn nằm trên mặt đất Ngô Thiên, nhanh chóng đi đến Ngô Thiên bên cạnh. Ngô Thiên, ngươi không sao chứ? Thủy Nguyệt Vũ nhìn mệt mỏi Ngô Thiên hỏi. Tạm thời không chết được, ngủ một giấc là tốt rồi. Ngô Thiên lắc đầu cười nói. Ngươi tiểu tử này thực thích cậy mạnh, vậy mà một người đối phó ma giới lực lượng, xem ra ngươi cùng ma giới lực lượng chiến đấu muốn làm kịch liệt. Thủy Nguyệt Vũ nhìn xung quanh gồ ghề hố, có chút trách cứ nói. Vũ tỷ, thoạt nhìn ngươi đối với ma giới lực lượng hiểu rất rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô Thiên nghi ngờ hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng. Hay là chờ ngươi nghỉ ngơi tốt về sau lại nói, hiện tại ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nói qua, Thủy Nguyệt Vũ liền kéo Ngô Thiên, sau đó vị Ngô Thiên hướng thôn trấn phương hướng đi đến. Lúc này, trên thị trấn dân chúng đều tụ tập cùng một chỗ lo lắng cùng chờ đợi, khi thấy Thủy Nguyệt Vũ vị Ngô Thiên bình an trở về, tất cả mọi người thở ra một hơi. Ca ca, ngươi đánh bại người xấu, đánh bại quái vật. Ca ca Viên Viên hướng phía Ngô Thiên vui đến phát khóc chạy như bay. Ân công, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi kéo cứu được chúng ta thành trấn, cảm ơn. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết Ngô Thiên đã thắng lợi mà về, đại biểu cho Ngô Thiên đã đem Bá Thiên Dòng binh đoàn tiêu diệt, cứu vớt bọn họ toàn bộ thành trấn. Chương 236, mang ơn. Đánh bại kia cái ma giới dị thú, Ngô Thiên rất là mệt mỏi, bị Thủy Nguyệt Vũ đưa đến thôn dân địa phương, những cái này dân chúng nhanh chóng vì bọn họ ân nhân cứu mạng Ngô Thiên chỉnh lý xuất một cái phòng ốc giường chiếu, sau đó đem Ngô Thiên đỡ lên giường nghỉ ngơi. Nam dài trên giường Ngô Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp gục đầu ngủ say, cùng vừa rồi quái vật kia chiến đấu một hồi để cho Ngô Thiên thật sự quá mệt nhọc, nằm dài trên giường liền trực tiếp ngủ rồi. Làm ngày hôm sau đệ một luồng dương quang chiếu xạ tiến gian phòng thời điểm, Ngô Thiên mở hai mắt ra, sau đó hắn cảm giác được toàn thân thoải mái, tối hôm qua mỏi mệt hễ quét là sạch. Hắc hắc, có hệ thống thật là tốt, cả đêm liền triệt để đầy máu đầy trạng thái. Nô Thiên từ trên giường, một bên vặn eo bẻ cổ vừa đi xuất gian phòng này. Lúc Nô Thiên kéo ra cửa phòng thời điểm, nhất thời liền mộng ép. Lúc này, phòng ốc xung quanh tụ họp đầy liêu thụ trấn dân chúng, tất cả đều trừng to mắt nhìn chằm chằm cửa phòng vị trí, khi thấy Ngô Thiên mở cửa phòng ra, chỗ có người trên mặt lộ ra nụ cười. Ân công, ngươi hôm nay rời giường cảm giác như thế nào đây? Thân thể có vấn đề hay không? Ân công, tối hôm qua sợ quấy rầy ngươi chưa kịp cảm tạ, hôm nay chúng ta muốn hảo hảo cảm tạ ngươi, đây là ta buổi sáng đặc biệt chế biến rái bò sút, ngươi uống bồi bổ thân thể a. Ân công, đa tạ ngươi kéo cứu được chúng ta liếu thụ trấn, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Ân công, nhà của chúng ta cùng không có cái gì có thể cảm tạ ngươi, cũng chỉ có nữ nhi này, ngươi để ta nhà nữ nhi vì ngươi làm trâu làm ngựa a. Những cái này dân chúng tất cả đều xông tới, nhiệt tình hướng Ngô Thiên cảm tạ, thậm chí có những người này trực tiếp muốn đưa nữ nhi, điều này làm cho Ngô Thiên xấu hổ trứng đều phạm vào. Các vị, rất cảm tạ các ngươi sáng sớm liền chờ quan tâm ta hiện tại phi thường tốt, trước đó chưa từng có hảo, còn có, tạ hảo ý của các ngươi vẫn là đem đồ vật cầm trở về đi a. Đa tạ hảo ý của các ngươi. Nô Thiên mặt mũi tràn đầy tươi cười nhìn mọi người nói. Ân công, ngươi cả đêm không ăn đồ vật, khẳng định đói bụng, đi nhà của chúng ta ăn điểm tâm a. Đúng vậy a, chúng ta đặc biệt vì ân công chuẩn bị điểm tâm. Những người này nhiệt tình Nô Thiên ngăn cản cũng đỡ không nổi. Lúc này, Doãn Đại Sơn đi ra, la lớn, các vị các hương thân, chúng ta ân công hiện tại vừa mới khôi phục, các ngươi thì không muốn nhao nhao đến hắn, nếu là các ngươi có tâm, bây giờ lập tức đi chuẩn bị một chút. Chúng ta muốn thiết lập đại tiệc cảm tạ ân công, toàn bộ trấn các hương thân đều tham dự đi vào. Đúng đúng, trấn trưởng đại nhân nói đúng, chúng ta nhanh chóng đi làm sự tình, vì ân công chuẩn bị đại tiệc. Lúc này, đại bộ phận dân chúng mới tản ra, sau đó khí thế ngất trời đi chuẩn bị vì Ngô Thiên thiết tiến cảm tạ. Ngô công tử, ta lo lắng ảnh hưởng đến ngài nghỉ ngơi, tối hôm qua đặc biệt để cho các hương thân không có tới gần nơi này tòa phòng ở, tối hôm qua nghỉ ngơi được như thế nào? Doãn Đại Sơn nhìn cửa Ngô Thiên hỏi. Tương đối quan tâm thân thể của Ngô Thiên tình huống. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta hiện tại rất tốt. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói. Ân công, vô cùng cảm tạ ngươi kéo cứu được chúng ta toàn bộ liêu thụ trấn. Ta ở chỗ này đại biểu toàn bộ trấn thôn dân trịnh trọng hướng ngươi nói lời cảm tạ. Chúng ta liêu thụ trấn không có cái gì có thể cho cùng ân công. Nhưng ân công nếu là có cần, chúng ta liêu thụ trấn các hương thân nguyện ý làm trâu làm ngựa. Doãn Đại Sơn đột nhiên cho Ngô Thiên quỳ xuống, trung điệp hướng Ngô Thiên dập đầu nói lời cảm tạ. Đại thúc. Ngươi không cần như thế, đây chỉ là một thuê nhiệm vụ, ta lấy viên viên một khỏa đậu tằm, tự nhiên sẽ hoàn thành viên viên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không có cái gì cảm tạ với không cảm tạ được. Nô Thiên nâng dậy Doãn Đại Sơn, lắc đầu nói. Doãn Đại Sơn rất rõ ràng đây chẳng qua là Nô Thiên lý do mà thôi, trong lòng của hắn là phi thường vô cùng cảm kích Nô Thiên. Lúc này, viên viên trên tay cầm lấy một cái dùng hàng mây che lá chế vòng cổ đã đi tới, rất nghiêm túc nói, ca ca, cảm ơn ngươi cứu được chúng ta. Cái này vòng cổ đưa cho ca ca, hy vọng ca ca về sau sinh hoạt vĩnh viễn hạnh phúc. Cảm ơn. Nô Thiên tiếp nhận viên viên trong tay hàng mây che lá vòng cổ, nở nụ cười mang tại trên cổ. Thùy Nguyệt Vũ đã đi tới, hai tay ôm ngực nói với Nô Thiên, Tiểu Thiên, ngươi hôm nay hẳn là có thể đi đường A. Ừ, hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy trở về tông môn trao nhiệm vụ A. Hảo. Doãn Đại Sơn nhất thời kéo lấy Nô Thiên, giữ lại nói, Nô công tử. Ngươi không thể cứ như vậy đi à, chúng ta liếu thụ trấn dân chúng cũng còn không hảo hảo cảm tạ ngươi, hiện tại tất cả mọi người đang chuẩn bị yến hội tới cảm tạ Ngô công tử, ngươi thế nào cũng phải cho bọn họ một cái cảm tạ cơ hội của ngươi à. Đại thúc, các ngươi thành trấn mới vừa từ Bá Thiên Dòng binh đoàn trong bóng dâm đi ra, còn có rất nhiều cần một lần nữa xây dựng, ngươi liền đem thời gian tiêu phí tại một lần nữa xây dựng thôn phía trên à, hơn nữa nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, cần trở về tông môn trao nhiệm vụ. Nô Thiên mỉm cười từ chối khéo Doãn Đại Sơn hảo ý. Nói qua, Nô Thiên liền từ hệ thống trong hành trang tìm ra một quyển địa cấp công pháp đưa cho viên viên, vớt viên viên đầu nói, viên viên, này bản công pháp về sau ngươi liền chiếu vào phía trên tu luyện, có thực lực ngươi liền có thể bảo vệ tốt thân nhân của ngươi. Viên viên tiếp nhận công pháp, chặt chẽ ôm vào trong ngực, sau đó trực tiếp tiến lên ôm lấy Nô Thiên khóc lớn nói, ca ca, ngươi không cần đi, viên viên không muốn ngươi đi. Viên viên, ngươi đã trưởng thành không khóc. Về sau gia gia của ngươi còn cần ngươi đi bảo hộ, biết không? Nô Thiên vuốt viên viên tóc nói. Ừ, viên viên nhất định sẽ được. Được rồi, ca ca muốn đi, về sau có cơ hội gặp lại. Ca ca, đợi về sau viên viên trở nên mạnh mẽ nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nô Thiên khẽ cười cười, sau đó cùng với Thủy Nguyệt Vũ tại cái khác hương thân không biết dưới tình huống rời đi Liêu Thụ Trấn. Ngô công tử, còn có Thủy cô nương, các ngươi một đường đi hảo. Chúng ta hội vĩnh viễn nhớ do ân tình của các ngươi, vĩnh viễn. Doãn Đại Sơn đối với hai người bóng lưng la lớn. Ngay tại Ngô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ sau khi rời đi, Liêu Thụ Trấn các hương thân phát hiện ân nhân không thấy, sau đó tìm đến Doãn Đại Sơn, biết được ân nhân sau khi rời đi, tất cả mọi người hận không thể xé Doãn Đại Sơn. Trấn trưởng đại nhân, ngươi sao có thể thả hai vị ân nhân rời đi đâu này? Chúng ta thậm chí cũng không có hảo hảo cảm tạ, ngươi vì cái gì liền không lưu lại bọn họ đâu này? Không được, ta muốn đi vì ân nhân tiễn đưa. Đúng, nhất định phải đi tiễn đưa. Nhất thời, tất cả dân chúng đều chạy hướng đỉnh núi, chẳng quản leo lên đối với bọn họ những cái này phổ thông dân chúng mà nói có chút khó khăn, thế nhưng bọn họ hay là lấy vô cùng tốc độ nhanh đến đỉnh núi, sau đó cùng kêu lên hô lớn, ân nhân, đi tốt. Đã vượt qua sơn mạch Ngô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ nghe được tiếng hò hét, quay đầu nhìn lại, loáng thoáng có thể thấy được trên đỉnh núi có chút thân ảnh đang liều mạng vây tay hò hét. Cái này ngươi lợi hại, thoáng cái là được anh hùng. Thủy Nguyệt Vũ nhiều hứng thú nói với Ngô Thiên. Anh hùng. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua cũng không muốn làm cái gì anh hùng. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói, sau đó vẻ mặt nghi vấn nhìn Thủy Nguyệt Vũ. Vũ tỷ, ngươi biết một ít ma giới sự tình, nói cho ta một chút quan ở phương diện này sự tình a. Ta một chút cũng không rõ ràng. Chương 237, Vạn Kiếm Môn tập kích Vô Thiên Trạch. Nói đến ma giới, một câu hai câu nói căn bản nói không hết, ta liền đơn giản vì ngươi giới thiệu một chút. Không có vấn đề. Tiểu Thiên, ngươi đối với Thần Long Đại Lục có bao nhiêu hiểu rõ? Thủy Nguyệt Vũ vừa đi vừa nói. Kỳ thật ta lý giải cũng không nhiều, chỉ biết có võ đại đế quốc cùng vô số tiểu quốc gia. Ừ. Theo như lời ngươi ngũ đại đế quốc cùng hơn 10 cái tiểu quốc gia chỉ là Thần Long Đại Lục một bộ phận cấu thành, kỳ thật tại Thần Long Đại Lục trên còn có rất nhiều nhân loại bên ngoài chủng tộc, nói thí dụ như yêu nhân tộc, tinh linh tộc những cái này chủng tộc cũng sinh tồn tại đại lục, chỉ là bọn họ đều có đặc biệt sinh tồn địa vực, sẽ không dễ dàng tiếp cận nhân loại, ngươi này biết không? Thủy Nguyệt Vũ hỏi. Cái này hiểu rõ một ít. Nô Thiên gật đầu nói. Kỳ thật Thần Long Đại Lục cũng chỉ thuộc về loại nào đó không gian một bộ phận. Trừ Thần Long Đại Lục bên ngoài còn có thần linh giới cùng với ma vực giới, theo sách sử ghi lại, ngàn năm trước người giới, thần linh giới, ma vực giới tại Thần Long Đại Lục phát sinh một hồi có 102 đại chiến, trận chiến tranh ngày rằng co vài chục năm, cuối cùng dẫn đến người giới đỉnh phong cao thủ vẫn lạc vô số, thần linh giới cùng ma vực giới cũng tử thương vô số. Lo lắng ma vực giới sinh vật lần nữa tai họa nhân gian, thần giới cùng với người giới cao thủ liên hợp đem ma vực giới không gian phong ấn, dùng cái này tới ngăn cản ma vực giới tổn thương. Thế nhưng là những năm gần đây phong ấn lực lượng từ từ suy yếu, có ít người hoặc là ma vực giới còn sót lại đang muốn quá các loại phương pháp muốn mở ra phong ấn. Tối hôm qua thấy kia cái ma giới quái vật có lẽ cũng là bởi vì phong ấn lực lượng suy yếu, bị những người khác từ ma vực giới làm ra, cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe được Thủy Nguyệt Vũ nói, Nô Thiên nghĩ tới lúc trước kia cái cường đại đến thái quá mặt nạ nam, đồng dạng sử dụng là hắc ám lực lượng, có lẽ hắn cũng là ma vực giới sinh vật. Có lẽ Bá Thiên biến thành quái vật cùng hắn có liên hệ lớn lao. Vũ tỷ, ngươi nói ma vực giới thế lực có thể hay không thẩm thấu đến nhân loại bên trong? Ngô Thiên hỏi. Thủy Nguyệt Vũ lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, tại nhập môn khảo hạch thời điểm, Thẩm Tiểu Cường liền nhận lấy ma giới hắc ám lực lượng xâm nhập, cụ thể như thế nào không thể nào biết được, chúng ta Tề Thiên Tông cũng ở điều tra việc này, nếu là có ma vực giới thế lực thẩm thấu đến nhân loại, vậy hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Còn có, Vũ tỷ. Thế giới này thật sự tồn tại thần linh sao? Nô Thiên tò mò hỏi, dù sao tại địa cầu thời điểm thần đã chỉ là truyền thuyết. Từ khi tam giới đại chiến, thần linh giới cùng nhân gian thông đạo cũng đóng, ngàn năm qua Thần Long Đại Lục gần như không có xuất hiện qua thần linh, kỳ thật ta cảm thấy được thần linh chẳng qua là lợi hại đến tận cùng nhân loại, về phần tình huống thật, kỳ thật ta liền không được biết. Thủy Nguyệt Vũ nhún vai cười nói. Nô Thiên gật gật đầu, đối với những thứ này sự tình hiện tại có đại khái hiểu rõ, bất quá Nô Thiên có một loại cảm giác. Ngày sau hội lần nữa gặp được chuyện như vậy. Nô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ quay về Tề Thiên Tông tốc độ tương đối nhanh, đi Liếu Thụ Trấn bỏ ra vài ngày, nhưng lúc trở lại chỉ dùng một ngày thời gian đã đến, lúc trở lại đã là đêm khuya. Trở lại Tề Thiên Tông, Nô Thiên cùng với Thủy Nguyệt Vũ liền báo cáo nhiệm vụ tình huống, Tông chủ sai người làm một chút ghi chép để cho Nô Thiên cùng Thủy Nguyệt Vũ từng người trở về đi nghỉ ngơi. Nhưng lúc này Nô Thiên từ Tông chủ phòng nghị sự sau khi đi ra, đụng phải Ngưu Vô Cực vội vàng chạy tới. Thấy được Nô Thiên, Ngưu Vô Cực nhanh chóng hoảng hốt báo cáo, lão đại, không sao. Phát sinh chuyện không tốt. Ta vừa nghe nói lão đại trở lại liền khẩn trương qua đây tìm lão đại. Sự tình gì như thế hoảng hốt? Nô Thiên kinh ngạc hỏi. Tại Lão Đại trở về trước một canh giờ, người của Vạn Kiếm Môn vậy mà đánh lén Lão Đại Vô Thiên Trạch, nhận được tin tức về sau ta nhanh chóng đi qua, thế nhưng là không có phát hiện Lão Lý cùng Tiểu Huệ thân ảnh, một người cũng không thấy, ta hắn sao chuẩn bị đi tìm Vạn Kiếm Môn tính sổ, vừa vặn nghe được Lão Đại trở lại, khẩn trương qua đây cùng Lão Đại nói. Ngưu Vô Cực tức giận bất bình siết quả đấm nói, Vạn Kiếm Môn tập kích Vô Thiên Trạch. Lô Thiên nhanh chóng chạy hướng chính mình nơi ở, trở lại tòa nhà, trong sân một mảnh lộn xộn, còn có một ít vết máu, nhìn ra được đi qua kịch liệt tranh đấu. Ư được. Vạn Kiếm Môn, thảo. Lô Thiên nhất thời liền nổi giận, nhanh chóng chạy hướng gian phòng của mình. Lúc trước lúc rời đi, Lô Thiên đã đem gian phòng của mình mật đạo đã nói với ba người, có lẽ bọn họ đã tiến nhập mật đạo. Tại Lô Thiên mới vừa tiến vào mật đạo thời điểm, một tiếng tiếng xé gió vang lên, một đạo sắc bén chân khí bắn về phía Lô Thiên. Đông một tiếng, Lô Thiên một tay đem này đạo chân khí đập diệt, sau đó hô, Thanh Thanh, là ta. Thiếu gia ngươi trở lại, ngươi rốt cục trở lại. Thanh Thanh nhất thời kích động lao đến, ôm lấy Lô Thiên. Lô Thiên đốt lên mật đạo bó đuốc, lúc này, Tiểu Huệ ngay tại cách đó không xa ôm toàn thân máu tươi Tiểu Kim luôn không ngừng sử dụng trị liệu thuật. Đây là chuyện gì xảy ra? Lô Thiên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm hỏi. Tiểu Huệ hốc mắt đỏ bừng nhìn Lô Thiên, nói, thiếu gia, một canh giờ trước. Vạn Kiếm Môn đột nhiên tới hơn 10 người cao thủ vây Vô Thiên Trạch, bảo là muốn tìm thiếu gia báo thù, chúng ta lúc ấy nói thiếu gia không ở, thế nhưng là bọn họ quá ngang ngược vô lý, trực tiếp động thủ bắt người. Lý Đại Ca thấy tình thế không đúng, mau để cho chúng ta trốn vào thiếu gia gian phòng mật đạo, thế nhưng là Lý Đại Ca vì hiểm hộ chúng ta bị người của Vạn Kiếm Môn bắt đi, Tiểu Kim cũng chịu nặng như vậy tổn thương. Vậy chút người của Vạn Kiếm Môn thực đáng giận, lấy nhiều khi ít. Ta hận chết bọn họ. Đại ca hiện tại cũng không biết là sống hay chết. Thiếu gia, ta muốn đi tìm người của Vạn Kiếm Môn báo thủ. Thanh Thanh vẻ mặt như đưa đám tức giận quát. Động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ cấm vệ quân không ai để ý tới sao? Không có, căn bản không có một cái cấm vệ quân xuất hiện. Lẽ nào lại như vậy? Đây tuyệt đối là Vạn Kiếm Môn cùng cấm vệ quân bàn bạc tốt, mắng bên cạnh. Lao đại, ta muốn đi Vạn Kiếm Môn vì Lao Lý báo thủ, nhất định phải đem Lao Lý làm cho trở lại. Bên cạnh Như Vô Cực hung hăng địa siết quả đấm, hắn nghe xong liền biết trong đó có mờ ám. Ta đi Vạn Kiếm Môn, chuyện này do để ta giải quyết. Tiểu Ngưu, ngươi tạm thời đem Tiểu Huệ cùng Thanh Thanh đưa đến Tề Thiên Tông, chỗ đó an toàn một ít, ta tự mình đi Vạn Kiếm Môn, lão tử nhất định phải làm cho đám này thằng danh con nếm đến hậu quả ba. Nô Thiên tức giận quát. Nói qua, Nô Thiên liền đem cả người là huyết Tiểu Kim ôm vào trong ngực chậm rãi vớt ve. Tiểu Kim, ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi, đem làm bị thương đó của ngươi cá nhân bầm thầy vạn đoạn. Ngao. Ho ho ho. Bị thương Tiểu Kim gào to một tiếng, sau đó cúi đầu. Sau đó, Nô Thiên cho Tiểu Kim ăn chữa thương đan về sau liền cho Tiểu Huệ, sau đó để cho Ngưu Vô Cực cùng đi Tiểu Huệ cùng Thanh Thanh tạm thời đi Tề Thiên Tông. Tại Tiểu Huệ đi Tề Thiên Tông, Nô Thiên chỉ có một người bay nhanh chạy về phía Vạn Kiếm Môn vị trí. Vạn Kiếm Môn thế lực tuy không bằng Tề Thiên Tông, nhưng có được căn cứ của mình địa phương. Làm đi đến Vạn Kiếm Môn căn cứ địa to lớn cửa sân trước, Nô Thiên trực tiếp liền đối với đại môn chính là một đao. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, sắt thép đại môn ầm ầm sụp đổ. Chương 238: Sát nhập Vạn Kiếm Môn. Tại Ngô Thiên cảm thấy Vạn Kiếm Môn trụ sở thời điểm, người của Vạn Kiếm Môn đang tại nghiêm khắc thẩm vấn lấy Lý Thiết Đản. Lúc này, Lý Thiết Đản bị tráng kiện khóa sắt cột vào Vạn Kiếm Môn một cái mật thất bên trong, mấy cái người của Vạn Kiếm Môn đang dùng roi sắt cột lấy Lao Lý lấy trên thân đã che kín vết máu, cả khuôn mặt cũng tận là sương mù, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Ba một tiếng, từ kiếm nhân trùng điệp tại Lao trên người Lý rút trước hết, Lao Lý cắn răng lạnh lùng nhìn chằm chằm từ kiếm nhân. Nói, hai người kia nữ nhân đi ở đâu sao? Từ kiếm nhân lạnh lùng mà hỏi. Thảo ngươi sao? Lao Lý mắng một câu. Thảo, ngươi hắn sao muốn chết có phải hay không? Vậy Lao tử sẽ thanh toàn ngươi. Từ kiếm nhân nhất thời tức giận nắm Lao Lý ít hầu giận dữ hét. Tiểu nhân, không nên vọng động, nếu là giết đi chúng ta lại không có uy hiếp người của Ngô Thiên Chất, mạng của hắn lại muốn lưu lại. Lúc này bên cạnh Hoành Đỉnh Thịnh thản nhiên nói. Hồng Thúc, ngươi xác định Ngô Thiên sẽ vì gia hỏa này tìm chúng ta. Từ kiếm nhân hỏi. Hoành Đỉnh Thịnh nhún vai nói, Ngô Thiên quan tâm đó của hắn cái thiếp thân nha hoàn, thế nhưng là kia tiểu nha hoàn đào tẩu, chỉ có thể đem gia hỏa này với tư cách là thẻ đánh bạc, cho dù đến lúc sau Ngô Thiên không đến lại giết đi gia hỏa này cũng không mượn. Hồng Thúc nói đúng. Vạn kiếm nhân gật gật đầu, đón lấy âm lãnh nhìn chằm chằm Lao Lý, chết đại cái. Lao tử hiện tại không giết ngươi. Thế nhưng nếu không phải mở miệng, Lão tử sẽ không cùng ngươi khách khí, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết Ngô Thiên kia cái thiếp thân nha hoàn tại ở đâu, Lão tử liền cân nhắc để cho ngươi thoải mái một chút. Hảo, ta cho ngươi biết. Ngươi là một cái ngu ngốc bê. Ha ha, lão Lý trừng mắt Vạn Kiếm Nhân từng chữ từng câu nói, nói xong cũng cười ha hả. Từ Kiếm Nhân hít sâu một hơi, lên tiếng mong đối với lão Lý âm hiểm cười nói, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Hảo, rất tốt, vậy đừng trách lão tử, muốn trách thì trách chính ngươi không biết điều. Nói qua, Từ Kiếm Nhân lấy ra một con dao găm, sau đó đem chủy thủ trùng điệp đâm vào lão bờ vai Lý. Phúc! Một tiếng đâm vào da thịt thanh âm vang lên, lão bờ vai Lý nhất thời biểu xuất một cô máu tươi. Trong nháy mắt, toàn tâm đau đớn để cho lão Lý cả khuôn mặt đến mức đỏ bừng, toàn thân buộc được nổi gân xanh, dù là già như vậy Lý cũng không có hử ra một tiếng. Ha ha! Tới a, Vạn Kiếm Nhân, ngươi hắn sao cho ta tới a? Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có chút buồn sự ấy sao? Tới a! Ha ha, lão Lý điên cuồng cười to, chẳng quản trên bờ vai miệng vết thương không ngừng toát ra máu tươi, thế nhưng là hắn vẫn không có chút nào cúi đầu trước Vạn Kiếm Nhân. Thảo! Lão tử nhìn ngươi có nhiều có thể chịu. Vạn Kiếm Nhân nổi giận, rút ra chủy thủ sau đó tại lão Lý bên kia bờ vai hung hăng địa đâm hạ xuống. Xuy! Lại là một tiếng đâm vào da thịt thanh âm, chẳng quản đau đến gần như mê muội, thế nhưng là lão Lý vẫn không nói tiếng nào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Nhân. Thấy như vậy một màn, bên cạnh Hoành Đỉnh Thịnh hơi hơi nheo lại con mắt nói, người này là một mảnh con người rắn giỏi, nếu là thả ngày khác nhất định sẽ trở thành chúng ta Vạn Kiếm môn đại địch, đợi hắn không dùng vị trí về sau trực tiếp tiêu diệt, chấm dứt hậu họa. Không có vấn đề, ta một mực chờ một khắc này đến, ta cũng muốn nhìn xem giá hỏa này tại tử vong trước mặt có thể hay không cúi đầu. Vạn Kiếm Nhân đem chủy thủ đặt ở lão trên cổ Lý, cười lạnh nói, Vạn Kiếm Nhân, lão tử liền là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lão Lý song mắt đỏ thâm trừng mắt Vạn Kiếm Nhân. Hảo, lão tử liền nhìn ngươi đã chết còn thế nào không buông tha. Vạn Kiếm Nhân nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Vừa lúc đó, Vạn Kiếm môn một cái đệ tử vội vàng tiến nhập mật thất, hướng Từ Kiếm Nhân cùng Hoành Đỉnh Thịnh báo cáo, thiếu môn chủ, phó môn chủ, Nô Thiên đã xâm nhập chúng ta Vạn Kiếm môn đại môn. Hoành Đỉnh Thịnh trong mắt tràn ra một cỗ tinh quang, cười nói, rốt cuộc đã tới, vậy mà trực tiếp xâm nhập chúng ta Vạn Kiếm môn, rất tốt, vậy hôm nay liền trực tiếp đem tiểu tử này tiêu diệt. Ha ha, ngốc đại cá tử, có nghe hay không? Nô Thiên trực tiếp xâm nhập chúng ta Vạn Kiếm môn tổng bộ, ngươi biết ý vị này là như thế nào sao? Có nghĩa là Nô Thiên tiểu tử kia tại tự chịu diệt vong. Ta Vạn Kiếm môn mấy trăm danh đệ tử sẽ để cho tiểu tử kia Vạn Kiếm xuyên tâm, nghiền thành cho bụi. Hôm nay lão tử để cho ngươi nhìn tận mắt thiếu gia của ngươi bị Vạn Kiếm xuyên tâm. Nói qua, Từ Kiếm Nhân để cho mấy tên thủ hạ cột lao Lý cùng Hoành Đỉnh Thịnh đi giết Nô Thiên. Từ Kiếm Nhân, ngươi hắn sao cho lão tử xuất ra, lập tức giao ra lão Lý, bằng không lão tử hôm nay để cho các ngươi Vạn Kiếm môn máu chảy thành sông. Tại bổ ra Vạn Kiếm môn đại môn, Nô Thiên tức giận quát, trong thanh âm mang theo nồng hậu dày đặc chân khí, gần như toàn bộ Vạn Kiếm môn trong trong ngoài ngoài đệ tử cũng có thể nghe được. Nô Thiên, ngươi là gan quá lớn, vậy mà tại Vạn Kiếm môn địa bàn dương oai, tự tìm chết. Cổng môn mấy cái hộ vệ nhất thời ngăn lại Nô Thiên. Nô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, đối với mấy người huy xuất một đao. Một tiếng ầm vang, mấy cái chỉ có võ sư tu vi hộ vệ trực tiếp hóa thành Nô Thiên kinh nghiệm. Vạn Kiếm môn đệ tử nghe lệnh, Nô Thiên kia cái cuồng đồ xâm nhập Vạn Kiếm môn lại còn sát hại Vạn Kiếm môn đệ tử, các đệ tử đi ngăn cản Nô Thiên, nhanh. Lúc này, Vạn Kiếm môn đệ tử hướng phía Nô Thiên phương hướng lao qua. Nô Thiên, lập tức rời khỏi Vạn Kiếm môn, bằng không giết chết bất luận tội. Mười mấy cái đệ tử đem Nô Thiên vây lại, tức giận quát. Ầm ầm. Nô Thiên vẫn hai lời chưa nói, trực tiếp một đao đem mười mấy cái đệ tử tiêu diệt. Vậy tiểu tử đã điên rồi, nhanh, kết trận. Giết chết bất luận tội. Nhất thời, mười mấy cái đệ tử vây Nô Thiên, lấy một loại đặc dị phương trận hướng Nô Thiên công kích. Vạn Kiếm quý nhất trận. Mấy chục người vây quanh Nô Thiên nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt Nô Thiên trước mắt xuất hiện vô số bóng kiếm, ngay sau đó vô số kiếm khí bắn về phía chính giữa Nô Thiên. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, thân thể của Ngô Thiên nhảy lên, vừa rồi chỗ chỗ đứng xuất hiện một cái rộng vài mét hô to, vừa rồi một chiêu kia đích sắc có chút uy lực. Tại Ngô Thiên nhảy đến không trung, mười mấy cái Vạn Kiếm môn đệ tử đồng thời hướng phía Ngô Thiên xuất kiếm công kích, đột nhiên một đạo ánh sáng nhạt ở trên người Ngô Thiên lấp lánh, Vạn Kiếm môn đệ tử công kích bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở. A, đột nhiên, Vạn Kiếm môn đệ tử ngoại vi vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Một đạo kim sắc bóng dáng đang hướng phía chính giữa nhanh chóng xuyên qua mà đến. Như thu hoạch cơ hội đồng dạng thu gặt lấy Vạn Kiếm môn đệ tử tánh mạng. Cuồng bạo chém. Một đạo kiếm khí khổng lồ quét về phía mấy cái Vạn Kiếm môn đệ tử, mấy cái đệ tử trực tiếp bị mất mạng. Siêu siêu siêu. Ngay sau đó, liên tiếp sắc bén chân khí mũi tên nhọn bắn qua, Vạn Kiếm môn mấy cái đệ tử trực tiếp ngủm. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên kinh ngạc nhìn lại, Ngưu Vô Cực, Tiểu Huệ, Lý Thanh Thanh thậm chí ngay cả Tiểu Kim đều tới. Các ngươi, vậy mà đến rồi. Lão đại, lão Lý bị người khác như thế khi dễ, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay ta Ngưu Vô Cực chính là chết ở chỗ này cũng phải vì lão Lý báo thù. Ngưu Vô Cực tức giận hô. Lý đại ca là bằng hữu của chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tiểu Huệ cũng là thật sâu gật đầu nói. Trước kia là đại ca một mực bảo hộ lấy ta, hiện tại đại ca cần ta lại làm sao có thể thờ ơ. Ta muốn cứu ra đại ca. Lý Thanh Thanh kiên định nói. Ngao. Ho ho ho. Tiểu Kim ngửa mặt thét dài. Nhất thời, Nô Thiên trên mặt nhuẩn miệng cười, la lớn, hảo. Rất tốt. Nếu như các ngươi đã tới, vậy chúng ta liền một chỗ cứu ra lão Lý. Vừa dứt lời, Nô Thiên trong tay hắc long đao trong chớp mắt phát ra một tiếng nổ vang, một thanh khổng lồ chân khí lưỡi đao hình thành, sau đó hướng phía Vạn Kiếm môn đệ tử Phô Thiên cái địa mà đi. Ầm ầm. Chương 239, lập tức cho lão tử quỳ xuống tới. Ầm ầm. A. To lớn lưỡi đao Phô Thiên cái địa hàng lâm tại hơn 10 danh Vạn Kiếm môn đệ tử đỉnh đầu, một tiếng to lớn bạo tạc đưa tới vô số tiếng kêu thảm thiết, bụi mù tan hết, mười mấy cái đệ tử tất cả đều bị mất mạng ngã vào trong hồ lớn. Vừa mới chạy tới một ít đệ tử thấy như vậy một màn, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Nhanh! Chạy nhanh thông báo môn chủ, Nô Thiên quá lợi hại. Chúng ta những đệ tử này ngăn không được a. Sư huynh, môn chủ hiện tại đang bế quan a. Mẹ nó! Vậy đi thông báo thiếu môn chủ cùng phó môn chủ a. Đã thông chi, bọn họ hiện tại đã tại chạy tới. Nô Thiên một chiêu đem đằng sau Vạn Kiếm môn đệ tử rung động, tại thiếu môn chủ cùng phó môn chủ đến đây chỉ huy lúc trước đệ tử khác không dám tùy tiện động thủ. Từ kiếm nhân tại ở đâu? Nếu không phải nói trực tiếp giết đi các ngươi. Nô Thiên nhìn những cái kia có chút khiếp sợ Vạn Kiếm môn đệ tử lạnh lùng nói. Nô Thiên, ngươi không muốn lớn lối. Nếu là chúng ta phó môn chủ tới ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có chút đệ tử không tin tà, đụng phải lá gan chỉ vào Nô Thiên quát. Phải không? Ta cũng muốn xem hắn như thế nào để ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nô Thiên lạnh lùng cười cười, thân thể trong chớp mắt vọt đến nói chuyện đệ tử trước mặt. Hắc Long đao trùng điệp chém xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Nô Thiên Hắc Long đao bị một thanh bảo kiếm ngăn trở, lực lượng khổng lồ cũng bị ngăn cản trở về đi, sau đó thân thể của Ngô Thiên hướng về sau trượt đi hơn 10 thước mới khó khăn dừng hẳn. Một cái hoàng mao tiểu tử cũng dám tại ta Vạn Kiếm môn tổng bộ lớn lối, tự tìm chết. Nói chuyện chính là Vạn Kiếm môn phó môn chủ Hành Đình Thịnh, vừa rồi chính là hắn ngăn trở Ngô Thiên công kích. Ngô Thiên, vì thằng ngốc này đại cái ngươi vậy mà xâm nhập ta Vạn Kiếm môn. Bất quá hôm nay ngươi nếu như tới, cũng đừng nghĩ lấy bình yên vô sự từ nơi này đi ra ngoài. Hôm nay, để cho chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Lúc này, từ kiếm nhân kéo lấy vết thương đầy người lão Lý đi ra. Lão Lý! Đại ca! Nô Thiên mấy người nhất thời trừng to mắt, lúc này lão Lý toàn thân đều là vết thương, gần như cả người đều là máu tươi. Nếu không phải có cường đại ý chí tồn tại, người bình thường đã sớm bất tỉnh đi thậm chí trực tiếp ngủm. Thiếu! Thiếu gia! Thật xin lỗi, lại vẫn muốn ngươi tới cứu ta. Là chính ta tài nghệ không bằng người, thiếu gia không cần cố kỵ ta chính là đã chết cũng không muốn liên lụy thiếu gia. Lão Lý vẻ mặt hổ thẹn nhìn Ngô Thiên, suy yếu nói. Đại ca, bọn họ lại đem thương thế của ngươi thành như vậy, ta nhất định phải báo thù cho ngươi, nhất định. Lý Thanh Thanh bệnh tâm thần quát. Lão Lý, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra, ngươi chờ, ta sẽ báo thù cho ngươi được. Ngưu Vô Cực nắm thật chặt nắm tay quát tầm lên. Nô Thiên cao mày nhìn Lão Lý, sau đó vẻ mặt âm trầm nhìn Từ Kiếm Nhân, nói, lập tức thả Lão Lý, lập tức. Từ Kiếm Nhân đem một thanh kiếm đặt ở Lão Lý trên cổ, vẻ mặt uy hiếp nhìn Ngô Thiên nói, Nô Thiên, ngươi tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bằng không ta một kiếm hạ xuống hắn sẽ không mệnh. Nếu là chỉ có Từ Kiếm Nhân một người, Nô Thiên còn có thể đuổi tại hắn động thủ lúc trước cứu ra Lão Lý, nhưng là bây giờ có Hoành Đỉnh Thịnh ở bên cạnh. Gia hỏa này tu vi đã đạt tới một cấp võ tôn cảnh giới, Nô Thiên vô pháp cam đoan có thể thành công cứu ra Lão Lý. Thiếu gia, không cần lo cho ta. Lão Lý thấy Nô Thiên bị quản chế, nhất thời giận dữ hét. Đi ngươi sao được? Không muốn cho ta nói nhảm. Từ Kiếm Nhân đạp Lão Lý một cước cảnh cáo nói. Nô Thiên nắm thật chặt nắm tay, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, thế nhưng là vì bảo toàn Lão Lý tánh mạng, Nô Thiên chỉ có thể cố nén. Từ Kiếm Nhân, ngươi đến cùng nghĩ thế nào? Nô Thiên hít sâu một hơi hỏi. Nô Thiên, ngươi giết ta Vạn Kiếm môn nhiều đệ tử như vậy, chuyện này không có khả năng tùy tùy tiện tiện giải quyết. Đầu tiên, ngươi muốn quỳ xuống cho ta tới dập đầu ba cái khấu đầu, sau đó, ngay trước lão tử mặt tự sát. như vậy ta mới có thể để cho chạy thằng ngốc này lại cái, bằng không lão tử giết được hắn. Từ kiếm nhân sử dụng kiếm chỉ vào Lao Lý nói. Người trước thả Lao Lý. Nô Thiên lạnh lùng nói. Nô Thiên, ngươi có phải hay không lầm? Hiện tại quyền nói chuyện tại lão tử trên tay, ngươi đừng cho ta mặc cả, bằng không tựa như vậy. Từ kiếm nhân sắc mặt lạnh lẽo, bảo kiếm trong tay trong chớp mắt đâm về Lao Lý bắp chân. Không muốn. Nô Thiên trong chớp mắt chợt hiện hướng Lao Lý, thế nhưng là trong nháy mắt Hoành Đỉnh Thịnh cũng động, ngăn trở Nô Thiên đường đi. Phúc. Từ kiếm nhân một kiếm đâm vào Lao Lý bắp chân, một cỗ máu tươi biểu xuất. Thiếu. Thiếu gia. Không cần lo cho ta, không cần lo cho ta. Lao Lý song mắt đỏ thẫm nhìn Nô Thiên, cắn răng mỗi chữ mỗi câu nói, hắn không muốn Nô Thiên bởi vì chính mình mà hãm vào bị động. Mắng bên cạnh. Từ kiếm nhân, lão tử nhất định phải giết ngươi, nhất định. Ngưu Vô Cực chỉ vào Từ kiếm nhân tức giận quát. Từ kiếm nhân, ngươi đi chết ta. Lý Thanh Thanh hướng phía Từ kiếm nhân trùng điệp bắn một mũi tên. Bình một tiếng, Từ kiếm nhân hộ vệ bên cạnh ngăn trở Lý Thanh Thanh công kích. Nô Thiên, chẳng lẽ ngươi còn muốn tới một chút không? Từ kiếm nhân đối với Ngô Thiên tức giận quát. Hảo, ta dựa theo yêu cầu của ngươi, ngươi không nên thương tổn lão Lý, không muốn. Ngô Thiên cuồng nộ quát. Rất tốt, như vậy mới đúng mà, lập tức quỳ xuống hướng ta dập đầu ba cái khấu đầu, nhanh lên. Từ kiếm nhân trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, không thể chờ đợi được muốn xem Ngô Thiên quỳ xuống. Ngô Thiên nhìn thoáng qua lão Lý, sau đó hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay hai chân chậm rãi hướng phía dưới hối lượng. Thiếu gia, không muốn. Lão Lý thống khổ hô. Thấy được Ngô Thiên phải lệ hạ xuống, Lao Lý cảm giác so với chính mình bị thương còn muốn thống khổ. Ha ha! Ngô Thiên, cho dù ngươi lợi hại hơn nữa cũng chỉ là Lao Tử bại tướng dưới tay. Quỳ xuống A, cho Lao Tử quỳ xuống A. Ha ha! Tử kiếm nhân điên cuồng cười to, sướng khoái nhìn sắp quỳ xuống Ngô Thiên. Tử kiếm nhân, Lao Tử liền dù chết cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Lao Lý nổi giận tới cực điểm, ngưng tụ toàn thân lực lượng vọt tới Tử kiếm nhân. Đi chết đi! Bởi vì Lao Lý tu vi bị phong bế, cho nên động tác trong mắt Từ kiếm nhân cũng không nhanh, thấy Lý Thiết Đạn phản kháng, Từ kiếm nhân bảo kiếm trong chớp mắt đâm về trái tim của Lý Thiết Đạn. Nhìn trước mặt mà đến trường kiếm, Lao Lý cảm giác rốt cục giải thoát rồi, chính mình chính là đã chết cũng đừng cho thiếu gia vì thế quy xuống. Đột nhiên, một đạo tịnh ảnh tại Lao Lý bên cạnh xuất hiện, ấm áp thánh quang hàng lầm tại Lao đỉnh đầu của Lý, một tầng vô hình năng lượng đem Lao Lý bao trùm. Nay đạo tịnh ảnh không phải người khác, là vụng trộm ẩn thân đến giả Lý bên cạnh Tiểu Huệ, tại tất cả mọi người lực chú ý đặt ở trên người Ngô Thiên thời điểm, Tiểu Huệ thành công đến Lao Lý bên người. Đinh một tiếng, Từ kiếm nhân một kiếm bị Lao Lý thể ngoại vây cố này năng lượng ngăn trở. A, Lao Lý cảm nhận được trong cơ thể lực lượng cùng thân thể thương thế khôi phục, trong chớp mắt đã minh bạch xảy ra chuyện gì, sau đó dùng quá toàn thân lực lượng đem xiềng xích đứt đoạn. Không tốt. Hoành Đỉnh Thịnh biến sắc, nhanh chóng chợt hiện hướng Lý Thiết Đản vị trí, bảo kiếm trong tay hung hăng đâm tới. Tại Hoành Đỉnh Thịnh chợt hiện hướng Lao Lý vị trí thời điểm, Ngô Thiên cũng bạo phát tốc độ nhanh nhất nhanh đi qua. Chương 240, 12 kiếm tùy tùng. Bởi vì Hoành Đỉnh Thịnh tại phía trước Ngô Thiên khởi động, cho nên sớm hơn đến trước mặt Tiểu Huệ, trường kiếm trong tay không chút do dự đâm về trái tim của Tiểu Huệ. Ngay tại Hoành Đỉnh Thịnh trường kiếm sắp đâm trúng Tiểu Huệ thời điểm, thân thể của Tiểu Huệ đột nhiên một cái cực nhanh lay động, trong chớp mắt chợt hiện nói vài mét ngoại vị trí. Cùng lúc đó, Ngô Thiên, Ngưu Vô Cực, Lao Lý mấy người đỉnh đầu nhất thời xuất hiện một cỗ thánh quang, lao trên người Lý thương thế lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Vậy mà tránh qua, tránh né công kích. Hoành Đỉnh Thịnh bất khả tư nghị nhìn cách đó không xa Tiểu Huệ, lấy tu vi của hắn vừa rồi một kích kia rõ ràng có thể hoàn toàn mệnh trung, thế nhưng là sắp tới đem đánh trúng thời điểm lại bị tránh thoát đi, thật sự làm cho người ta chấn kinh. Đây là Tiểu Huệ thần thánh bộ đồ phát huy tác dụng, tại thời khắc mấu chốt mở ra bị động kỹ năng cực hạn né tránh, đồng thời cũng mở ra thánh quang hàng lâm. Hoành Đỉnh Thịnh chuẩn bị tiếp tục tiêu diệt Tiểu Huệ, lúc này Ngô Thiên đã đuổi kịp Hoành Đỉnh Thịnh, Hắc Long đao hung hăng địa chém về phía Hoành Đỉnh Thịnh. Ầm ầm. Hoành Đỉnh Thịnh ngăn trở Ngô Thiên công kích, đưa tới một hồi kịch liệt bạo tạc. Thừa dịp bạo tạc khoảng cách, Ngô Thiên một tay ôm Tiểu Huệ, một tay lôi kéo Lao Lý vọt đến an toàn vị trí. Tại Ngô Thiên tránh ra, Vạn Kiếm môn đệ tử trong chớp mắt vây ở Ngô Thiên một đoàn người xung quanh, tuy Ngô Thiên thành công đem Lao Lý cứu ra, nhưng nếu muốn bình yên vô sự rời đi phải người của Vạn Kiếm môn. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng sẽ không cứ như vậy được rồi. Lao Lý, kế tiếp nên là bọn họ nợ máu trả bằng máu thời điểm. Ngô Thiên buông xuống Lao Lý vẻ mặt lanh ý nói. Lao Lý muốn từ trên mặt đất khó khăn đứng lên, nhưng Ngưu Vô Cực đè xuống Lao Lý, nói, Lao Lý, ngươi chịu nặng như vậy tổn thương, kế tiếp liền giao cho chúng ta à. Đúng vậy à, Lý Đại Ca, ngươi trên người bây giờ đều là tổn thương, ta cũng cần lập tức vì ngươi trị liệu, bằng không hội lưu lại di chứng. Tiểu Huệ gật đầu nói. Đúng vậy, lão Lý, để cho Tiểu Huệ vì ngươi trị liệu, mối thủ của ngươi ta báo lại. Nô Thiên gật đầu nói. Còn có ta. Ngưu Vô Cực siết quả đấm nói. Đại ca, ta cũng sẽ báo thủ cho ngươi. Lý Thanh Thanh kiên định nói. Ngao. Ho ho ho. Tiểu Kim gào lên một tiếng, cũng ở nói là lão Lý báo thủ. Nô Thiên cứu đi Lý Thiết Đản để cho Từ Kiếm Nhân tương đối phẫn nộ, nhìn nhìn Nô Thiên mấy người tụ họp cùng một chỗ, Từ Kiếm Nhân tức giận quát, Nô Thiên, ngươi cho dù cứu được thằng ngốc kia đại cái thì như thế nào? Ngươi bây giờ tại ta Vạn Kiếm Môn địa bàn, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, một cái cũng đừng nghĩ. Phải không? Nô Thiên lấy ra Hắc Long Đao, lạnh nhạt nhìn nhìn Từ Kiếm Nhân. Nô Thiên, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng ngươi cũng đừng đem ta Vạn Kiếm Môn nghĩ đến quá đơn giản. Hôm nay ta nhất định sẽ bắt giữ ngươi. Hoành Đỉnh Thịnh híp mắt nhìn nhìn Nô Thiên, sau đó một cái vỗ tay vang lên. Nhất thời, 12 cầm trong tay bảo kiếm Vạn Kiếm Môn đệ tử vây Nô Thiên, này 12 người tu vi đều đạt tới cấp 4 võ vương cảnh giới, hơn nữa trên người có một cỗ lăng lệ sát khí, vừa nhìn chính là trải qua vô số cuộc chiến sinh tử rèn luyện ra. Đây là ta Vạn Kiếm Môn 12 kiếm tùy tùng, hợp lực có thể phát huy võ tôn thực lực. Nô Thiên, hôm nay để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của Vạn Kiếm Môn. Cho dù ngươi có thiên đại bổn sự cũng sẽ chết ở Vạn Kiếm Môn dưới thân kiếm. Hoành Đỉnh Thịnh nhiều hứng thú nhìn nhìn Nô Thiên, hắn cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngưu Vô Cực, ngươi mang theo bọn họ rời đi xa một chút, kế tiếp để ta tới chiến đấu. Nói qua Ngô Thiên đưa cho Ngưu Vô Cực một cái quyển trục, đây là phòng ngự trận pháp, khởi động phòng ngự trận pháp thời gian ngắn dù cho Hoành Đỉnh Thịnh cũng đừng hòng làm bị thương các ngươi. Ngưu Vô Cực biết lúc này không phải mình có thể ứng phó, tiếp nhận Ngô Thiên quyển trục liền vịn lao lý rời xa nơi này. Bắt lấy mấy người kia, nhanh. Vạn Kiếm Môn đệ tử nhìn thấy Ngưu Vô Cực rút lui khỏi, nhanh chóng vây quanh qua. Cho lão tử đi tìm chết. Ngưu Vô Cực một kiếm đánh chết mấy cái đệ tử. Thế nhưng là giết đi mấy cái lại tới một đống, Ngưu Vô Cực không chút do dự mở ra Ngô Thiên đưa cho phòng ngự quyển trục. Ông một tiếng, một đạo phòng ngự kết giới đem mấy người bao phủ ở bên trong. Vạn Kiếm Môn đệ tử muốn công kích Ngưu Vô Cực, thế nhưng là tất cả đều bị cô này kết giới lực lượng ngăn trở. Ta đi. Đây là cái gì quỷ? Mẹ nó, chém vào phía trên hoàn toàn không có tác dụng. Thật là lợi hại phòng ngự kết giới. Ta cũng không tin có thể một mực tiếp tục, tất cả đều một chỗ vây công. Một đám Vạn Kiếm Môn đệ tử không ngừng công kích phòng ngự kết giới, tuy kết giới không ngừng lay động, nhưng trong lúc nhất thời vô pháp công phá. Giết cho ta. Từ Kiếm Nhân tức giận nhìn nhìn Ngô Thiên, tức giận quát. Vạn Kiếm Môn 12 kiếm tùy tùng trong nháy mắt liền động, một chỗ công hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên nhảy lên. Hắc Long Đao đối với 12 kiếm tùy tùng trùng điệp chém đi qua. Một tiếng ầm vang, 12 kiếm tùy tùng tránh thoát Ngô Thiên công kích, một cái trong đó người trong chớp mắt chợt hiện đạo Ngô Thiên trước mặt, bảo kiếm trong tay phóng ra xuất vô số kiếm khí. Ngô Thiên nhẹ nhõm ngăn kiếm khí, thế nhưng là không đợi công kích chấm dứt, sau lưng lại xuất hiện mấy người, cùng lúc đó, Ngô Thiên phía trên, phía dưới đều xuất hiện mấy người. 12 kiếm tùy tùng công kích trong chớp mắt phong tỏa Ngô Thiên tất cả đường trốn, đầy trời kiếm khí trong chớp mắt bao phủ Ngô Thiên. Nô Thiên, đi chết đi. Tại Vạn Kiếm Môn 12 kiếm tùy tùng công kích đến, ngươi đừng hòng né tránh. Từ Kiếm Nhân thấy Ngô Thiên bao phủ tại thô bạo kiếm khí, nhất thời hưng phấn hô to. Ầm ầm. Không trung Ngô Thiên bị vô số kiếm khí đánh trúng, đưa tới kịch liệt bạo tạc. Nhưng mà, bạo tạc qua đi, Ngô Thiên vậy mà lông tóc vô thương, thậm chí trên không trung mấy cái bay vọt sau đó vững vàng rơi xuống mặt đất, để cho Từ Kiếm Nhân cùng Hoành Đỉnh Thịnh mở rộng tầm mắt. Làm sao có thể? Bình yên vô sự. Từ Kiếm Nhân trừng to mắt tràn đầy khó hiểu. Đây là 12 kiếm tùy tùng thực lực. Nô Thiên trên mặt lộ ra một cái khinh thường tiêu ý, quá yếu, thật sự là quá yếu. Càn Khôn Dịch chuyển trận. 12 kiếm tùy tùng đột nhiên biến hóa phương vị, sau đó lại lần đối với Ngô Thiên đồng thời xuất thủ, vô số kiếm khí bắn về phía Ngô Thiên, khí thế cực kỳ hung hãn. Thấy được kiếm ảnh đầy trời, Ngô Thiên nhếch miệng, sau đó trừng to mắt nói, quá làm cho ta thất vọng rồi, đều đi chết đi. Thân thể của Ngô Thiên đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh xuyên qua tại vô số trong bóng kiếm, những cái kia bóng kiếm thậm chí không có đụng phải Ngô Thiên góc áo. Bành bành bành. Liên tục vài tiếng châm đục, thân thể của Ngô Thiên từ 12 kiếm tùy tùng bên trong xuyên qua mà qua, sau đó 12 kiếm tùy tùng thân thể sững sờ ngay tại chỗ, mỗi người trên cổ đều xuất hiện một đạo vết máu. Phúc. 12 người cái cổ đồng thời phun ra máu tươi, ngay sau đó thân thể đảo hướng trên mặt đất, hiển nhiên bị Ngô Thiên một kích bị mất mạng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Vạn Kiếm Môn 12 kiếm tùy tùng, đạt được kinh nghiệm 20000. Vạn Kiếm Môn đối với người chơi Ngô Thiên có tối cao cửu hận độ, người chơi Ngô Thiên đánh chết Vạn Kiếm Môn đạt được hệ thống gấp đôi kinh nghiệm ban thưởng, hệ thống vượt mức đưa tặng người chơi Ngô Thiên 400.000 kinh nghiệm. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, trước mắt đẳng cấp 38 cấp 8 võ vương. Chương 241, nổi báo lao lý. Lại. Vậy mà liền 12 kiếm tùy tùng đều không phải là đối thủ của Ngô Thiên, trời ạ. Ngô Thiên mạnh như thế nào? Quá kinh khủng a. 12 kiếm tùy tùng liền chết như vậy. Đây chính là chúng ta Vạn Kiếm Môn tinh anh đội ngũ, vậy mà liền chết như vậy. Chẳng lẽ đã không có người có thể ngăn cản Ngô Thiên bước chân sao? Thấy được 12 kiếm tùy tùng bị Ngô Thiên đánh chết, tất cả Vạn Kiếm Môn đệ tử tất cả đều vẻ mặt chấn kinh. 12 kiếm tùy tùng là Vạn Kiếm Môn tinh anh đội ngũ, hiện tại cứ như vậy bị giết chết, chẳng khác nào Vạn Kiếm Môn căn cơ dao động. Tiểu tử này vậy mà giết đi 12 kiếm tùy tùng. Chúng ta Vạn Kiếm Môn căn cơ cũng bị dao động. Cho dù hôm nay tiêu diệt Ngô Thiên cũng không cách nào bù đắp Vạn Kiếm Môn tổn thất, đáng giận. Hoành Đình Thịnh bất khả tư nghị nhìn ngã xuống đất 12 kiếm tùy tùng, cái chết của bọn hắn để cho Hoành Đình Thịnh có chút trở tay không kịp. Lão đại, vậy mới tốt chứ, để cho bọn họ Vạn Kiếm Môn lơ lối, hiện tại biết chọc lão đại hậu quả a. Như Vô Cực hưng phấn giận dữ hét, vừa rồi hắn vẫn còn ở vì Ngô Thiên lo lắng, hiện tại thấy Ngô Thiên nhẹ nhõm giải quyết 12 kiếm tùy tùng, rốt cục có thể buông lòng một hơi. Hoành Đình Thịnh mới là nơi này khó đối phó nhất người, hy vọng thiếu gia có thể an toàn. Đang tại chữa thương lão Lý lo lắng nói. Thiếu gia lợi hại như vậy, nhất định có thể ứng phó được. Lý Thanh Thanh siết quả đấm mặt mũi tràn đầy chờ mong nói. Tiểu Huệ không nói gì, ánh mắt mang theo thật sâu lo lắng. Hoành Đình Thịnh nếu là Vạn Kiếm Môn phó môn chủ, tự nhiên có chút buồn sự. Hồng Thúc, tiểu tử kia vậy mà giết đi chúng ta Vạn Kiếm Môn 12 kiếm tùy tùng, bây giờ nên làm gì? 12 kiếm tùy tùng cũng không thể ngăn cản Ngô Thiên bước chân, từ kiếm nhân triệt để mộng ép, chỉ có thể hy vọng ký thác đến trên người Hoành Đình Thịnh. Môn chủ hiện tại đang bế quan, nếu như do ta tọa trấn Vạn Kiếm Môn, tiểu tử này liền do để ta giải quyết. Hắn đã giết 12 kiếm tùy tùng đã giao động chúng ta Vạn Kiếm Môn căn cơ, chúng ta đã cùng tiểu tử kia không đội trời chung. Bất kể như thế nào ta hôm nay cũng phải đem Ngô Thiên tiểu tử kia chém giết không sai. Hoành Đình Thịnh vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên, hắn muốn đích thân động thủ. Chuyện của tôi lốt nghe. Tê nói qua, Hoành Đình Thịnh lấy ra một bà đại kiếm chỉ vào Ngô Thiên. Ngô Thiên, chớ có trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, đây là ngươi tự tìm. Vừa dứt lời, Hoành Đình Thịnh thân thể trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, trong tay đại kiếm trùng điệp chém về phía Ngô Thiên. Làm một tiếng, Ngô Thiên hắc long đao ngăn trở Hoành Đình Thịnh trong tay đại kiếm, thô bạo chân khí mãnh liệt bạo phát, thân thể của Ngô Thiên trong chớp mắt hướng về sau trượt đi hơn 10m mới khó khăn ổn định. Đương đương đương. Ngay sau đó, hai người liên tục công kích mấy chiêu, thô bạo khí tức cuốn ra. Tại Hoành Đình Thịnh công kích Ngô Thiên thời điểm, từ kiếm nhân lén lút đi đến lao lý chỗ phòng ngự kết giới bên cạnh, chỉ vào phòng ngự trong kết giới mấy người nói, nhanh, tất cả Vạn Kiếm Môn đệ tử hướng bọn họ công kích, hướng một chỗ công kích, phải tất yếu đem cái này chó má kết giới phá vỡ. Nhất thời, một đống Vạn Kiếm Môn đệ tử đối với một vị trí liên tục công kích. Lúc này, phòng ngự kết giới lay động càng thêm kịch liệt, bị công kích một chút chậm rãi xuất hiện ra bị nẻ. Ra bị nẻ hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn, hiển nhiên kết giới này đã chống đỡ không được bao lâu. Từ kiếm nhân, ngươi tới tốt hơn. Lao tử hôm nay nhất định phải bẻ gãy cổ của ngươi. Lao lý thấy từ kiếm nhân tới, liều mạng trên còn thụ lấy tổn thương, trực tiếp phóng tới từ kiếm nhân. Đại ca, vậy tiểu tử để cho lão lý bị thương thành như vậy, lão lý chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, kết giới đã chống đỡ không được bao lâu, cùng tiến lên. Như Vô Cực nhất thời run rẩy bảo kiếm trong tay đi theo lão lý trùng tới. Thấy lao lý trùng qua, từ kiếm nhân sợ tới mức nhanh chóng hướng lui về phía sau đi, chỉ vào lao lý hô, nhanh, cho ta giết chết ra hỏa kia, lên, đi chết đi. Lao lý ngưng tụ họp toàn thân lực lượng một quyền đánh hướng từ kiếm nhân. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, lao lý một quyền bị ngăn trở, bất quá ngăn trở lao lý nắm tay mấy cái Vạn Kiếm Môn đệ tử trong chớp mắt bay ra ngoài. Lao lý hiện giờ tu vi đã đạt đến cấp 5 võ linh, mấy cái Vạn Kiếm Môn đệ tử hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngay tại Vạn Kiếm Môn mấy cái đệ tử đánh bay, lại xông lên một đống đệ tử, lão lý quả bất địch chúng bị áp chế xuống. Đột nhiên, một đạo mũi tên nhọn bắn qua, giúp đỡ lão lý đánh lui mấy cái Vạn Kiếm Môn đệ tử. Đại ca, quyền sáo của ngươi. Lý Thanh Thanh đem lão lý bộ đồ ném tới. Lão lý tiếp được quyền sáo, trong chớp mắt bọc tại trên nắm tay, tuy đây chỉ là bộ đồ bên trong một kiện vũ khí, nhưng có thể giúp đỡ lão lý để thăng một cấp bậc thực lực. Nhanh, giết đi bọn họ. Từ kiếm nhân một bên lui về sau một bên chỉ vào lao lý hô. Sau đó, mười mấy cái Vạn Kiếm Môn đệ tử công hướng lao lý, lúc này, một đạo mũi kiếm bay về phía mười mấy cái đệ tử, nhất thời ngăn trở mười mấy người công kích. Lao lý, bất kể những người này, ngươi đi tìm Từ kiếm nhân tên hôn đảng kia tính sổ, những người này giao cho ta. Ngưu Vô Cực đứng ở lão Lý bên cạnh nói. Nói qua, Ngưu Vô Cực mãnh liệt trừng lớn hai mắt mãnh liệt trở nên đỏ thẫm, khí thế trên người trong chớp mắt bạo tăng, vốn cấp 4 võ linh tu vi trực tiếp tăng vọt đến cấp 6 võ linh cảnh giới. Thấy được Ngưu Vô Cực biến hóa, lão Lý giật nảy mình, ngươi này tình huống như thế nào? Hình như là ta huyết mạch năng lực, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ta tiếp tục không lâu sau, tốc chiến tốc thắng. Ngưu Vô Cực hai mắt đỏ thẫm nhìn lão Lý nói. Lão Lý gật gật đầu, nhảy lên bay về phía Từ kiếm nhân, Từ kiếm nhân tu vi cũng vừa đạt tới võ linh cảnh giới, làm sao có thể là lão Lý đối thủ, thấy lão Lý quá tới chọn lọc tự nhiên chạy trốn. Vạn kiếm môn đệ tử muốn ngăn lại lão Lý, thế nhưng là tất cả đều bị cuồng bạo Ngưu Vô Cực đánh lui, lão Lý rất nhanh liền truy đuổi lên Từ kiếm nhân. Từ kiếm nhân, ngươi chạy không thoát, ta nói rồi sẽ để cho ngươi trả giá lớn. Lão Lý tức giận phóng tới Từ kiếm nhân. Từ kiếm nhân sợ tới mức ôm đầu chạy thục mạng, kinh hoàng hô, công kích hai nữ nhân kia, nhanh, công kích hai nữ nhân kia. Ngốc đại cá tử, ngươi muốn phải không đi cứu hai nữ nhân các nàng sẽ chết, nhanh cứu các nàng. Tại Từ kiếm nhân ra lệnh một tiếng, vạn kiếm môn nổ một cái đệ tử ngược lại đi công kích Lý Thanh Thanh cùng Tiểu Huệ. Ngao, ho ho ho, Tiểu Kim thân thể đột nhiên tăng vọt. Trong miệng phun ra một cái to lớn pháo không khí. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mấy cái đệ tử bị tạc đến nỗi ngay cả hắn nữ cũng không nhận ra, ngay sau đó vài đạo chân khí tiễn chi bay vượt qua, lại là mấy cái đệ tử ngã xuống. Thiếu môn chủ, không được à, các nàng cũng rất lợi hại, chúng ta trong lúc nhất thời vô pháp bắt lại. Vạn kiếm môn đệ tử phiền muộn hô. Phốc. Một thanh kiếm phá vỡ lao bờ vai Lý, một đạo bạch quang hàng lâm, lao Lý miệng vết thương trong chớp mắt khép lại. Lão Lý tức giận nắm bắt cái này vết cắt vạn kiếm môn của mình đệ tử, trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn. Bẻ gãy ra hỏa này cái cổ, lão Lý rốt cục truy đuổi lên Từ kiếm nhân, một tay bắt lấy Từ kiếm nhân cánh tay, sau đó tức giận dùng sức méo một cái. Ca sát. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Từ kiếm nhân cánh tay trong chớp mắt vặn mèo. A, Từ kiếm nhân phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Thiếu gia. Đang cùng Ngô Thiên chiến đấu hoành đỉnh thịnh chuẩn bị tiến đến nghị cách cứu viện Từ kiếm nhân. Một đạo to lớn lưỡi đao bổ về phía Hoành Đình Thịnh, trong chớp mắt ngăn trở đường đi của hắn, sau đó Ngô Thiên xuất hiện ở trước mặt Hoành Đình Thịnh, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng bây giờ có thể bỏ đi sao? Chương 242, Vạn Kiếm Môn Môn Chủ. Từ kiếm nhân, vừa rồi ta nếm qua tư vị hiện tại để cho ngươi cảm thụ một chút, chờ ngươi hưởng qua về sau nhìn xem như thế nào. Lao Lý nắm bắt Từ kiếm nhân cánh tay lạnh lùng nói, đau nhức, đau nhức, không muốn. Từ kiếm nhân một cánh tay đã bị Lao Lý bẻ gãy. Đau đến toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Đau nhức chính là đúng rồi. Lao Lý án lấy Từ kiếm nhân một con khác cánh tay, cười lạnh nói. Không. Từ kiếm nhân kinh khủng nhìn Lao Lý, muốn tránh thoát lại căn bản không phải Lao đối thủ của Lý. Ca sát. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang, Từ kiếm nhân khác một cánh tay cũng bị Lao Lý trùng điệp cởi hạ xuống. A. A. Từ kiếm nhân đau đến điên cuồng kêu to, thậm chí ngay cả trong mắt đều nhanh hô lên tới. Này thì không chịu nổi. Chúng ta giờ mới bắt đầu đó. Lao Lý nhìn Từ kiếm nhân thản nhiên nói. Mau thả chúng ta thiếu môn chủ, bằng không chúng ta không khách khí. Xung quanh vạn kiếm môn đệ tử đối với Lao Lý cảnh cáo nói. Các ngươi tốt nhất không được qua đây, bằng không ta trực tiếp giết đi các ngươi thiếu môn chủ. Lao Lý nắm Từ kiếm nhân ghét hầu quét mắt mọi người. Vạn kiếm môn đệ tử chỉ có thể ở bên cạnh chờ đợi cơ hội ra tay, bọn họ cũng không dám cầm thiếu môn chủ tánh mạng đùa cợt. Nô Thiên, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi tốt nhất để cho người của ngươi thả tiểu nhân, bằng không chúng ta vạn kiếm môn sẽ không bỏ qua ngươi. Hoành Đình Thịnh bị Ngô Thiên ngăn trở, vẻ mặt âm lãnh nói. Chẳng lẽ ta thả Từ kiếm nhân các ngươi liền có thể buông tha chúng ta? Chó má. Tất cả đều là chó má. Ngô Thiên nhất thời liền nổi giận, chỉ vào Hoành Đình Thịnh mắng, làm các ngươi cầm người của ta uy hiếp thời điểm nói cái gì. Hiện tại các ngươi chó má thiếu môn chủ bị lao từ bắt, hiện tại liền bắt đầu trăng bức. Đừng nói các ngươi vạn kiếm môn. Chính là Thiên Vương lão tử chọc ta, ta như cũ cùng hắn làm đến cùng. Nô Thiên, ngươi đây là tại tự chịu diệt vong. Hoành Đình Thịnh cả giận nói. Tự chịu diệt vong. Ha ha, lão tử chính là tại tự chịu diệt vong, ngươi hắn sao hiện tại để cho lão tử vong a? Nô Thiên cuồng nộ quát. Hắt. Tơ tơ tơ, Hoành Đình Thịnh sắc mặt lạnh lẽo, thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, một đạo lưu quang hiện lên, cuồng bạo kiếm khi tuân hướng Nô Thiên. Đối mặt Hoành Đình Thịnh công kích. Nô Thiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trong miệng lẩm bẩm nói, miêu sát. Nô Thiên tu vi đã đạt tới bát cấp võ vương, miêu sát Hoành Đình Thịnh cái này một cấp võ tôn tu vi ra hỏa vẫn có thể, thế nhưng là ngay tại Ngô Thiên đang chuẩn bị sử dụng kỹ năng thời điểm sắc mặt nhất thời biến đổi, không chút do dự khởi động lên tật phong chiến hoa thuấn gian di động kỹ năng, trong chớp mắt vọt đến lao trước mặt Lý. Đồng. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên hắc long đao ngăn trở một thanh trường kiếm, nhưng mà lực lượng khổng lồ để cho Ngô Thiên cùng với sau lưng lão Lý bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Ngô Thiên hai chân thật sâu dẫm nát trên mặt đất, thế nhưng là to lớn lực xung kích vẫn làm cho hắn hướng về sau trượt mấy chục thước mới dừng lại, mặt đất cũng xuất hiện hai cái thật sâu dấu chân, bởi vì Ngô Thiên mở ra tuyệt đối phòng ngự, Ngô Thiên cùng sau lưng lão Lý tại không có bị thương tổn, thế nhưng lớn như thế lực lượng để cho Ngô Thiên có chút tim đập nhanh. Lúc này, một cái lạnh lùng trung niên nhân từ trên mặt đất nâng dậy từ kiếm nhân, hướng từ kiếm nhân trong cơ thể chuyển vận chân khí chữa thương. Môn chủ. Hoành Đình Thịnh thấy được cái này lạnh lùng trung niên nhân, trừng to mắt hồ, sau đó vọt đến lạnh lùng trung niên nhân bên người. Lạnh lùng trung niên nhân không nói gì, chỉ là lặng yên đem từ kiếm nhân hai cái cánh tay cho tiếp lên. Là môn chủ xuất quan. Môn chủ thực lực cao cường, tiểu tử kia rốt cục không thể lại khoa trương. Có môn chủ, Ngô Thiên tiểu tử kia chết chắc rồi. Nhìn thấy môn chủ xuất quan, Vạn Kiếm môn đệ tử nhất thời hưng phấn lên. Cha! Đau chết mất, ngươi! Ngươi nhất định phải báo thù cho A. Mấy người kia, ngươi nhất định phải giúp ta tiêu diệt bọn họ. Từ kiếm nhân thống khổ chỉ vào Ngô Thiên, cắn răng nói. Lạnh lùng trung niên nhân nhìn Ngô Thiên, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi chính là Ngô Thiên. Không sai, ta chính là Ngô Thiên. Ngô Thiên đứng lên, nhìn chằm chằm cái này lạnh lùng trung niên nhân, nhàn nhạt đáp lại nói. Đây là Vạn Kiếm môn môn chủ Từ Viễn Trinh, một cái cấp 5 võ tôn tù vi hoàng kim bột. Đem con trai của ta bị thương thành như vậy, ngươi nhất định phải chết. Lạnh lùng trung niên nhân thản nhiên nói. Vừa dứt lời, một đạo hung mãnh kiếm khí bắn về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Kiếm khí trong chớp mắt đánh trúng Ngô Thiên tuyệt đối phòng ngự vòng phòng hộ, tuy Ngô Thiên không có bị thương tổn, nhưng thân thể lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lao Lý, các ngươi đi trước. Ngô Thiên hai tay mãnh liệt đè xuống đất đem cấp tốc lui về phía sau thân thể ổn định, sau đó lấy ra một cái quyển trục mãnh liệt triển khai. Nhất thời, Lao Lý mấy người xung quanh xuất hiện một đạo bạch quang. Muốn chạy trốn. Từ Viễn Trinh thấy được trên người bọn họ bạch quang, trong chớp mắt vọt đến Tiểu Huệ trước mặt, một đạo kiếm khí bắn về phía Tiểu Huệ. Nhưng mà tại kiếm khí bắn về phía Tiểu Huệ thời điểm, Ngô Thiên ngăn tại Tiểu Huệ trước mặt. Vang một tiếng, thân thể của Ngô Thiên lần nữa bay ngược ra ngoài, mặt đất cũng bị đập ra một cái vài mét sâu đại động. Thiếu gia. Tiểu Huệ hò hét một tiếng, vừa dứt lời thân thể liền tiêu thất ở chỗ cũ, cùng lúc đó Lao Lý mấy người bọn hắn người cũng đã biến mất. Ồ, bọn họ người đâu? Vừa mới vẫn còn ở. Vì cái gì đột nhiên biến mất đâu này? Nay tình huống như thế nào, chẳng lẽ ẩn thân sao? Xung quanh Vạn Kiếm môn đệ tử toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn một màn này, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Dĩ nhiên là thiên cấp truyền tống trận pháp, Ngô Thiên tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu làm cho người ta không nghĩ tới. Hoành Đình Thịnh bất khả tư nghị nói. Thấy Tiểu Huệ mấy người bị truyền tống rời đi, Từ Viễn Trinh nhíu mày, tại chính mình dưới mi mắt đào tẩu mấy người để cho hắn cảm thấy không nể mặt. Vì vậy hắn lạnh lùng nhìn trong động Ngô Thiên nói, ở trước mặt ta cũng đùa nghịch loại này mánh khỏe, nếu như ngươi muốn bảo toàn những người khác, vậy ngươi liền đi chết đi. Lúc này, Ngô Thiên ý cười đầy mặt từ trong động đứng lên, may mắn chính mình lúc ấy luyện chế ra một nhóm lớn trận pháp, vừa rồi Ngô Thiên liền dùng thiên cấp truyền tống trận pháp đem Tiểu Huệ bọn họ đưa về trong nhà, bất quá truyền tống trận pháp cần vài giây khởi động thời gian, nếu không có Ngô Thiên bảo hộ sẽ bị cắt đứt, hiện tại đem Tiểu Huệ bọn họ đưa đi, Ngô Thiên cũng liền không có cái gì thật lo lắng cho. Từ môn chủ, ngươi yên tâm, tại ngươi chết lúc trước ta sẽ không chết. Ngô Thiên nhìn Từ Viễn Trinh chậm rãi nói. Từ Viễn Trinh lông mi mãnh liệt co rụt lại, hai cái ngón tay nhắm ngay Ngô Thiên, dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta, xem ra ngươi là chẳng sống, ngươi là nhân tài, đáng tiếc chọc chúng ta Vạn Kiếm môn. Chíu. U. Vừa dứt lời, một đạo ngập trời kiếm khí từ Từ Viễn Trinh đầu ngón tay bắn ra. Bổ thiên liệt địa. Đối mặt Từ Viễn Trinh công kích, Ngô Thiên không có chút nào trốn tránh. Hắc Long đao trùng điệp chém ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Từ Viễn Trinh kiếm khí trực tiếp phá vỡ Ngô Thiên công kích, bắn thẳng ngực của Ngô Thiên. Tuyệt đối phòng ngự ngăn trở Từ Viễn Trinh kiếm khí, thế nhưng là lúc này, Ngô Thiên mãnh liệt nhíu mày, tuyệt đối phòng ngự thời gian đã đến. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, Từ Viễn Trinh đến trước mặt Ngô Thiên, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm đâm thẳng trong lòng Ngô Thiên. Chương 243: Bỏ niêm phong lịch thiên thần châu. Băng phong thiên hạ. Tại Từ Viễn Trinh sắp đâm trúng Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên lần nữa triển khai một cái trận pháp quyền trục. Trong chớp mắt một cỗ cực hàn khí tức hướng phía Từ Viễn Trinh cuốn mà đi, Từ Viễn Trinh tuy tu vi cao thâm, nhưng trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp, trực tiếp bị cổ hàn khí kia bao phủ, sau đó thân thể mặt ngoài bị một tầng trầm trọng tầng băng bao trùm, động tác công kích cũng trong nháy mắt đình chỉ. Từ Viễn Trinh động tác đình chỉ, Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao trùng điệp chém đi qua. Làm một tiếng, động tác đình chỉ Từ Viễn Trinh tránh thoát tầng băng trói buộc, ngăn trở Ngô Thiên công kích, thân thể cũng lui về phía sau mấy mét. Lại đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ, tự tìm chết. Từ Viễn Trinh bị Ngô Thiên triệt để chọc giận, bảo kiếm trong tay vung mạnh lên, chân khí toàn thân đều tuôn ra. Nhất thời, kiếm ảnh đầy trời từ trên xuống dưới hướng xuống đất Ngô Thiên mãnh liệt mà đi, nhìn nhìn đỉnh đầu kiếm ảnh đầy trời, Ngô Thiên ngưng trọng nhíu mày. Ảo trận. Ngô Thiên không chút do dự lần nữa sử dụng một cái trận pháp quyền trụ. Ầm ầm. Từ trên xuống dưới kiếm khí rậm rạp chẳng chịt đắp xuống, Ngô Thiên chỗ chỗ đứng trong chớp mắt liền che kín lỗ kiếm, bất quá Ngô Thiên cũng đã tiêu thất ở chỗ cũ. Ngô Thiên người đâu? Hoành Đỉnh Thịnh kinh ngạc nhìn nhìn Ngô Thiên biến mất vị trí, tại môn chủ công kích đến vậy mà tiêu thất, này vậy là cái gì tình huống? Từ Viễn Trinh nhìn về phía xa xa, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, đã chạy thoát. Chạy thoát? Như thế nào chạy trốn? Hoành Đỉnh Thịnh càng thêm kinh ngạc hỏi. Hắn thủ đoạn nhỏ quá nhiều, để cho hắn cho chạy thoát. Từ Viễn Trinh cau mày nói, sau đó nhìn Hoành Đỉnh Thịnh, tiểu tử kia sớm muộn sẽ bị ta xong rồi, không cần nóng lòng nhất thời, đêm nay chúng ta Vạn Kiếm môn tổn thất thảm trọng. Trước xử lý việc này. Vâng, môn chủ. Hoành Đỉnh Thịnh chắp tay nói, hắn vốn cho rằng buổi tối hôm nay Ngô Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật không nghĩ đến vậy mà trốn thoát, ngược lại để cho Vạn Kiếm môn tổn thất thảm trọng, những đệ tử bình thường kia tạm dừng không nói, chỉ cần là 12 kiếm tùy tùng bị mất mạng cũng đã dao động Vạn Kiếm môn căn cơ. Cha, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha Ngô Thiên sao? Từ kiếm nhân không cam lòng hỏi. Hiển nhiên chúng ta còn đánh giá thấp Ngô Thiên tiểu tử kia năng lực. Đêm nay tại Vạn Kiếm môn cũng không có lưu lại tiểu tử kia, là Vạn Kiếm môn sỉ nhục, ngày mai chúng ta Vạn Kiếm môn nhất định sẽ trở thành tất cả đại tông môn trong miệng trò cười. Cho dù hiện tại lại đuổi theo cũng không làm nên chuyện gì, chỉ sợ càng thêm tăng thêm Vạn Kiếm môn sỉ nhục, hơn nữa Ngô Thiên là Tề Thiên Tông đệ tử, nếu là đuổi theo Tề Thiên Tông e rằng hội nhúng tay. Từ Viễn Trinh cau mày nói, đúng vậy à, tiểu nhân, Ngô Thiên tiểu tử kia khẳng định phải đối phó, chỉ là hiện tại không hợp thời. Hoành Đỉnh Thịnh gật gật đầu phụ hòa nói. Đáng giận. Thật sự là quá ghê tởm. Từ kiếm nhân tức giận gào thét, phát tiết nội tâm khó chịu. Lúc này Ngô Thiên đã ly khai Vạn Kiếm môn phạm vi, ngay tại vừa rồi Từ Viễn Trinh sử dụng cường đại một chiêu thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt khởi động lên thiên cấp ảo trận, mặc dù đối với Từ Viễn Trinh ảnh hưởng không quá lớn, nhưng là để cho hắn có trong chớp mắt lâm vào ảo trận bên trong, thừa dịp lúc đó, Ngô Thiên trực tiếp tránh người. Cấp 5 võ tôn Hoàng Kim Đại, ma tí, đẳng cấp bây giờ hay là quá thấp. Hiện tại ứng phó vẫn chưa được, bất quá đợi lao tử đẳng cấp nâng lên đi về sau nhất định phải hắn đẹp mắt. Ngô Thiên sau khi rời đi nội tâm thầm suy nghĩ đến. Vạn Kiếm môn bắt lao lý đả thương tiểu kim, thù này Ngô Thiên sẽ không như vậy buông tha, huống chi Vạn Kiếm môn đối với Ngô Thiên đã là tối cao cừu hận, Ngô Thiên nhất định cùng Vạn Kiếm môn không thể hữu hảo ở chung, trong đó tất có một vong. Rời đi Vạn Kiếm môn phạm vi, Ngô Thiên lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Vô Thiên Trạch, hắn muốn bảo đảm tiểu huệ mấy người bình yên vô sự. Lúc Ngô Thiên trở lại tòa nhà thời điểm, Liễu Thanh Như đang cùng Tiểu Huệ mấy người chuẩn bị rời đi. Tiểu Thiên, ta vừa mới nghe nói ngươi Vạn Kiếm môn uy hiếp, đang chuẩn bị đi tìm ngươi, ngươi không sao chứ? Nhìn nhìn có chút chật vật Ngô Thiên, Liễu Thanh Như lo lắng hỏi. Thiếu ra, may mắn ngươi trở lại, chúng ta bị ngươi truyền tống sau khi trở về lo lắng gần chết, đành phải đi tìm Liễu trưởng lao hỗ trợ. Tiểu Huệ khẩn trương nói. Ta không sao, chỉ là có chút thoát lực mà thôi. Ngô Thiên lắc đầu nói. Tiểu Thiên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này nói chuyện bất tiện, hay là tiến vào nói đi. Sau đó, Ngô Thiên mấy người tiến nhập tòa nhà. Truy cập http://tzuie. Nụ ạ toài sau đó Ngô Thiên đem sự tình toàn bộ quá trình hướng Liễu Tỷ đơn giản giảng thuật một lần. Nghe xong chuyện đã trải qua, Liễu Tỷ nhất thời vẻ mặt nộ khí vô bàn nói, Vạn Kiếm môn quả thật khinh người quá đáng, thân là danh môn đại phái vậy mà bắt người uy hiếp người, thậm chí còn tập hợp toàn bộ cửa chi lực đối phó người. Tiểu Thiên. Ngươi yên tâm, Liễu tỷ nhất định sẽ vì ngươi làm chủ, muốn cho Vạn Kiếm môn cho cái thuyết pháp. Ngô Thiên lắc đầu nói, Liễu tỷ, lấy cái thuyết pháp không cần phải, chuyện này do ta tự mình giải quyết, Vạn Kiếm môn khi dễ đến trên đầu ta, ta sẽ không hướng bọn họ thỏa hiệp, một ngày nào đó ta sẽ một lần nữa giết quay về Vạn Kiếm môn. Liễu Thanh Như lo lắng nói, Tiểu Thiên, ta biết ngươi rất phẫn nộ, nhưng Vạn Kiếm môn không thể khinh thường, ngươi vô cùng rõ ràng, Vạn Kiếm môn môn chủ thực lực cao cường, hơn nữa đệ tử đông đảo. Lấy ngươi lực lượng một người rất khó đối phó, chuyện này để ta ra mặt, ta cam đoan sẽ để cho Vạn Kiếm môn biết khó mà lui, về sau đừng hỏng tổn thương ngươi một sợi lông. Liễu tỷ, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta không muốn làm cho Liễu tỷ liên lụy tiến chuyện này. Liêu Thanh Nhứ nhất thời giơ tay cắt đứt Ngô Thiên nói, việc này ngươi không cần cãi nữa, ngươi là Tề Thiên Tông đệ tử, lại gọi ta là một tiếng Liêu tỷ, ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngày mai ngươi theo ta đi Vạn Kiếm Môn lấy cái thuyết pháp. Ngô Thiên nhìn Liêu tỷ kiên định địa ánh mắt, chỉ phải gật gật đầu đáp, được rồi, cảm ơn Liêu tỷ. Không tạ, hôm nay ngươi chiến đấu lâu như vậy hao tổn không ít, sớm một chút nghỉ ngơi, ta sẽ an bài đệ tử tại ngươi tòa nhà xung quanh dò xét, sẽ không lại để cho người của Vạn Kiếm Môn tìm ngươi phiền toái. Ừ, cảm ơn Liêu tỷ. Sau đó, Liêu Thanh Như dặn dò Ngô Thiên vài câu liền rời đi Vô Thiên Trạch trở lại Tề Thiên Tông. Tại Liêu Thanh Như sau khi rời đi, Lao Lý mấy người cũng trở về gian phòng chữa thương, đêm nay chiến đấu tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít, có chút bị thương. Lúc này, Ngô Thiên một mình dừng lại ở gian phòng, hắn đang tự hỏi như thế nào tăng thực lực lên, đột nhiên, Ngô Thiên nghĩ tới nhập môn khảo hạch tại tạo hóa trong động cầm đến nghịch thiên thần châu đó, này khỏa thần châu thế nhưng là nghịch thiên cấp bảo vật, nhất định là cái khó lường đồ vật. Sau đó, Ngô Thiên lấy ra này khỏa cho không chuẩn thu nghịch thiên thần châu tỉ mỉ nhìn thấy. Nghịch thiên thần châu, nghịch thiên cấp trang bị, hiện ở vào phong ấn trạng thái, xin hỏi người chơi Ngô Thiên có hay không nhỏ máu giải trừ phong ấn trạng thái? Giải trừ, đương nhiên giải trừ phong ấn. Nhất thời, Ngô Thiên cắt vỡ ngón tay sau đó bay ra một giọt giọt máu tại cho không chuẩn thu nghịch thiên thần châu. Trong nháy mắt, nghịch thiên thần châu phát ra chói mắt hát mang, không sai, loại kia đen kịt hào quang để cho Ngô Thiên cảm thấy chói mắt, thậm chí ngay cả linh hồn đều muốn hấp dẫn tiến vào. Hắc sắc hào quang, đây rốt cuộc cái quỷ gì? Ngô Thiên thống khổ bụng lấy con mắt nghĩ đến. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên cởi bỏ nghịch thiên thần châu phong ấn. Chương 244, phúc lợi kỹ năng linh hồn xuất hiếu. Tại một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, nghịch thiên thần châu đột nhiên bay tới không trung, phát ra chói mắt hắc sắc quang mang chói mắt, may mà bây giờ là bầu trời tối đen, nếu là đổi lại ban ngày lời sẽ để cho Bạch Thiên Đô trở nên hôn ám. Cỗ này chói mắt hắc quang phảng phất muốn đem linh hồn của Ngô Thiên đều hấp dẫn tiến vào, làm cho người ta nhịn không được thất thủ. Sau đó, nghịch thiên thần châu trên không trung cấp tốc xoay tròn, Ngô Thiên muốn lấy tay đi lấy ở nghịch thiên thần châu, tuy nhiên lại liền động một ngón tay lực lượng cũng không có. Phảng phất bị nghịch thiên thần châu cho chế trụ. Hào lực lượng khổng lồ, không hổ là nghịch thiên cấp trí bảo, thế nhưng là tại sao lại xuất hiện loại tình huống này lâu này? Ngô Thiên nhìn không trung nghịch thiên thần châu, lo lắng bị nghịch thiên thần châu lực lượng khổng lồ cho thôn phệ. Ngay tại nghịch thiên thần châu xoay tròn đến cực hạn thời điểm, sau đó biến thành một đạo hắc quang bắn về phía Ngô Thiên đầu. Hắc quang trực tiếp chui vào mi tâm Ngô Thiên, cuối cùng quy về bình tĩnh, nghịch thiên thần châu cũng không biết tung tích. Khôi phục bình thường Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt mộng bức. Nhìn chung quanh, nghịch thiên thần châu đâu này? Làm sao lại đột nhiên biến mất đâu này? Chúc mừng người chơi Ngô Thiên khóa lại nghịch thiên thần châu thành công. Nghịch thiên thần châu, nghịch thiên cấp trí bảo, tổng cộng thập trọng phong ấn, trước mắt người chơi cởi bỏ 4 đạo phong ấn, có thể để thăng người chơi gấp 10 tinh thần lực, gấp 10 tinh thần lực tốc độ khôi phục, lại còn theo người chơi đẳng cấp để thăng tiếp tục để thăng tinh thần lực, có thể miễn dịch hết thể tinh thần loại ảo thuật. Có được linh hồn xuất khiếu kỹ năng, để cho người chơi linh hồn tạm thời rời đi thân thể. Thời gian duy trì nửa canh giờ, phạm vi 100m trong vòng. Mặt khác còn có che giấu thuộc tính còn chưa bỏ niêm phong. Đột nhiên, Ngô Thiên trong đầu vang lên nghịch thiên thần châu thuộc tính nhắc nhở. Lúc này, Ngô Thiên mới chú ý tới ý thức hải của mình bên trong vậy mà nhiều một khỏa hạt châu, chính là nghịch thiên thần châu đó. Lúc này đang tại Ngô Thiên ý thức bên trong chậm rãi xoay tròn, lại còn không ngừng mà phát ra hắc quang. Ngô Thiên muốn dụng ý nhận thức đi tiếp xúc nghịch thiên thần châu, tuy nhiên lại bị một cô vô hình năng lượng ngăn trở. Hảo thần bí nghịch thiên thần châu, tuy cởi bỏ 4 đạo phong ấn, nhưng đã lợi hại như vậy, gấp 10 tinh thần lực, hơn nữa miễn dịch hết thể tinh thần ảo thuật, quả thật nghịch thiên. Còn có cái này linh hồn xuất hiếu, có vẻ như rất có ý tứ. Ngô Thiên tò mò thí nghiệm một chút linh hồn xuất hiếu, nhất thời, hắn cảm giác được thân thể của mình trở nên huyền chuyển, sau đó bay tới không trung. Ta đi. Quả nhiên linh hồn xuất hiếu, ta vậy mà thấy được thân thể của mình. Phiêu phủ ở không trung Ngô Thiên xuống vừa nhìn. Thân thể của mình đang bất động nằm ở trên giường, hiển nhiên mình lúc này trạng thái chính là linh hồn xuất khiếu trạng thái. Ngô Thiên ngay từ đầu còn có chút không thích hướng loại trạng thái này, sẽ không khống chế linh hồn của mình, thế nhưng rất nhanh Ngô Thiên liền phát hiện kỳ thật rất đơn giản, chỉ dùng ý thức của mình liền có thể điều khiển linh hồn trạng thái. Sau đó, Ngô Thiên lấy linh hồn trạng thái tình thế tại gian phòng không ngừng phiêu động, tại trôi nổi trong quá trình, Ngô Thiên phát hiện linh hồn của mình có thể xuyên thấu vật dụng thực tế, vì vậy Ngô Thiên trực tiếp bay ra gian phòng. Ngay sau đó hướng phía xa xa phi hành, kết quả đến chừng 100m vị trí, Ngô Thiên cảm giác được linh hồn bị một cỗ lực lượng lôi kéo không cách nào nữa đi tới. Sau đó Ngô Thiên ngay tại bên ngoài du đãng một hồi, có thể rõ ràng địa thấy được Vô Thiên Trạch tình huống chung quanh. Quả nhiên cực hạn chính là 100m, lại tiếp tục đã bị kéo lấy, nơi này chính là Lao Lý gian phòng, để ta tiến vào dọa dọa Lao Lý. Nô Thiên lấy linh hồn trạng thái bay tới Lao Lý gian phòng, lúc này Lao Lý đúng giờ lấy ngọn nến, ngồi ở trên giường ngồi xuống vận công. Đột nhiên, gian phòng ngọn nến một hồi lay động, Lao Lý mánh địa mở hai mắt ra, kỳ quái nhìn nhìn gian phòng, thế nhưng là bất kỳ vật gì cũng không có trông thấy. Lao Lý, Lao Lý. Nô Thiên nhẹ nhàng hô Lao Lý. Lao Lý không có phản ứng, chỉ là trên mặt xuất hiện kỳ quái biểu tình, lẩm bẩm nói, kỳ quái, ta như thế nào cảm giác trong phòng giường như có người, thế nhưng là căn bản không có cái gì, liền quỷ ảnh cũng không có. Nô Thiên cười hắc hắc, tiếp tục hô, Lao Lý. Lao Lý mánh mà từ trên giường nhảy hạ xuống, có chút khủng bố quét mắt xung quanh, ta đi. Ta hắn sao như thế nào cảm giác có người đang gọi ta. Chẳng lẽ chuyện ma quái, mẹ nó, nhanh chóng ngủ, ngủ rồi cũng không biết. Nói qua, Lao Lý trực tiếp đảo hướng trên giường, sau đó đem chăn che trên đầu. Ha ha, nguyên lai không sợ trời không sợ đất Lao Lý vậy mà sợ hãi quỷ, bất quá thế giới này thật sự có quỷ cũng nói bất định. Nếu là trước kia Ngô Thiên khẳng định cũng không tin có quỷ, thế nhưng hiện tại mình cũng là một bộ linh hồn xuất khiếu trạng thái, thế giới này có quỷ cũng bình thường. Thấy Lao Lý ôm đầu ngủ say, Ngô Thiên cảm thấy không có ý nghĩa, vì vậy linh hồn hướng phía Thanh Thanh gian phòng thổi đi, kết quả Thanh Thanh đã ngủ. Nô Thiên cứ tiếp tục phiêu hướng tiểu vệ gian phòng. Bất quá đi ngang qua tiểu kim ổ sói thời điểm, tiểu kim mãnh liệt mở mắt. Chủ nhân. Một cái non nớt tiểu cô nương thanh âm vang lên, nói chuyện không phải người khác, chính là tiểu kim. Ồ. Tiểu kim, ngươi thấy được ta? Phiêu phủ ở không trung Nô Thiên hỏi. Ừ, tiểu kim nhìn đến chủ nhân, hơn nữa chủ nhân lấy loại trạng thái này cũng có thể cùng tiểu kim giao lưu. Tiểu kim dụng ý nhận thức cùng Nô Thiên trao đổi. Không hổ là thần thú. Tinh thần lực quả nhiên cường đại, tiểu kim, ngươi hôm nay bị thương, nhanh chóng nghỉ ngơi, chủ nhân sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Ừ, cảm ơn chủ nhân. Cùng tiểu kim giao lưu một phen, Nô Thiên liền bay tới tiểu huệ gian phòng, tiểu huệ gian phòng có ánh sáng sáng, Nô Thiên còn tưởng rằng tiểu huệ vẫn chưa có ngủ, nhưng khi Nô Thiên đi vào gian phòng, thiếu chút nữa liền nổ tung. Lúc này tiểu huệ đang đưa lưng về phía Nô Thiên tại thoát lấy áo, chân bóng trắng non da thịt cùng với yểu điệu dáng người bại lộ tại Nô Thiên trước mắt. Đón lấy tiểu huệ chuẩn bị cởi bỏ hạ thân y phục. Linh hồn xuất khiếu quả nhiên là tốt kỹ năng, tuyệt đối là vì nam tính gia súc chuẩn bị phúc lợi kỹ năng, thế nhưng là làm như vậy không phải là có chút không đạo đức. Được rồi, ta lại nhìn liếc một cái liền rời đi, cam đoan chỉ nhìn liếc một cái. Nô Thiên tim đập rộn lên nhìn chằm chằm tiểu huệ chân bóng phía sau lưng. Ngay tại tiểu huệ sắp cởi bỏ hạ thân y phục thời điểm, đột nhiên, Nô Thiên cảm giác được một cỗ khổng lồ lôi kéo lực trực tiếp đem linh hồn của mình kéo trở về đi. Trong nháy mắt, Nô Thiên cũng cảm giác được linh hồn của mình trở lại thân thể, sau đó mãnh liệt buồn nôn mê muội cảm giác tràn ngập toàn bộ đầu, thiếu chút nữa muốn nổ tung. Hảo! Đau quá, xem ra sử dụng kỹ năng này thời gian không thể quá dài, bằng không sẽ đối với đại não tạo thành tổn thương. Nô Thiên ôm đầu cắn răng lẩm bẩm nói, bất quá vừa rồi thật sự quá khách khí, thời khắc mấu chốt vậy mà. Được rồi, về sau quang minh chính đại nhìn là được, như vậy lén lút không giống người đàn ông. Nghĩ đến vừa rồi kia phó mỹ lệ cảnh tượng. Nô Thiên cũng cảm giác đau đớn đầu tốt hơn nhiều, theo thời gian trôi qua, tiểu huệ hiện tại lớn lên càng ngày càng mê người, Nô Thiên đã ngăn không được nàng phong tình, có phải hay không tìm cơ hội cùng tiểu huệ đến tiếp xúc thân mật. Nghĩ đi nghĩ lại, Nô Thiên liền tiến vào mộng đẹp, vừa rồi Nô Thiên linh hồn xuất khiếu dùng quá lâu, cho dù có nghịch thiên thần châu tương trợ tinh thần lực cũng tiêu hao nghiêm trọng, điều này làm cho Nô Thiên không thể không nghỉ ngơi. Chương 245, tiểu huệ ngượng ngùng. Sáng ngày thứ hai, Nô Thiên sớm liền tỉnh. Tối hôm qua linh hồn xuất khiếu làm tiêu hao tinh thần lực cả đêm tất cả đều khôi phục, lại còn so với trước kia tinh thần càng thêm bá mãn, thậm chí Ngô Thiên cảm giác được cảm giác của mình lực đều trở nên mạnh mẽ. Nói thí dụ như trước kia có thể nghe được 50m ngoại động tĩnh, hiện tại liền có thể nghe được ngoài 200 thước động tĩnh, trọn vẹn tăng cường vài lần. Rời dương rửa mặt, Lao Lý đang ở sân trong thanh lý ngày hôm qua bởi vì vạn kiếm môn qua tạo thành tổn hại, thấy được Ngô Thiên, Lao Lý kỳ kỳ quái mà hỏi, thiếu gia. Tối hôm qua ngươi có cảm giác hay không đến chuyện kỳ quái phát sinh? Không có hoa, ta cảm thấy được hết thể bình thường. Nô Thiên lắc đầu nói. Ta cảm thấy rất kỳ quái, tại ta chữa thương thời điểm ta cảm giác được dường như có người ở gian phòng. Thiếu gia, ngươi nói chúng ta trong nhà có hay không có quỷ? Lao Lý thần thần bí bí mà hỏi. Thế giới này có thần, kia dĩ nhiên là có quỷ không phải là rất bình thường sao? Nô Thiên giang tay ra nói, nội tâm lại là cười lật trời. Lao Lý ra hỏa này sợ quỷ cũng là say. Lao Lý lắc đầu, nói, ta biết võ giả tu luyện trí cao cảnh giới có thể đạt tới linh hồn bất diệt hình thái, nhưng chung quy cảm giác như vậy có chút sấm nhân. Ha ha. Nô Thiên nhịn không được cười lên ha hả. Lao Lý nhất thời cười khổ, không biết nên nói cái gì. Lúc này, Tiểu Huệ đã đi tới hỏi, thiếu gia, ngươi hôm nay tâm tình cảm giác rất tốt. Ừ, đích xác không sai. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó nhiều hứng thú nhìn nhìn Tiểu Huệ, tiến đến Tiểu Huệ bên thai thấp giọng nói, Tiểu Huệ, lưng của ngươi thật sự nhìn rất đẹp, ta thể. Đột nhiên, Tiểu Huệ sắc mặt trở nên đỏ bừng, có chút không biết làm sao nhìn nhìn Nô Thiên, thiếu gia, ngươi đang nói cái gì? Tiểu Huệ, ta đang nói Tiểu Huệ đã từ trước kia Tiểu Mỹ Nhân biến thành Đại Mỹ Nhân, lúc nào cho thiếu gia thị tẩm đâu này? Nô Thiên cười híp mắt hỏi. Cái này, kia cái Tiểu Huệ tâm bịch bịch nhảy, khuôn mặt đỏ đến dị thường tươi đẹp, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Được rồi, thiếu gia không đùa ngươi rồi, cùng ngươi đùa cợt. Nô Thiên vô vô Tiểu Huệ phía sau lưng nói. Tiểu Huệ nghẹn lấy mặt đỏ bừng, cắn răng cố lấy dũng khí nói, kỳ thật. Kỳ thật. Tiểu Thiên, chuẩn bị xong chưa? Ta dẫn ngươi đi Vạn Kiếm Môn lấy thuyết pháp. Đúng lúc này, Liêu Thanh Nhứ đi đến hô. Nô Thiên cũng không có chú ý tới Tiểu Huệ đằng sau muốn nói gì, đối với Liêu Tỷ gật đầu nói, đã chuẩn bị xong. Hảo, vậy đi thôi. Sau đó, Nô Thiên liền theo Liêu Tỷ cùng đi hướng Vạn Kiếm Môn. Thấy Nô Thiên rời đi, Tiểu Huệ nhất thời thở ra một hơi, bất quá sắc mặt vẫn xấu hổ tự nhủ. Thế là, vừa rồi vậy mà thiếu chút nữa liền đem như vậy xấu hổ nói xuất ra, may mắn bị Liêu trưởng lão cắt đứt, bằng không thiếu gia nghe được khẳng định cho rằng Tiểu Huệ là một không biết cảm thấy thẹn nữ nhân. Nếu là Ngô Thiên nghe được Tiểu Huệ nói, tuyệt bích sẽ không nói nàng cảm thấy thẹn, ngược lại sẽ tương đối vui vẻ, đáng tiếc. Ngô Thiên nhất định bỏ qua cơ hội này. Lúc này, Liêu Thanh Nhứ cùng Ngô Thiên cùng nhau đi tới Vạn Kiếm Môn, Liêu Thanh Nhứ cũng không có mang những người khác, hôm nay nàng không phải đi đánh nhau, mà là đi cùng Vạn Kiếm Môn phân rõ phải trái. Lúc Ngô Thiên cùng Liễu Thanh Nhứ xuất hiện ở Vạn Kiếm Môn cửa lớn thời điểm, thủ vệ mấy cái hộ vệ liếc một cái liền nhận ra Ngô Thiên, nhất thời rút kiếm giận dữ hét, Ngô Thiên, ngươi tên hôn đản này, giết ta Vạn Kiếm Môn nhiều huynh đệ như vậy, hôm nay ta muốn giết ngươi vì bọn họ báo thù. Chẳng lẽ đây là Vạn Kiếm Môn đạo đãi khách sao? Ta Liễu Thanh Nhứ hôm nay cuối cùng là tự mình cảm nhận được. Liễu Thanh Nhứ hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói, mấy cái Vạn Kiếm Môn đệ tử nhất thời dừng tay, có chút kinh ngạc nhìn nhìn Liêu Thanh Nhứ, chẳng lẽ là Tề Thiền Tông Liêu Thanh Nhứ Liêu trưởng lão? Các ngươi cảm thấy còn có cái khác Liêu trưởng lão sao? Nô Thiên nhếch miệng nói. Mấy cái hộ vệ không biết nên như thế nào xử lý, chỉ phải tiến vào thông truyền môn chủ. Chỉ chốc lát, một cái đệ tử vội vàng chạy tới, nhìn thoáng qua Ngô Thiên sau đó đối với Liêu Thanh Nhứ chắp tay nói, Liêu trưởng lão, chúng ta môn chủ hiện tại đang tại phòng khách chờ ngài, mời đến. Sau đó, Nô Thiên cùng Liễu Thanh Nhứ liền theo người đệ tử kia tiến nhập Vạn Kiếm Môn. Lúc này, Vạn Kiếm Môn đệ tử đều vẻ mặt cừu hận trừng mắt Nô Thiên, nếu không phải có Liễu Thanh Nhứ ở bên người, đoán chừng bọn họ đã sớm đi lên muốn Ngô Thiên mệnh. Về phần Ngô Thiên thì là vẻ mặt không sao cả, nếu là bọn họ muốn đánh nhau phải không tùy thời phục bồi. Liêu trưởng lão, chúng ta môn chủ liền trong phòng khách, ngài có thể tiến vào, bất quá hắn không thể đi vào. Bên ngoài phòng khách mặt mấy cái đệ tử nói, ta hôm nay chính là vì Ngô Thiên lấy thuyết pháp mà đến, hắn phải tiến. Liêu Thanh Nhứ không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề nói. Cái này, Tề Thiên Tông Liêu trưởng lão đến đây Vạn Kiếm Môn, không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi, nếu không phải ghét bỏ kính xin đi vào an vị. Lúc này, Từ Viễn Trinh đi ra phòng khách, đối với Liêu Thanh Nhứ nói. Liêu Thanh Nhứ không nói gì, mang theo Ngô Thiên liền đi tiến vào phòng khách. Đi vào phòng khách, Từ Viễn Trinh chỉ vào một cái ghế nói, Liêu trưởng lão, mời ngồi. Không biết Liêu trưởng lão hôm nay đến đây ta Vạn Kiếm Môn cái gọi là chuyện gì? Từ môn chủ, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi, tối hôm qua ngươi Vạn Kiếm Môn dùng Tề Thiên Tông đệ tử Ngô Thiên quan tâm người làm uy hiếp, ý đồ hại nó tánh mạng, Vạn Kiếm Môn chính là hoàng thành đường đường đại môn phái, lại làm ra như thế ti tiện sự tình, từ môn chủ có phải hay không muốn cấp cái giải thích? Liêu Thanh Nhứ nhìn nhìn Từ Viễn Trinh nói, Liêu trưởng lão, việc này chắc chắn hiểu lầm, lúc ấy tại hạ đang bế quan. Việc này nhất định là tiểu bối trong đó gây ra một chút tiểu xung đột. Từ Viễn Trinh chậm rãi nói. Hiểu lầm. Tiểu xung đột. Thứ môn chủ, ngươi không khỏi nói quá dễ dàng a. Cử toàn bộ cửa chi lực muốn đối phó Ngô Thiên, cái này gọi là hiểu lầm. Ta Tề Thiên Tông tuy không phải là cái gì đại môn phái, nhưng đệ tử chịu như thế đối đãi cũng quá không đem ta Tề Thiên Tông để vào mắt ta. Liêu Thanh Nhứ nghiêm túc nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm đoán giận. Từ Viễn Trinh thoáng trầm mặc vài giây đồng hồ. Sau đó mở miệng nói, Liêu trưởng lão, ngươi muốn như thế nào giải quyết việc này? Tiểu Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Thanh Nhứ nhìn nhìn Ngô Thiên. Từ môn chủ, chuyện này cũng không phải là ta khơi mào, là các ngươi Vạn Kiếm Môn chọn trước lên, tất cả trách nhiệm đều tại các ngươi bên này, con người của ta ân oán rõ ràng, huynh đệ của ta bị người của các ngươi tàn nhẫn tra tấn, chiến sủng cũng chịu thương tổn nghiêm trọng, thậm chí còn dùng ta tánh mạng của huynh đệ uy hiếp ta, bố trí ta vào chỗ chết. Vốn việc này ta sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng nhìn tại Liêu tỷ trên mặt mũi, nếu là từ môn chủ mang theo con trai bảo bối của ngươi cùng với Hoành Đỉnh Thịnh đám người tự mình hướng huynh đệ của ta xin lỗi, sau đó cam đoan ngày sau không hề quấy rối chúng ta, chuyện này cho dù giải quyết. Nghe được lời của Ngô Thiên, Từ Viễn Trinh cau mày nói, ngày sau không quấy rối các ngươi có thể, nhưng để cho chúng ta hướng dưới tay ngươi không đúng, tuyệt không có khả năng. Đơn giản như vậy yêu cầu đều làm không được, như thế quan tâm chính mình mặt, ta đây cũng không thể nói gì hơn, Liêu tỷ, ta cảm thấy được việc này không cần cùng bọn họ bàn lại. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt khinh thường nói. Chương 246, hãm vào khốn đốn vạn kiếm môn. Nghe được lời của Ngô Thiên, Từ Viễn Trinh sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi một cái tuổi còn trẻ tiểu bối lại ngông cuồng như thế, chẳng lẽ sư môn của ngươi không dạy qua ngươi cấp bậc lễ nghĩa sao? Ta nói với ngươi lời cơ hội không có nghĩa là liền có thể dễ dàng tha thứ ngươi ở trước mặt ta lơ lối, hôm nay là nhìn tại Liêu trưởng lão mặt mũi mới cho ngươi nói chuyện cơ hội. Từ môn chủ, ta cảm thấy được Tiểu Thiên nói yêu cầu này cũng không quá mức, chỉ là một câu xin lỗi mà thôi. Liêu Thanh Nhứ nhìn Từ Viễn Trinh rất nghiêm túc nói. Liêu trưởng lão, để ta đường đường môn chủ hướng một cái tiểu bối xin lỗi. Tuyệt đối không thể có thể. Huống hồ con của ta bị thủ hạ của Ngô Thiên gây thương tích, ta không có tìm tiểu tử này tính sổ chính là thiên đại tha thứ. Nếu là Liêu trưởng lão thái độ cố ý mạnh mẽ như thế, vậy chúng ta cũng không có gì hảo nói được. Từ Viễn Trinh tại địa vị cao đã nhiều năm, tự nhiên sẽ không túi đầu trước Liêu Thanh Nhứ. Hôm nay ta đến đây chính là muốn hỏi một chút từ môn chủ đối với cái này sự tình cách nhìn, nếu như từ môn chủ không muốn túi đầu ta đây cũng không miễn cưỡng, thế nhưng từ hôm nay trở đi, Tề Thiên Tông cùng Vạn Kiếm môn các phương diện hợp tác đem hoàn toàn kết thúc. Liêu Thanh Như không có tức giận, ngược lại từng chữ từng câu nói. Tối hôm qua nàng đã đem Ngô Thiên bị tập kích sự tình báo cáo cho tông chủ cũng cho Liêu Thanh Như hạ một ít chỉ thị. Từ Viễn Trinh nhất thời sắc mặt đại biến, Tề Thiên Tông cùng Cuồng Võ Đế quốc hoàng tộc quan hệ mật thiết mọi người đều biết. Vạn Kiếm môn bí mật từ trước đến nay Tề Thiên Tông có lui tới, bởi vì Tề Thiên Tông nguyên nhân, Vạn Kiếm môn cùng hoàng tộc cũng có chút lui tới, đối với bọn họ môn phái phát triển đưa đến rất lớn tác dụng, nếu là Tề Thiên Tông kết thúc hợp tác, Vạn Kiếm môn hội vứt bỏ tương đối lớn chỗ tốt. Liêu trưởng lão, ngươi đây là đang uy hiếp ta? Từ Viễn Trinh cau mày hỏi. Ta cũng không có uy hiếp Từ trưởng lão, chúng ta Tề Thiên Tông tuy không phải là cái gì đại tông, nhưng là có tôn nghiêm của mình, Vạn Kiếm môn khi dễ đến trên đầu chúng ta tự nhiên sẽ không coi như không có việc gì phát sinh, cho nên, đối với vừa rồi đề nghị, từ môn chủ là như thế nào nghĩ? Liêu Thanh Như giang tay ra nói. Từ Viễn Trinh nhất thời trầm mặc, Vạn Kiếm môn sở dĩ trở thành hoàng thành ngũ đại thế lực phía dưới nhất lưu thế lực, trong đó rất lớn một bộ phận đều là cùng hoàng tộc có giao dịch, nếu là cùng Tề Thiên Tông trở mặt kia nhất định mất đi hoàng tộc duy trì, cho đến lúc đó Vạn Kiếm môn thế lực nhất định sẽ chịu sâu sắc hạn chế. Thế nhưng là để cho hắn hướng Ngô Thiên xin lỗi. Từ Viễn Trinh đường đường một cái cửa chủ tự nhiên kéo không dưới thể diện. Liêu trưởng lão, vừa rồi đề nghị của Ngô Thiên thật sự ép buộc, lại nói con trai của ta hai tay bị người của hắn bẻ gây, Vạn Kiếm môn đệ tử cũng tử thương vô số, để cho chúng ta hướng Ngô Thiên xin lỗi thứ cho khó toàn mệnh, nếu là Liêu trưởng lão cố ý như thế, vậy chúng ta liền dừng ở đây. Cuối cùng, Từ Viễn Trinh hay là cự tuyệt? Liêu Thanh Như nhún vai nói, nếu như từ môn chủ đã làm quyết định, ta đây cũng không miễn cưỡng, lời đã đến nước này. Tại hạ còn có chuyện phải xử lý, cáo tử. Đi thong thả không tiễn. Sau đó Liêu Thanh Như mang theo Ngô Thiên rời đi Vạn Kiếm Môn. Tiểu Thiên, Vạn Kiếm Môn chỉ cao khí ngang không có đáp ứng ngươi yêu cầu. Bất quá không sao, tông chủ đã truyền đạt chỉ thị. Ngươi là Tề Thiên Tông đệ tử, Tề Thiên Tông hội chủ trì công đạo cho ngươi. Từ hôm nay trở đi Tề Thiên Tông cùng Vạn Kiếm Môn tất cả hợp tác đều đem kết thúc. Đã được tông chủ duy trì. Ngô Thiên có chút kinh ngạc nhìn Liêu Thanh Như. Kỳ thật Vạn Kiếm Môn cũng không phải là người lương thiện, Tề Thiên Tông cùng Vạn Kiếm Môn quan hệ vẫn luôn không tính rất tốt, hiện tại lại ý đồ giết người, Tề Thiên Tông làm sao có thể hội tùy ý Vạn Kiếm Môn khi dễ, bọn họ cuối cùng hội nếm đến hậu quả xấu. Được rồi, người trước trở về đi, ta quay về Tề Thiên Tông hướng tông chủ báo cáo việc này. Liêu Thanh Nhứ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Sau đó, Liêu Thanh Nhứ liền vội vàng chạy tới Tề Thiên Tông. Lúc này, Từ Viễn Trinh vẻ mặt tức giận vỗ bàn, cả giận nói: Tề Thiên Tông khinh người quá đáng. Rõ ràng muốn chúng ta Vạn Kiếm Môn khó coi, ta tuyệt sẽ không như bọn họ mong muốn. Hoành Đỉnh Thịnh đi đến phòng khách, chắp tay nói, Tề Thiên Tông hiển nhiên không đem chúng ta Vạn Kiếm Môn để vào mắt, không cùng bọn họ hợp tác cũng không có gì, lại nói Hoàng Thành cũng không phải Tề Thiên Tông thế lực lớn nhất, chúng ta còn có thể tìm kiếm cái khác đối tượng hợp tác. Sớm muộn gì ta sẽ nhượng cho Ngô Thiên, còn có Tề Thiên Tông nếm đến quả đắng. Từ Viễn Trinh phẫn nộ nói. Vừa lúc đó, một cái đệ tử cuống quýt chạy vào báo cáo môn chủ, là tự nhiên xưng hình bộ nha môn đầu mục bắt người nói muốn điều tra chúng ta Vạn Kiếm môn, còn nói chúng ta Vạn Kiếm môn tư tàng tội phạm truy nã, hiện tại đang cầm lấy lùng bắt làm vật vào. Người đệ tử này vừa mới báo cáo xong, lại một cái đệ tử thần thái hoảng hốt vọt vào báo cáo môn chủ, hộ bộ quan viên hiện tại muốn gặp môn chủ, nói là chúng ta Vạn Kiếm môn tư chiếm ruộng, muốn tra rõ chúng ta Vạn Kiếm môn. Không đợi người đệ tử này nói xong, lại một cái đệ tử hoảng hốt vọt vào. Từ Viễn Trinh nhất thời đứng lên, sắc mặt cực độ âm trầm quát, không cần hồi báo cho, ta hiện tại ra ngoài thấy bọn họ. Lẽ nào lại như vậy? Tề Thiên Tông động tác vậy mà nhanh như vậy, chân trước vừa đi chân sau đã có người tìm tới cửa, đây là tại hướng chúng ta Vạn Kiếm môn thị uy sao? Bất kể là không phải là thị uy, Từ Viễn Trinh hay là ra ngoài thấy những người kia, những người này đều là cuồng võ đế quốc vì hoàng tộc làm việc quan viên, Từ Viễn Trinh tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội. Vì vậy, Vạn Kiếm môn lâm vào một mảnh hỗn loạn bên trong. Lúc này hoàng thành tất cả thế lực lớn đều nhận được tin tức, Vạn Kiếm môn ý đồ tiêu diệt Ngô Thiên, ngược lại bị Ngô Thiên tổn hao Vạn Kiếm môn thế lực, hơn nữa ngày hôm sau cùng Tề Thiên Tông cũng ồn ào sụp đổ, bởi vậy Vạn Kiếm môn trở thành toàn bộ hoàng thành tất cả thế lực lớn cho cười. Này này, ngươi nghe có nói hay chưa? Tối hôm qua Vạn Kiếm môn muốn đối phó Tề Thiên Tông một cái đệ tử, vậy mà tụ tập toàn bộ cửa chi lực cũng không có thành công, ngược lại bị người khác tiêu diệt 12 kiếm tùy tùng, trực tiếp dao động căn cơ. Thật sự, Tề Thiên Tông đó đệ tử có lợi hại như vậy? Ta cũng không biết, dù sao sự tình chính là như vậy, hơn nữa hôm nay còn cùng Tề Thiên Tông ồn ào tách ra, Vạn Kiếm môn trên dưới một đoàn đầy rối. Vạn Kiếm môn vốn là ngũ đại thế lực phía dưới nhất lưu thế lực, hiện tại xem như triệt để đắc tội Tề Thiên Tông, đoán chừng rất nhanh liền rơi ra nhất lưu thế lực, hắc hắc, chúng ta được gấp rút nỗ lực, tranh thủ thay thế Vạn Kiếm môn trở thành nhất lưu thế lực. Hiển nhiên những lời đồn đãi này chuyện nhảm sau lưng có Tề Thiên Tông thúc đẩy, Ngô Thiên với tư cách là Tề Thiên Tông đệ tử, bị Vạn Kiếm môn khi dễ, Tề Thiên Tông tự nhiên muốn bảo hộ chính mình tông môn tôn nghiêm, tự nhiên sẽ đối phó Vạn Kiếm môn, lúc này Vạn Kiếm môn một đoàn đầy rối trạng thái cùng hoàng thành lời đồn đãi chuyện nhảm đều là Tề Thiên Tông phía sau màn thao tác. Mấy ngày nay Vạn Kiếm môn một mực ứng phó các loại phiền thoái, không có không để ý tới Ngô Thiên, bất quá Ngô Thiên cũng không có nhàn rỗi, hắn nhận lấy lời mời của Bát hoàng tử. Ngô công tử, hôm nay là hoàng đế bệ hạ 80 thọ thần sinh nhật, Bát hoàng tử điện hạ đặc biệt mệnh loại nhỏ tới mời Ngô công tử theo hắn tiến đến tham gia bệ hạ thọ thần sinh nhật tiến hội, kính xin Ngô công tử có thể tiến đến. Bát hoàng tử hạ nhân đặc biệt tới Vô Thiên Trạch tìm đến Ngô Thiên nói, tham gia bệ hạ thọ thần sinh nhật tiến hội. Này hình như là hoàng tộc sự tình a, ta coi như xong, đi lối thời. Ngô Thiên lắc đầu trực tiếp cự tuyệt, hắn mới không muốn tham gia cái gì hoàng tộc kiến hội. Ngô công tử, Bát hoàng tử điện hạ nói, hắn nói Ngô công tử không cần cảm thấy ước thúc, đến lúc sau cho dù đi cũng không cần quản sự tình khác, chỉ là đi yến hội một chỗ uống rượu liên hoan, hy vọng Ngô công tử cho cái mặt mũi, điện hạ là phi thường thành tâm muốn mời. Hạ nhân cung kính nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên bất đắc dĩ, Bát hoàng tử cũng nói nể tình. Nếu là Ngô Thiên không nể mặt hắn khẳng định không tốt, vì vậy Ngô Thiên đáp ứng nói, đi thôi. Chương 247, tham gia Hoàng đế thọ thần sinh nhật tiến hội. Ngô Thiên cùng Bát hoàng tử hạ nhân cùng đi đến phía ngoài hoàng cung Bát hoàng tử phủ đệ, lúc này Bát hoàng tử đang tại cửa phủ đệ chuẩn bị vào cung tham gia Hoàng đế thọ thần sinh nhật. Thấy được Ngô Thiên, Bát hoàng tử nhất thời cười to nói, Ngô công tử, đa tạ nể mặt theo bổn vương một chỗ tham gia phụ vương 80 thọ thần sinh nhật. Điện hạ thật sự quá khách khí. Có thể chịu Bát hoàng tử điện hạ muốn mời là vinh hạnh của ta. Ngô Thiên cười đáp lại nói. Bát hoàng tử lắc đầu, cười một tiếng nói, có lẽ người khác sẽ cảm thấy vinh hạnh, dưới cái nhìn của Ngô công tử hẳn là xem như chuyện phiền toái a, cho nên bổn vương mới cảm tạ Ngô công tử nể mặt, đây chính là người khác thỉnh cũng không mời được. Ngô Thiên đương nhiên minh bạch đây là Bát hoàng tử lời khách sáo, bất quá nói thật Bát hoàng tử đích xác biết là người, tại hoàng tử khác tranh quyền đoạt vị thời điểm, chỉ có Bát hoàng tử bị người khác nói thành nhàn hạ thoải mái. Thế nhưng dưới cái nhìn của Ngô Thiên, Bát hoàng tử thân là người hoàng tộc tuyệt đối có đoạt quyền chi tâm, một khi tiến hành đoạt quyền, nhất định cực kỳ lợi hại. Ngô Thiên nhất định không phải là một cái thích phụ thuộc người của người khác, cho nên sẽ không đi nịnh bợ Bát hoàng tử, bởi vậy cùng Bát hoàng tử cũng chỉ là sơ giao mà thôi. Được rồi, thời cơ đã không còn sớm, Ngô công tử, là thời điểm đi hoàng cung. Sau đó, Ngô Thiên hãy theo lấy Bát hoàng tử cùng đi hướng hoàng cung. Ngô Thiên vẫn luôn là xa xa xem qua hoàng cung. Chưa bao giờ chân chính tiếp xúc gần gũi hoàng cung, hôm nay cùng Bát hoàng tử cùng nhau đi đến ngoài hoàng cung, rộng lớn khí thế nhất thời rung động ở Ngô Thiên. Mấy chục thước cao kim sắc tường vây đem trọn tòa hoàng cung vây quanh ở bên trong, người đứng ở to lớn sắt thép trước cổng chính hiện lộ cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa sắt thép đại môn chính là dùng ức chế chân khí tỏa linh thạch đúc thành, chính là vì phòng ngừa tu vi cao thâm võ giả công kích. Tại cao lớn tường vây bên trong, đứng sừng sững lấy vàng son lộng lẫy cỡ lớn cung điện. Tiến nhập tòa cung điện này cực kỳ khó khăn, muốn từ bên trong cũng cực kỳ khó khăn, tòa cung điện này chính là một tòa vây thành, vô số người muốn chen vào đi, thế nhưng đi vào người lại muốn từ bên trong thoát thân mà ra. Bởi vì hôm nay là cuồng võ đế quốc hoàng đế 80 thọ thần sinh nhật đại tiệc, hoàng cung xung quanh thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, gần như tất cả cấm vệ quân đều tầng tầng chấn, còn có ẩn nút trong bóng tối ám vệ, tất cả đều là cao thủ trong cao thủ, cho dù tu vi cao hơn cũng đừng hòng đơn giản đột phá những hộ vệ này. Bát hoàng tử điện hạ giá lâm, lập tức cửa cung. Thủ vệ nhìn thấy bát hoàng tử nghiệm chứng lệnh bài về sau liền mở ra rộng lớn đại môn, sau đó liền tiến vào cung điện. Tiến nhập hoàng cung, bên trong kiến trúc cũng đồng dạng rung động. Đồng dạng rung động còn có khắp nơi che kín lấy võ trang đầy đủ hộ vệ, quả thực là 10 bước một cái hộ vệ. Trong hoàng cung có rất nhiều cung nữ, thái giám vội vàng đi đi lại lại, còn có quan viên lớn nhỏ cũng chuẩn bị hướng hoàng đế dâng tặng lễ vật. Nô công tử, chúng ta bây giờ ngoài hoàng cung đây, đợi tí nữa tiến nhập bên trong điện xin đừng tùy ý đi đi lại lại, vạn nhất xảy ra sự tình sẽ bị ngộ nhận là thành thích khách, cho dù lấy bổn vương thân phận cũng rất khó xử lý, kính xin Ngô công tử thứ lỗi. Bát hoàng tử tại Ngô Thiên bên cạnh nhắc nhở. Ừ, đợi tí nữa ta sẽ không chạy loạn. Nô Thiên gật đầu nói, nhưng trên thực tế cũng không để ý. Vậy ta nhóm tiến nhập bên trong điện A. Hoàng cung quả nhiên lớn đến thái quá, chỉ là ngoại vi cung điện đều đi bộ đại khái nửa canh giờ mới vừa tới bên trong điện biên giới, vượt qua một đạo to lớn cổng vòm, mới chính thức đến bên trong điện. Hoàng đế thọ thần sinh nhật thiết lập ở trong điện trong nội viện, nơi này bày biện hơn 1.000 bàn tròn lớn cung cấp tham gia hoàng đế yến hội người ngồi. Hơn nữa có thể tham gia hoàng đế yến hội cũng tất cả đều là đại thần cùng với hoàng tộc thành viên, bởi vậy có thể thấy hôm nay tới tham gia yến hội tất cả đều cùng võ đế quốc đại nhân vật, thậm chí còn có quốc gia khác đến đây chúc mừng sứ giả. Ta đi, thực hắn sao xa xỉ, kiếp trước những cái kia cỡ lớn yến hội cùng hoàng đế yến hội so sánh với tới quả thật bị dây thành mảnh vụn cắt bã. Nhìn hùng vĩ tình cảnh, Ngô Thiên nội tâm yên lặng nghĩ đến. Đi đến bên trong điện đại viện, bát hoàng tử liền mang theo Ngô Thiên đi đến thuộc về hắn kia một khối vị trí. Từng hoàng tử đều biết có thuộc về địa bàn của bọn hắn. Ngô công tử, yến hội lập tức muốn bắt đầu, ngươi trước ở chỗ này ngồi một hồi, trước tiên có thể hưởng dụng một chút chúng ta hoàng tộc rượu ngon bánh ngọt, bổn vương còn muốn đi giao tiếp một chút, hy vọng Ngô công tử thông cảm. Ừ, không có vấn đề. Sau đó, bát hoàng tử liền đi xử lý hắn chuyện của mình, với tư cách là một cái hoàng tử, tất nhiên có hắn giao tiếp, Ngô Thiên an vị tại bát hoàng tử kia một khối vị trí. Trên yến hội người Ngô Thiên một cái cũng không nhận ra. Vì vậy chỉ có thể bưng lên bên cạnh bàn một ly rượu nho uống. Phì, đây là rượu nho sao? Thật là khó uống, hoàng tộc rượu ngon cũng không gì hơn cái này đi, xem ra hẳn là thế giới này nhưỡng rượu công nghệ không quá quan. Nô Thiên uống một ngụm nhất thời cảm giác được không hề giống trong tưởng tượng đẹp như vậy vị. Tiểu không tốt uống, Nô Thiên liền nếm một chút bánh ngọt, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Cuối cùng Nô Thiên chỉ có thể ăn những cái kia mới lạ trái cây, ngược lại là thế giới này trái cây ăn rất ngon, Nô Thiên ăn được chết đi được. Vừa lúc đó, vài đạo tịnh ảnh từ Ngô Thiên bên người đi qua, thấy được Ngô Thiên nhất thời dừng bước. Thiên ca, ngươi cũng ở trong đây nha. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới Ngô Thiên trong lỗ tai. Ngô Thiên nhất thời nhìn sang, liếc mắt liền thấy được Đồng Di Hinh đang tại đối với chính mình chào hỏi. Ngô Thiên nhất thời cười đứng lên chào hỏi, nguyên lai Hinh Hinh còn có Di Băng cùng Nhạc Tỷ cũng tới tham gia yến hội nha, thật sự là thật trùng hợp, ha ha. Đúng nha, chúng ta thất tinh học viện hướng bệ hạ đưa hạ lễ, sau đó chúng ta liền cùng tới. Thiên ca cũng là đại biểu Tề Thiên Tông hướng bệ hạ dâng tặng lễ vật sao? Đồng Di Hinh tâm tình sung sướng nói. Không phải, ta chỉ là chịu bát hoàng tử điện hạ muốn mời qua thăm ra, nói thực cho ngươi biết các ngươi, kỳ thật rất nhàm chán. Nô Thiên tiến đến Đồng Di Hinh bên người nhỏ giọng nói, lời này cũng không thể tùy tiện nói lung tung, bị người khác nghe được sẽ rất gây phiền toái. Nô Thiên, ngươi là gan quá lớn, dám nói hoàng tộc yến hội nhàm chán, có phải hay không ngại mệnh sống dài quá? Bên cạnh Quách Dược Môn cười lạnh nói. Lại là ngươi. Ngươi thế nào tới nơi này? Nô Thiên kinh ngạc nhìn cái này nói chuyện tranh chua ra hòa hỏi. Ngươi cũng có thể, ta vì sao không thể tới? Quách Dược Môn bĩu môi nói. Tiểu Thiên, không bằng ngươi cùng chúng ta một chỗ, cũng có nói chuyện bạn. Nhạc Thi Thi làm rối loạn cãi nhau hai người, đối với Ngô Thiên cười nói. Tốt, dù sao một người ở chỗ này ngồi lên cũng là không có việc gì. Nô Thiên đương nhiên vui lòng, trực tiếp từ trên vị trí thoát ly. Thiên ca, ngươi biết không? Đây là ta lần đầu tiên tới Hoàng Cung, hoàng cung thật sự thật lớn, ta cảm thấy phải hơn là để ta đi một mình nhất định sẽ lạc đường. Đồng Di Hinh vui vẻ nói với Ngô Thiên. Ngươi đường nhỏ si, này cũng sẽ không đi. Ngô Thiên sờ sờ Hinh Hinh chót mũi nói. Chuyện của tôi rất nét. Nói chuyện đã nói, không nên động thủ động cước. Quách Dược Môn thấy Ngô Thiên đối với Hinh Hinh làm ra như thế thân mật động tác, nhất thời cảnh cáo nói. Ngươi có phải hay không không nói lời nào miệng ngứa? Nhờ cậy ngươi hơi hơi an tĩnh một hồi, có thể chứ? Ngươi! Tại Ngô Thiên cùng Quách Dược Môn giúp nhau tranh luận thời điểm, Ngô Thiên đã cùng Nhạc Thi Thi một chỗ rời đi Bát Hoàng Tử địa bàn vị trí, hắn đã sớm đem Bát Hoàng Tử nhắc nhở ném ra. Đến, thiên ngoại. Chương 248, Duyên Thọ Đan vừa ra mọi người đều kinh sợ. Lúc Bát Hoàng Tử trở lại mình ở tại vị trí thời điểm, thấy được Ngô Thiên vị trí trống không, sau đó hỏi thị vệ bên cạnh, Ngô Công Tử vừa rồi còn ở nơi này, như thế nào này sẽ đã không thấy tăm hơi, hắn ở đâu? Bẩm điện hạ. Ngô Công Tử vừa rồi dường như gặp được mấy cái người quen, sau đó cùng mấy cái người quen cùng đi, hắn nói để cho điện hạ yên tâm. Thị vệ cung kính đáp lại nói. Bát Hoàng Tử nhất thời cười khổ, nhìn lướt qua to lớn bên trong điện đại viện, khoát tay háo nói, được rồi, chỉ cần không làm khó xảy ra chuyện là được rồi. Thiên ca, nghe nói mấy ngày hôm trước Vạn Kiếm Môn muốn đối phó ngươi, chuyện này có phải thật hay không? Tại Ngô Thiên cùng Nhạc Thi Thi mấy người cùng một chỗ thời điểm, Hinh Hinh tò mò hỏi. Ừ, thật sự. Ngô Thiên gật đầu nói, người của Vạn Kiếm Môn thực đáng giận, bất quá ta nghe nói về sau Thiên ca để cho Vạn Kiếm Môn tổn thất thảm trọng, về sau Tề Thiên Tông cũng thay Vạn Kiếm Môn xuất đầu, để cho Vạn Kiếm Môn hiện tại rối loạn, thật sự là đáng đời. Hinh Hinh siết quả đấm tức giận bất bình nói, Ngô Công Tử chính là Tề Thiên Tông đệ tử, Tề Thiên Tông làm như vậy cũng là vì bảo vệ Tông Môn danh dự. Đồng Di Băng nhìn Đồng Di Hinh nói, Tiểu Thiên, về sau nếu là còn có người tìm ngươi phiền toái, ngươi đại khái có thể tìm đến tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi. Nhạc Thi Thi nhìn Ngô Thiên vẻ mặt ấm áp nụ cười nói. Cảm ơn Nhạc tỷ tỷ. Ngô Thiên gật đầu cười. Hoàng thượng giá lâm ba. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến một thanh âm vang lên sáng tiếng hò hét. Ngay sau đó, tất cả mọi người chuẩn bị hướng Hoàng đế quy lạy. Nay chính là chấm thọ thần sinh nhật, tất cả mọi người không cần quy lạy. Hồng lượng thanh âm truyền ra, sau đó ăn mặc long bào cùng võ đế quốc Hoàng đế chậm rãi đi ra. Tạ bệ hạ vạn tuế thọ cùng trời đất. Phía dưới mọi người cùng hô lên. Thấy như vậy một màn, nói thật, Ngô Thiên cảm thấy rất rung động, xem ra ở phương diện này cái nào thế giới đều là giống nhau. Các vị ái khanh, thần dân một chỗ gặp nhau vì chấm chúc thọ, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng, cho nên chấm đặc biệt thiết tiến khoản đãi các vị, hy vọng các vị có thể chơi vui vẻ, xài được tâm, uống vui vẻ. Hoàng đế hai tay nâng lên, la lớn, trong thanh âm mang theo một ít tang thương cùng một tia lao thái. Chẳng quản hoàng đế cũng là một cái võ giả. Hiện giờ 80 đại thọ hình dạng vẫn giống như trung niên, nhưng dù sao cũng là một cái nhân loại bình thường, dù cho có các loại thiên tài địa bảo cùng với cao thủ giúp đỡ, hoàng đế tu vi cũng chỉ có thể đạt tới võ tôn cảnh giới, 80 tuổi đối với hắn mà nói đã đến nhân sinh phần sau đoạn. Hoàng thượng tới, toàn bộ tình cảnh liền trở nên co quắp nhiều, cũng không có ai lén nói chuyện, mà là nhao nhao đi lên hướng hoàng đế dâng tặng lễ vật. Đương nhiên, người bình thường đưa cho hoàng đế hạ lễ đều là bị thống nhất nhận lấy. Do hoàng đế thân tín kiểm tra ghi chép về sau lại thông báo cho hoàng đế. Bất quá địa vị cao người, nói thí dụ như hoàng tộc hậu đại hoặc là nước khác đối xử lễ vật, sẽ đích thân hiện lên cho hoàng đế. Chúc mừng phụ vương 80 đại thọ, nhi thần hướng ngài thỉnh an. Mong ước phụ vương thọ cùng trời đất trường mệnh và thuế. Nhi thần đặc biệt là phụ vương chuẩn bị một phần hạ lễ, chính là một mai do luyện đan đại sư chỗ luyện chế thiên cấp thần phẩm đan dược tục mệnh đan, viên thuốc này có khởi tử hồi sinh hiệu quả, vô luận chịu tổn thương nặng thế nào đi nữa, chỉ cần vẫn còn một hơi vẫn còn phục dụng tục mệnh đan có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ. Lúc này, thái tử là người thứ nhất hướng hoàng đế dâng tặng lễ vật người, hắn bưng một cái giả vờ tục mệnh đan tinh xảo cái hộp, vẻ mặt nụ cười hiện lên cho hoàng đế. Chẳng lẽ chính là trước đó không lâu tại hoàng thành đấu giá đánh ra giá trên trời tục mệnh đan sao? Hoàng đế nhìn thái tử hỏi. Đúng vậy, phụ vương, lúc ấy chính là nhi thần chụp được, đặc biệt là phụ vương chuẩn bị hạ lễ. Thái tử gật gật đầu, hưng phấn nói. Hảo. Rất tốt. Thụy Nhi có tâm. Như thế rất tốt hạ lễ, chấm vô cùng vui vẻ, chấm liền ban thưởng ngươi ruộng tốt ngàn mẫu, dòng nô 1000. Hoàng đế tiếp nhận thái tử hạ lễ, hiển lộ tương đối vui vẻ, loại thiên cấp này cực phẩm đan dược, hơn nữa còn là khởi tử hồi sinh đan dược, dù cho hoàng tộc cũng không có. Tạ phụ vương. Phụ vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái tử đối với hoàng đế hành một cái lễ, sau đó chậm rãi thối lui đến bên cạnh. Chúc mừng phụ vương 80 đại thọ. Nhi thần cũng có một phần lễ vật tặng cùng phụ vương có thái tử dẫn đầu, hoàng tử khác cũng nhao nhao dâng ra bọn họ lễ vật. Bất quá chói mắt nhất hay là thái tử tục mệnh đan, liền nhìn hoàng đế trên mặt biểu tình cũng biết. Thái tử điện hạ quả nhiên xuất thủ bất phàm, lúc ấy gần như dùng giá trên trời bắt lại tục mệnh đan, cũng là có tâm. Tại hoàng tử dâng tặng lễ vật thời điểm, có người ở phía dưới nhỏ giọng thảo luận nói. Hiện giờ thái tử là bên cạnh bệ hạ chói mắt nhất hoàng tử, ai nấy đều thấy được tới thái tử để cho bệ hạ rất vui vẻ, đây là một loại lôi kéo người thủ đoạn. Thái tử điện hạ hiện giờ phong mang duệ không thể đỡ, không có ngoại ý muốn đem kế thừa ngôi vị hoàng đế, chúng ta những cái này phái trung gian có phải hay không cần nhờ hướng thái tử điện hạ. Ở đây đại bộ phận đều là người có quyền thế, hay là triều đình trọng thần, hay là thế lực lớn đại biểu, bằng không cũng không có khả năng được mời đến đây tham gia hoàng đế thọ yến. Tại thái tử hướng tất cả mọi người triển lộ phong mang của hắn thời điểm, người phía dưới đều là suy nghĩ bay tán loạn, có người đang tự hỏi hướng thái tử dựa sát vào, có thì là kế hoạch lấy. Bát hoàng tử là cái cuối cùng hướng hoàng đế dâng tặng lễ vật hoàng tử, hắn cũng không có sốt ruột, cùng với bình thường tính cách của hắn đồng dạng. Lúc này hắn không nhanh không chậm đi đến hoàng đế trước mặt, cung kính hành một cái thần tử chi lễ, sau đó lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nói, hôm nay là phụ vương 80 đại thọ ngày tốt lành. Nhi thần ở chỗ này chúc phúc phụ vương vĩnh viễn tuổi trẻ khỏe mạnh, ở chỗ này, nhi thần có một cái lễ vật đưa cho phụ vương. Có lời chúc phúc của ngươi là đủ rồi, chấm đã vô cùng vui vẻ. Hoàng đế cũng không có để ý, cười cười nói. Bên cạnh thái tử âm thầm nhếch miệng, hắn biết do tiểu bát cũng muốn thắng được phụ vương ưu ái, lần trước còn cùng hắn đoạt tục mệnh đan, mặc kệ tiểu bát lấy ra lễ vật gì cũng khó có khả năng so với qua được tục mệnh đan. Phụ vương vui vẻ chính là nhi thần lớn nhất chúc phúc. Phần này hạ lễ chỉ là nhi thần quá một phần tâm ý. Bát hoàng tử cười không nhanh không chậm mở hộp ra, phụ vương, còn đây là duyên thọ đan, bất luận kẻ nào phục dụng cũng có thể trực tiếp kéo dài tự nhiên tuổi thọ 30 năm. Hy vọng phụ vương có thể thích. Nghe được lời của bát hoàng tử, những cái kia lơ đến người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Trực tiếp kéo dài tự nhiên tuổi thọ 30 năm, cũng chính là nhiều 30 năm tuổi thọ, này hiệu quả so với tục mệnh đan lợi hại hơn, quả thật chính là thần đan. Duyên thọ đan vừa ra, mọi người đều kinh sợ, liền ngay cả hoàng đế cũng bất khả tư nghị nhìn bát hoàng tử. Này duyên thọ đan, thật sự có thể kéo dài tự nhiên tuổi thọ 30 năm. Hoàng đế có chút kích động nhìn bát hoàng tử, hắn là hoàng đế so với người bình thường càng thêm khát vọng càng dài tuổi thọ. Nhi thần không dám lừa gạt phụ vương, nhi thần theo như lời chắc chắn 100. Bát hoàng tử trịnh trọng nói, người tới, đem trong nội cung tốt nhất luyện đan sư đi tìm, nhanh. Hoàng đế kích động la lớn. Chương 249, có muốn hay không lại nuốt tảng đá. Rất nhanh, trong nội cung mấy cái luyện đan sư vội vàng chạy tới, mấy người này đều là hoàng đế tại Cuồng Võ Đế quốc chọn lựa một đám tốt nhất luyện đan sư, tất cả đều là luyện đan nhiều năm tông sư nhân vật có đẳng cấp. Hoàng đế chọn lựa bọn họ chính là vì hắn luyện chế trường sinh bất lão đan dược, thế nhưng là không cần nói trường sinh bất lão, chính là diên thọ kéo dài đan dược đều luyện chế không ra. Hiện giờ bát hoàng tử lấy ra một khỏa kéo dài 30 năm tuổi thọ duyên thọ đan. Hoàng đế tự nhiên là kích động vạn phần. Bên cạnh thái tử khẽ nhíu mày đầu, vốn hắn cảm thấy tục mệnh đan của mình mới là tốt nhất lễ vật, thế nhưng là không nghĩ tới tiểu bát vậy mà làm ra một cái duyên thọ đan, này không phải cố ý cướp đi hào quang của tự mình sao. Bát hoàng đệ, viên thuốc này là thực duyên thọ đan. Thế nhưng là theo ta được biết duyên thọ đan đã sớm thất truyền, hiện giờ trên đời thực sự có người có thể luyện chế ra. Thái tử có chút không tin nói. Thái tử hoàng huynh, lời ấy sai rồi. Trên đời này chúng quy có kỳ nhân dị sĩ, duyên thọ đan đích xác thế gian hắn hữu, nhưng này khỏa đích xác chính là duyên thọ đan. Bát hoàng tử cười cười nói, có phải thật hay không còn phải đợi mấy vị luyện đan tông sư giám định một phen mới biết hiểu, có lẽ hoàng đệ bị những người khác lừa gạt cũng nói bất định. Thái tử nhún vai nói, mấy người các ngươi cho ta hảo hảo giám định một phen, nhìn xem viên đan dược kia có phải là hay không duyên thọ đan. Hoàng đế cầm lấy duyên thọ đan đưa cho mấy cái lao đầu tử hỏi. Mấy cái tóc trắng xóa luyện đan sư đem đan dược đặt ở trong hộp, sau đó cẩn thận chú đáo, khi thì thảo luận khi thì dùng chân khí giám định lấy. Thật là lợi hại, dĩ nhiên là duyên thọ đan, vốn ta cho rằng thái tử hiến tục mệnh đan đã là chói mắt nhất, nhưng không nghĩ tới bát hoàng tử vậy mà lấy ra duyên thọ đan, nếu là thật sự kêu bát hoàng tử hiển nhiên muốn đoạt đi hào quang của thái tử. Hinh Hinh kinh ngạc nhìn một màn này. Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói, duyên thọ đan mà thôi nha. Kéo dài 30 năm tự nhiên tuổi thọ. Đây cũng không phải là đồng dạng đan dược, bệ hạ thế nhưng là một mực ở làm cho người ta luyện chế trường sinh bất lão đan dược, thế nhưng là một mực không có thành công. Ngươi muốn biết bệ hạ trên tay có lấy không hết tài nguyên đều luyện chế không ra, hiện tại đột nhiên toát ra một khỏa, có thể nào không cho người kinh ngạc. Nhạc Thi Thi cười nói, đúng vậy à, này duyên thọ đan giống như tục mệnh đan, khẳng định không phải là người bình thường luyện chế ra. Đồng Di Băng gật đầu nói, ta cho các ngươi một người một khóa. Nô Thiên nhìn Nhạc Thi Thi nói. Nhạc Thi Thi nhất thời sững sờ, đón lấy cười nói, Tiểu Thiên, đừng nói giỡn, đây cũng không so với lần trước tăng linh đan.